Ký nhân mộng dáng người thon dài, yêu kiều thức tha, ở giữa không trung nhìn xem Sở Dương, đôi mắt đẹp bên trong hào quang lưu động, sương mù bao phủ phía dưới, cho người nhìn không thấy nàng tuyệt thế dung nhan, không biết nàng bây giờ là gì thần thái, là loại nào phản ứng. Chỉ là, ký nhân nhân nhưng từ nàng trong mắt hào quang, thân thể mềm mại chấn động, cùng nhỏ bé tinh thần ba động bên trong, lại rõ ràng giải đọc ra ký nhân mộng tâm lý cảm thụ. Không phải bình thường chấn động. Ký nhân nhân cảm giác, hiện tại nàng thân tỷ liền là lập tức cùng Sở Dương thành thân động phòng, đoán chừng lực cản cũng sẽ không là quá lớn. Chạm. Sở Dương lần nữa bước tới, Liêu Vân bằng gào rung chuyển non sông, người trực tiếp điên cuồng. Ở dưới hắn ý niệm, thiên bằng cuồng đao lần nữa xông ra. Nguyên bản nửa trượng dài, phút chốc biến hóa một trượng dài, chủ động nên kích Sở Dương, vì Liêu Vân bằng tranh thủ thời gian, thi triển chạm bằng minh đạo quyết đệ tứ thức. Ngây thơ. Sở Dương đạm mạc cười một tiếng, cũng không có lần nữa vận dụng ngũ mang phản thiên tinh cùng ngũ hành tuần thiên hoàn, hai tay vạch ra âm dương, hình thành một cái vòng xoáy, mạnh mẽ quyển, trực tiếp đem một hớp này sát khí bức nhân ma đào cuốn bay ra ngoài. Bằng vũ kiếm. Liêu Vân bằng lần nữa thi triển bằng tộc lần này bí thuật, kim quang càng thêm hưng hực, đâm ánh mắt huy, giống như vạn đạo kim sắc kiếm mang, đáng sợ phi thường. Thương thương thương. Chỗ khác biệt là, lần này không còn là căn căn hoàng kim trường mâu, mà là một ngụm thanh thần kiếm. Hết thể là ba trượng dài, đứng vững trong hư không, giống như quân đội xếp hàng, núi lao rừng kiếm, khiếp người phi thường. Mỗi một thanh thần kiếm, phun ra nuốt vào ra kiếm mang, tựa hồ nắm giữ ước vạn quân thần uy, lít nha lít nhít phảng phất hội tụ thành thánh kiếm hải dương, kim sắc kinh khủng phong bạo cuốn tới, đem phá hủy tất cả trướng, thiên quân vạn mã cũng có thể bình định. Loại uy thế này đơn giản không thể tưởng tượng, phảng phất tận thế tiến đến, thiên địa tựa hồ đều đang lớn sụp đổ. Rất nhiều người lần nữa gặp lại như thế bằng tộc bí thuật. Vẫn như cũ lạnh từ đầu tới chân, này nhường bọn họ càng không cách nào tưởng tượng, so với cái này càng kinh khủng rất nhiều chạm bằng minh đạo quyết, lại là hạng gì đáng sợ. Tiểu kim kê, vô dụng. Ngươi nghĩ cái này điêu trùng tiểu kỹ, muốn dùng đến kéo dài thời gian, cái kia chỉ là vọng tưởng, ngươi có thể đi chết. Đối mặt kiếm hải, Sở Dương hai tay huy động âm dương, giống như đẩy ra bụi cỏ đồng dạng, đem đâm xuyên tới hoàng kim thần kiếm, toàn bộ hết thể đẩy ra, người giống như rắn đẩy ra cỏ đồng dạng, thẳng đến Liêu Vân Bằng. Ở đám người nhìn đến, vô cùng kinh khủng thần kiếm, đối với Sở Dương tới nói như cỏ, căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Hoang cẩu, ngươi bức ta. Liêu Vân bằng ngửa mặt lên trời điên hống, căn bản không được không dám Sở Dương công kích, cả người huyết khí bành trướng, biến thành kim kiến trách, quanh thân năng lượng kinh khủng tựa như sóng lớn sôi trào, vọt lên ngọc trời. Hắn giống như một tôn bị thương ma vương một dạng, không để ý chết sống, cưỡng ép diễn hóa chạm bằng minh đạo quyết đệ tứ thức. Cho tới giờ khắc này, hắn vẫn như cũ muốn chạm diện Sở Dương, sắc ý không giảm trái lại còn tăng. Tiểu kim kê, ngươi không có cơ hội. Sở Dương cười lạnh, chạm bằng minh đạo quyết quá mức đáng sợ, lấy hắn hiện tại thực lực chỉ sợ khó có thể ngăn cản, bằng không thì hắn không ngại cảm thụ một cái, ở phía xa Trung Châu bằng thánh sáng tạo ra lần này vô thượng pháp môn. Người khác giống như hóa thành một đạo thần quang vọt tới, tay trái vạch ra chân âm quy tích, tay phải vạch ra chân dương quy tích, muốn trực tiếp đem Liễu Vân bằng dùng âm dương chia cắt đồng dạng, chém thành hai nửa. Đương. Thiên bằng cuồng đao trở về, chặn lại cái này kinh khủng một kích, nhưng không có tổn hại, ngược lại là trên đó phong ấn bị giải khai nhất trọng. Sát na, nơi đó hư không sụp đổ, kinh khủng sát khí, giống như vạn sóng lớn bao phủ hướng về phía Sở Dương. Sở Dương thi triển ra dạng này phách tuyệt thiên địa một kích, nguyên bản như bẻ cánh khô, hủy diệt tất cả, nhường cái gì đều không còn tồn tại, nhưng lại dạng này bị chặn lại. Quả nhiên là khó chơi a. Sở Dương nhíu mày, thiên bằng cuồng đao là thánh khí. Là một ngụm thánh đao, muốn hướng đem hắn đánh nổ, căn bản không có khả năng, duy chỉ có bỏ qua cho nó, mới có thể đem Liễu Vân Bằng chém giết. Tại hắn liền muốn vận dụng thời không chi thuật, thuấn di đến Liễu Vân Bằng bên người, đem Liễu Vân Bằng chém giết thời điểm. Khắc khắc. Liễu Vân Bằng lộ ra răng trắng, nhìn xem Sở Dương, giống như một ác ma đồng dạng tàn nhẫn quái nở nụ cười. Vô cùng phách lối, vô cùng lãnh khốc, nhưng hắn trên người bỗng nhiên lộ ra khí tức lại vô cùng dọa người tâm hồn. Phảng phất là địa ngục ma thần phá vỡ phong ấn, phá phong mà ra. Liêu Vân Bằng triển khai một cánh tay, ngửa đầu lên trời, vô cùng say mê, nhưng mà hắn thanh âm lại vô cùng âm hàn, ta cuối cùng thành công, chạm bằng minh đạo quyết đệ tứ thức. Như thế khiếp người khí tức, càng thêm nồng nặc, đến mức ở đây mỗi một cái đều cảm giác được. Phút chốc, mỗi người đều vô cùng tim đập nhanh, tựa như nhìn xem Liêu Vân Bằng, tựa như ở đối mặt tử thần đồng dạng, sắp bỏ mình đèn tắt. Bọn họ mỗi người không chịu được đều run rẩy lên. Càng là có không ít người trực tiếp mềm ngã trên mặt đất. Nơi xa, vô tận quần sơn trong, bất luận là phi cầm, vẫn là tẩu thú tại một trận hoang mang sau đó, đều toàn thân run rẩy, hướng Liêu Vân Bằng hướng cái này phương hướng chiều bái. cái quỷ gì? Đánh không lại liền chạy, Sở Dương cũng là tim đập nhanh phi thường, quyết đoán trực tiếp thoát đi. Hoang cẩu, ngươi vừa mới đuổi theo ta giết, hiện tại ngươi còn muốn chạy trốn sao? Liêu Vân Bằng rét lạnh vô cùng, chữ chữ đều là cắn đi ra, phảng phất mỗi một cái lời mang theo huyết lệ. Hắn cũng không có truy kích Sở Dương, nhưng từng đạo quỷ dị khí cơ lại đem Sở Dương bao phủ lại, bất luận hắn trốn tới chỗ nào. Chạm. Tại lúc này, Liêu Vân Bằng trầm thấp thanh âm, giống như một cái nào đó loại ác độc chớ chú đồng dạng, vang vọng ở tất cả mọi người đáy lòng. Nhưng mà quỷ dị là, Liêu Vân Bằng chạm lại là bản thân, trước hết nhất hắn cánh tay phải bị chém xuống, sau đó hắn hai chân cũng bị chém xuống, cuối cùng đầu lâu cũng bị xuống tới, thân thể cũng bị chém thành hai nửa. Đồng. Quỷ dị lực lượng tác dụng phía dưới, Liêu Vân Bằng bị chém xuống thân thể bị nhen lửa, cháy hừng hực lên, rất nhanh hôi phi yên diệt, nửa điểm cũng không thừa. Đây là cái gì? Tự chém sao? Tất cả mọi người đều bị kinh trụ, chẳng bằng minh đạo quyết đến tột cùng là như thế nào cái thế thánh thuật a, đệ tứ thức cư nhiên như thế quỷ dị, cho người căn bản không thể nào hiểu được. Sở Dương không thể trốn đi đâu được, cũng ngừng lại, cái kia một cỗ lực lượng cũng đang hắn thể nội quấy phá, muốn đem hắn chém giết. Hắn cũng có chút không hiểu cho nên, Liễu Vân Bằng đây là muốn ngọc thạch câu phần, lấy bản thân sinh mệnh làm giá, thi triển ra chạm bằng minh đạo quyết đệ tứ thức sao? Nếu là như thế, cái kia chỉ sợ cũng không xong. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 784, Tiểu Siêu Thoát, Thượng. Đồng. Hỏa diễm đem Liễu Vân Bằng thân thể thiêu hủy sau đó, cũng không có lập tức liền biến mất. Tại Liễu Vân Bằng trước kia vị trí địa phương, nhíu lại kim sắc hỏa diễm tại hừng hực đốt hao tổn, ở hỏa diễm trung tâm nhất, xuất hiện một trứng vàng. Giang giác một tiếng. Từ trứng vàng bên trong, một cái còn nhỏ bằng điểu sinh ra mà ra. Chiêm chiếp. Nhỏ bằng điểu kêu to, trong khoảnh khắc, một cái vương miện, một quyền trượng, một vương tọa lăng không xuất hiện. Vương miện rơi xuống nhỏ bằng điểu trên đầu, quyền trượng đã rơi vào nó cánh bên trong, vương tọa trực tiếp ra ở dưới nó mới, để nó cao quý chiêm cư ở tại bên trên. Lệ. Từng tiếng cao vút bằng minh lần nữa xuất hiện, ầm ầm một tiếng vang thật lớn bên trong, phảng phất là vô tận thời không lần nữa bị mở ra, từ thời không chỗ sâu từng cái kim bằng bay xung ra, vây quanh còn nhỏ bằng điểu cao vút kêu to, cảnh tượng kinh người. Tất cả mọi người đều nhìn ngây người, cái này chạm bằng minh đạo quyết đệ tứ thức đơn giản liền là huyễn hoặc khó hiểu, thần mà thần. Giờ phút này, Sở Dương dù cho bị cái kia một cỗ quỷ dị lực lượng bao phủ, cũng không nhịn được chú ý đến một màn này, trong lòng kinh hãi liên tục. Hắn thấy được cái gì? Chạm bằng minh đạo quyết đệ nhất thức, ngã sinh. Chạm bằng minh đạo quyết đệ nhị thức, ta làm vương. Chạm bằng minh đạo quyết đệ tam thức, gọi tổ. Sở Dương kinh hãi phát hiện, Liêu Vân Bằng khởi tử hoàn sinh quá trình. Không phải liền là chạm bằng minh đạo quyết ba thức đầu sao? Liêu Vân Bằng tất nhiên không có chết, chỉ là bị thương quá nặng, cho nên mới làm ra như thế lựa chọn. Sở Dương cũng rốt cục hiểu được, Liêu Vân Bằng tại sao chết liền là không nhận thua. Cái này chạm bằng minh đạo quyết quả thực là quá kinh khủng, càng là thần kỳ huyền diệu phi thường, khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung. Sở Dương nếu là trên tay có dạng này thánh thuật, hắn cũng tuyệt đối sẽ không nhận thua. Vì cái gì muốn nhận thua, căn bản liền không tìm được nhận thua lý do. Hống. Đồng nhiên, Sở Dương tinh thần thế giới bên trong, long ngâm vang vọng, lúc này hắn mới phát hiện, giao long võ hồn thế mà hướng về phía hắn đầu nhập tới hay nay ánh mắt, sau đó mãnh liệt há lớn miệng, điên cuồng thôn phệ chui vào hắn thể nội quỷ dị năng lượng. Bất quá, sát na công phu, tất cả quỷ dị năng lượng, toàn bộ bị giao long võ hồn thôn phệ không còn. Tiểu Long Long, ngươi ý tứ gì? Ta làm sao cảm giác, ngươi vừa mới nhìn ta giống là ở nhìn xem một cái đại đồ đần. Sở Dương hướng giao long võ hồn đặt câu hỏi. Hắn thật là có điểm ngộng, dạng này lực lượng đối Liêu Vân Bằng tới nói là chỗ tốt cực lớn, nhưng đối với hắn tới nói, lại hẳn là vô cùng kinh khủng. Chỉ là giao long võ hồn, vì sao là phản ứng như vậy? Hống. Giao long võ hồn gầm thét lên tiếng, nhưng lại không phải lại trả lời Sở Dương, mà là lại thừa nhận vô cùng thống khổ. Sở Dương rõ ràng nhìn thấy, giao long võ hồn trên người, xuất hiện vô số đem đao kiếm, chính đang đem giao long võ hồn một chút chém rụng. Bị nhục cân cốt tạng. Cuối cùng giao long võ hồn toàn bộ bị tách rời. Đồng. Giao long võ hồn bị chém rụng thân thể, đột nhiên giống như củi khô đốt đồng dạng, toát ra một cỗ bạch sắc hỏa diễm, đốt cháy nó bị chạm đi ra huyết nục. Cái này, Sở Dương lập tức liền hiểu được, cũng rốt cục hiểu rõ vì cái gì chạm bằng minh đạo quyết đệ tứ thức, tại sao gọi là siêu thoát. Đây chính là chém rụng trước kia bản thân, chém ra một cái hoàn toàn mới bản thân. Này giống như Sở Dương biết rõ chạm tam thi, lấy chính đạo. Cái này bằng thánh thật lớn phách lực, thật lớn thủ bút, muốn chém đi tất cả hữu hình vô hình trói buộc, chém dụng tất cả ràng buộc, chém dụng kim bằng cùng côn bằng tất cả liên hệ, sinh sinh chém ra một đầu hoàn toàn mới đại đạo đến, siêu thoát ra ngoài. Bất quá, nếu là tích lũy không đủ thâm hậu, tu vi không đủ, như thế tự chém, cái kia chỉ là tương đương với tự sát thôi. Mặt khác, những người còn lại nếu là bị chạm, không biết trong đó chân ý, đống nhiên bị chạm, chỉ sợ cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, nếu là thấy rõ trong đó cơ bản áo nghĩa, hơi khẽ dẫn đạo, đây chính là vô cùng chuyện tốt, giống như giao long võ hồn. Đậu phộng, giao long võ hồn đều nhìn ra, ta vừa mới thế mà không có nhìn ra, quả nhiên là mất mặt. Sở Dương lại tinh tế cảm thụ trước kia cái kia một cỗ lực lượng, cũng đã không được cảm giác nó quỷ dị cũng đã, mà là phát giác cái kia một cỗ lực lượng lăng lệ phi thường, có thể mổ ra tất cả, đồng thời nắm giữ một cỗ cực kỳ siêu nhiên khí tức. Như thế lực lượng đối với Sở Dương tới nói, đơn giản vô thượng hàng cao cấp, trách không được giao long võ hồn mới vừa rồi là như thế một loại phản ứng. Hắn biết rõ càng thêm sâu sắc, liền có chút lo lắng, giao long võ hồn chưa chắc có thể chịu được nổi, liền giống như Liêu Vân Bằng. Liêu Vân Bằng hiện tại nhìn như rất kinh người, rất không nổi, lợi hại đến không được, nhường mỗi người đều sợ hãi thán phục liên tục, nhưng nếu là cuối cùng hắn không đủ để tiếp nhận tự chém lực lượng, không cách nào siêu thoát ra ngoài, đem triệt để biến thành người chết, cặn bã cũng không thừa lại. Cái này bằng thánh quả nhiên là kinh diễm kỳ tài, tự sáng tạo ra như vậy công pháp, thế mà có thể khiến cho Liêu Vân Bằng tại chỉ là pháp tướng cảnh tu vi liền có thể tự chém, liền có thể tìm kiếm siêu thoát, đơn giản liền là không thể tưởng tượng nổi. Bằng thánh tuyệt đối là vô thượng nhân vật. Sở Dương đối cái này chưa từng gặp mặt bằng thánh sợ hai thán phục liên tục, cũng càng thêm bội phục, như thế nhân vật, xưa nay chỉ sợ cũng sẽ không có mấy cái a. Hắn tâm tư lập tức cũng hoạt lạc, hắn có thể hay không tự chém, hắn có thể hay không siêu thoát đây. Tự chém, chẳng không phải hắn thân thể, siêu thoát cũng không phải tự thân muốn siêu thoát ra ngoài, mà là hắn thái cực chi thuật, vô cực chi đạo, hắn tự sáng tạo nói. Sở Dương hiện tại thiên hồn giới cùng chư thần giới lực lượng, ở hắn thể nội giống như âm dương tạo thành cân bằng, hơi hơi khẽ động liền muốn mất cân bằng, đưa đến hắn không thể đơn một phương diện trước tăng lên tới thần phách cảnh cửu trọng, dung hồn cảnh lại càng không cần phải nói. Một bên khác, chư thần giới võ đạo tu vi, hắn cũng không thể đơn độc ngưng tụ xuất thần nghiên cứu, tu luyện ra nguyên thần. Bởi vì cần bảo trì cân bằng, quá mất cân bằng, cụ thể vì ảnh hưởng gì, hắn hiện tại còn không biết. Có thể xác thực nhất định là, cả hai dây dưa, liền tạo thành vô cùng trói buộc, đem hắn tay chân đều cho trói chặt lại. Là lấy, nếu có thể đem cái này chém rụng, siêu thoát ra ngoài, cái kia không còn gì tốt hơn. Có thể nói, nếu là có thể làm được, cái kia đơn giản liền là hoàn mỹ. Chỉ là, Sở Dương lại phát giác, cái này tựa hồ căn bản không có khả năng thực hiện, thái cực chém rụng. Siêu thoát ra ngoài có thể là vô cực. Vô cực đây. Vô cực chém dụng, còn có thể trở thành cái gì? Vô cực liền là điểm cuối cùng, như thế nào lại siêu thoát? Đồng nhiên, Sở Dương bản thân liền nhịn không được cười lên, là ai nói vô cực sau đó, liền cũng không còn những thứ khác đây. Chẳng lẽ vô cực bên ngoài, không thể lại có vô cực sao? Liền tựa như, cổ đại mọi người cho rằng trời tròn đất vuông, trời là tròn, địa là vuông, nhưng sự thật đây. Cái này căn bản không thành lập. Trời không phải tròn, mà cũng không phải mới, bên ngoài tồn tại có tinh không, tồn tại có vũ trụ. Có lẽ tại vô cực bên ngoài, liền tồn tại cái gọi là có cực. Vô cực cùng có cực ở giữa, có lẽ còn có thể giống như âm dương đồng dạng tồn tại. Người nhận biết nếu là một cái vòng tròn, vô chi thì là tròn bên ngoài thế giới. Bởi vậy cái này tròn càng lớn, tiếp xúc đến không biết thì càng nhiều, đây chính là vì cái gì càng có học vấn người, lại càng cảm giác mình vô chi, thiên địa bên trong ảo diệu vô cùng vô tận. Đáng tiếc a, Sở Dương cũng đã tất cả xuyên suốt, nhưng mà nghĩ tự chém nghĩ siêu thoát cũng không cửa, đống liền sinh ra dạng này suy nghĩ, hắn vô cùng hy vọng, Liêu Vân Bằng tự chém có thể thành công. Liêu Vân Bằng tự chém thành công, cho hắn đến một phát liền đẹp. Bởi vậy, hắn không nhịn được có chút lo lắng nhìn về phía Liêu Vân Bằng vị trí, cái kia nhíu lại kim sắc hỏa diễm thiêu đốt càng ngày càng mãnh liệt. Giờ phút này, tất cả mọi người đều ở lặng lặng nhìn xem một màn này, đám người coi là Sở Dương an tĩnh. Là bởi vì đang ngăn cản Trạm Bằng Minh Đạo quyết đệ tứ thức. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 785, Tiểu siêu thoát, hạ. Kim sắc hỏa diễm bên trong, tại qua được một trận sau đó, rất nhanh liền có biến hóa, còn nhỏ bằng điểu, nhanh chóng trưởng thành. Một trượng, 3,33m. 5 trượng, 10 trượng. Cuối cùng, biến thành 100 trượng, cả người kim quang lập lòe. Lệ. Nó dương cánh hoành không. Phát ra cao vút bằng minh, ở không trung qua qua lại ngang dọc mấy lần sau đó, quay một cái hạ xuống, biến hóa thành thân người. Phút chốc, Liêu Vân Bằng lần nữa xuất hiện ở đám người trước mắt, thân thể thon dài, so trước đó biến càng thêm khôi ngô, ánh mắt càng thêm sắc bén, mái tóc màu đen toàn bộ biến thành mái tóc dài vàng óng, khí tức cũng không trước đó hùng hồn rất nhiều. Niết bàn cảnh. Sở Dương con mắt liền là nhíu lại. Sau đó, mọi người tại đây cũng phát giác, cùng nhau kinh kêu ra tiếng, ta trời ạ, Liêu Vân Bằng hiện tại đã là niết bàn cảnh tu vi. Không đơn thuần là niết bàn cảnh tu vi, là niết bàn cảnh cựu trọng đỉnh phong tu vi, tiến thêm một bước liền là sinh tử cảnh. Ta thần à, cái này thánh thuật cư nhiên như thế kinh người, chẳng những có thể giết địch, lại còn có thể như thế nhanh chóng tăng lên tu vi, đơn giản thần mà thần. Thần mà thần liền có thể hình dung a, như thế hoàn toàn liền là nghịch thiên, lật đổ tất cả. Tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi đến cực điểm, phảng phất giống như là tận mắt nhìn xem một cái kỳ tích ra đời. Sở Dương mặc dù kinh ngạc, nhưng ít rất nhiều, Liêu Vân Bằng nhìn đến cũng không có có thể siêu thoát, bất quá chỉ là tăng lên bản thân tu vi mà thôi. May mắn cũng chỉ là dạng này, bằng không thì hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, nghĩ đến chính hắn cũng rõ ràng a. Hống. Sở Dương tinh thần thế giới bên trong, cũng truyền tới vui sướng tiếng long ngâm, không phải giao long tiếng long ngâm, mà là chính thống tiếng long ngâm. Sắc thực nói, là một đầu băng xương chi long. Không được, Sở Dương thấy giao long võ hồn biến hóa thành băng xương chi long sau, phát giác trong cơ thể tựa hồ có một cái không gian chi môn, cả người liền là chấn động. Đây là không gian chi long. Hiện tại giao long võ hồn, nắm giữ hai loại thuộc tính, băng xương cùng không gian. Bởi vậy, hoàn toàn có thể đem nó gọi là băng xương không gian chi long. Bởi vì luyện hóa khổng khoáng hồn phách duyên cớ sao. Băng xương chi quật cái kia thứ nguyên, không đơn thuần là băng côn một cái lộn dọn ra, khổng khoáng cũng có một nửa công lao, cho nên giao long võ hồn thuế biến sau đó, mới nắm giữ băng xương thuộc tính. Đậu phộng, ta tới một phát liền đẹp, Liêu Vân Bằng ngươi có thể ngàn vạn muốn cho đến một phát sao. Sở Dương cảm giác giao long võ hồn biến hóa, trong lòng nóng hừng hực, hận không thể Liêu Vân Bằng liền đối hắn thi triển trảm bằng minh đạo quyết đệ tứ thức, nhường hắn thoát khỏi thiên hồn giới cùng chư thần giới cân bằng trói buộc, cảm thụ một cái siêu thoát, cảm thụ một cái đại tiêu giao. Hắn không kịp chờ đợi, trực tiếp phá vỡ bình tĩnh, Liêu Vân Bằng, ngươi vừa mới đệ tứ thức lực lượng đại bộ phận dùng ở trên người ngươi, đối ta không có bao nhiêu tác dụng. Tới đi, đưa ngươi đệ tứ thức đánh ra đến, hoàn toàn tác dụng ở trên người ta, để cho ta cảm thụ cái gọi là bằng thánh đến cùng có thể lớn bao nhiêu bản sự, là lòng vẫn là trùng. Hoang cẩu, ngươi làm càn. Liêu Vân Bằng gầm thét, đầu đầy mái tóc dài vàng nóng giống như là bắt đầu cháy rừng rực. Hắn ánh mắt như thiên kiếm, giống một tôn ma thần âm lãnh tập trung vào Sở Dương. Ít nói nhảm. Sở Dương lòng có tính toán, lo lắng thất bại, có chút ít tâm thần bất định, lần nữa nỗ lực chọc giận Liêu Vân Bằng, bằng thánh liền rất không nổi, cái gọi là chạm bằng minh đạo quyết, ở trong mắt ta cũng bất quá là như thế, để cho ta vô cùng thất vọng. Liêu Vân Bằng tăng lên tới niết bàn cảnh cửu trọng, Sở Dương hiện tại thật đúng là lo lắng, Liêu Vân Bằng dựa vào tu vi đến chém giết hắn, mà không còn vận dụng chạm bằng minh đạo quyết. Hoang cẩu, ta muốn chạm ngươi sinh hồn. Liêu Vân Bằng hiển nhiên đối với bằng thánh vô cùng sùng bái, lần nữa nghe nói Sở Dương gièm pha bằng thánh, giận dữ không ngừng, khí huyết trùng tiêu, gào rung chuyển non sông, hư không phía dưới vô tận sơn mạch đều đang lay động, ào ào lá cây tiếng động, giống như bạo vũ thanh âm. Tiểu Kim Kê. Sở Dương giễu cợt, ta nói chỉ là sự thật mà thôi, ngươi vừa mới chẳng lẽ không có phát hiện ta lĩnh nộ cái gì sao? Chẳng bằng minh đạo quyết bất quá là ta đá mài đao, nói như vậy, ngươi có thể hiểu. Hoang cẩu, ngươi quá cuồng vọng. Đợi chút nữa ta nhất định muốn giết tới ngươi tuyệt vọng, giết tới ngươi đem vừa mới nói ra ngoài lời, toàn bộ cho ta nuốt trở về. Liêu Vân Bằng mặt trực tiếp biến hình vặn mẹo, nghiến răng nghiến lợi, Sở Dương đối bằng thánh khinh miệt, mỗi một cái chữ hắn đều không thể chịu đựng. Tiểu Kim Kê, tận thả chút ngoan thoại có tác dụng chó gì? Sở Dương mỉm cười không thôi, ta nói, ngươi có thể động thủ sao? Dừng lại, hắn cười nói, đương nhiên, ngươi có thể vận dụng niết bàn cảnh tu vi, nhưng không cần nói ta không có nhắc nhở qua, chết cũng không nên hối hận. Hoang cẩu. Liêu Vân Bằng giận quá mà cười, ta liền để ngươi chết chịu phục, ở Trung Châu còn không người dám khinh miệt ta tổ phụ, ngươi chỉ là một đầu hoang cẩu, lại an nào dám. Cắt. Sở Dương xem thường không thôi, chỉ Liêu Vân Bằng nói, ngươi là một cái tiểu kim kê, bằng thánh với ta mà nói bất quá là lão kim gà mà thôi, các ngươi hết thể bất quá là một con gà, có cái gì không nổi. Hắn lại bổ sung, cái gọi là chạm bằng minh đạo quyết, cũng bất quá là cầu thí, ta về sau sáng tạo xuất đạo. Tuyệt nhiên có thể khiến cho lão kim gà xấu hổ đến mặt mo đỏ bừng, cảm giác mình cái gọi là chạm bằng minh đạo quyết cầu thí không phải. Ở đây mỗi người đều bị Sở Dương rung động đến, lại có người dám miệt thị như vậy một tôn thánh nhân, cái này có bao nhiêu đại cầu gan a? Hoang cầu, ngươi đáng chết. Liêu Vân Bằng không thể nhịn được nữa, ta liền để ngươi sâu sắc cảm thụ một cái chạm bằng minh đạo quyết kinh khủng, ta muốn nhất định khiến ngươi run rẩy bên trong chết đi, chạm bằng minh đạo quyết, siêu thoát. Rốt cục thi triển ra đến. Sở Dương thật dài ra một hơi, mà liền tại lúc này hắn trước đó cảm nhận được khí tức, lại bắt đầu dâng trào lên. Có lẽ là bởi vì Liễu Vân Bằng tu vi tăng lên duyên cớ, có lẽ là bởi vì Liễu Vân Bằng vừa mới thi triển qua một lần nguyên nhân, cũng đã thấy rõ trong đó quan khiếu, lần này thi triển đến cấp tốc. Ầm ầm. Vô cùng đột ngột, Sở Dương liền bị một cỗ vĩ lực bao phủ, thể nội âm dương chi lực xúc động, ầm vang mãnh liệt cuộn trào ra. Tiếng nổ lớn bên trong, một mảnh ông dương dị tượng xuất hiện, hắn cả người bị vây ở dị tượng bên trong, người giống như Bắc Hải bên trong côn ngư. Côn Bằng trưởng nắm giữ thái âm chi lực cùng thái dương chi lực, ta cũng trưởng nắm giữ, chạm ta giống như chạm Côn Bằng. Sở Dương lập tức liền hiểu rõ tới, căn bản không cần hắn làm ra phản ứng, hắn thể nội âm dương chi lực, thiên hồn giới cùng chư thần giới thế giới chi lực, một lần đến công kích, lập tức liền phản kích, cùng chạm bằng minh đạo quyết bên trong siêu thoát lực lượng đối kháng. Một màn này bỗng xuất hiện, không nói những người khác, liền là Liễu Vân Bằng cũng dò đái, kinh ngạc nhìn xem một màn này, lấy hắn bản thân thực lực, căn bản không cách nào diễn biến dạng này to lớn đến cực điểm một màn. Hoang cẩu, chẳng lẽ là một cái Côn Bằng hay sao? Siêu thoát lực lượng một tác dụng ở trên người hắn, mới đã dẫn phát như thế biến hóa. Liễu Vân Bằng tự nhiên cảm nhận được Sở Dương thể nội cái kia đối kháng siêu thoát lực lượng vĩ lực, mí mắt cuồng loạn, tất cả hoàn toàn siêu việt ra hắn tưởng tượng. Tất cả cũng hoàn toàn siêu việt ra Sở Dương tưởng tượng, rất nhanh hắn liền cảm nhận được bản thân thể nội mãnh liệt đi ra lực lượng quá mức kinh khủng. Nhất là thiên hồn giới cùng chư thần giới thế giới quy tắc lực lượng, càng là cuồng bạo, chẳng bằng minh đạo quyết đệ tứ thức bạo phát ra lực lượng, giống như đom đóm lay nhật nguyệt, không biết tự lượng sức mình. Cắt, trắng mong đợi. Liêu Vân Bằng cấp bậc còn chưa đủ, hắn dạng này trình độ lại như thế nào khả năng để cho ta thực hiện tiểu siêu thoát, tiểu gia lúc này uổng phí mù rồi. Sở Dương chờ mong thất bại, phiền muộn phi thường. Vâng. Chẳng bằng minh đạo quyết đệ tứ thức lực lượng rất nhanh liền đừng mẫn diệt, càng là trùng kích hướng Liêu Vân Bằng. Liêu Vân Bằng giống như bông dương bên trên một chiếc thuyền con, căn bản không có nửa điểm chống cự dư lực, trực tiếp miệng phun máu tươi, thân thể nứt ra, trực tiếp bị ném đi ra ngoài. Ngươi là Côn Bằng có đúng không? Tôn nhi ta cấp bậc không đủ, do ta tới giết ngươi. Đột ngột bước lên xuất ra thanh âm, không biết từ đó đến, nhưng lại ở đám người trong thai vang vọng, giống như quần quận thiên lôi, uy nghiêm giống như thiên uy, nhường tất cả ngạt thở. Bằng thánh ba. Sở Dương lập tức tựa như xâm nhập hổ huyệt bên trong, vừa đem tiểu lão hổ tuân ra hổ huyệt, nhưng lại tại cửa động bị ăn thịt người mánh hổ chặn lại, trong lòng liền là một cái lộ bộ, như rơi băng quật bên trong, cả người băng hàn. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 786, Bằng thánh, thượng. Làm sao, ngươi hiện tại mới biết được sợ sao? Không trung bên trong, thời không ba động truyền ra, chợt tất cả mọi người liền thấy một cái quang ảnh. Phá vỡ không gian hiện hiện mà ra, bước chân một bước, là đến Sở Dương phụ cận. Quang ảnh bên trong lão giả, hai mắt giống như thiên đao, ánh mắt giống như trên lưới đao hàn mang, khiếp người phi thường. Bằng thánh. Bằng thánh đích thân tới ba. Lập tức, toàn trường một mảnh tĩnh mịch, tại có người quỳ xuống lạy sau đó, những người còn lại cũng đi theo cùng nhau quỳ xuống lạy. Sở Dương lập tức liền nghĩ lôi kéo làm quen, nhưng trên mặt tiếu dung cứng ngắc, mẹ nó căn bản cười không ra. Bất quá, ngoại trừ làm như vậy. Hắn cũng tìm không đến biện pháp gì. Đối kháng, nói đùa a. Hắn coi như là nắm giữ vận mệnh song sinh tử võ hồn, nay cả hai cũng hoàn toàn thể hiện hắn sáng tạo xuất đạo bên trên, đối phó Liêu Vân Bằng đều khó khăn, đối mặt một tôn thánh nhân, cái kia thực sự là cái gì không có điều dùng, biện pháp duy nhất liền là cầu xin tha thứ. Nhưng mà, hắn liền nói chuyện cơ hội đều không có. Siêu thoát. Bằng thánh đại thủ hướng về phía Sở Dương che đậy rơi xuống, lập tức hắn cảm nhận được vĩ lực. Cùng trước đó Liêu Vân Bằng thi triển ra đến, vậy đơn giản trên trời một cái dưới mặt đất một cái. Liêu Vân Bằng vận dụng Trảm Bằng Minh Đạo Quyết, thi triển ra vĩ lực giống như côn trùng, bao phủ lại hắn, giống như một côn trùng ở trên người hắn ngoạng ngoại. Bằng thánh đây, hắn một thi triển ra đến, Sở Dương giống như một cái phàm nhân ở đối mặt lôi kiếp. Thánh nhân chi lực, ta cái nào sát? Sở Dương chỉ cảm thấy bị sét đánh sau đó, lôi điện điên cuồng ở trên người hắn tàn phá bừa bãi, lốp bốp rung động, người khác tựa hồ lập tức cũng đã tử vong. Quanh thân cả người cháy đen, toát ra thịt mùi khét đồng dạng, tình huống hỏng bét đến cực điểm. Chống cự trái trứng, sớm chết sớm trốn a. Hắn cũng không có chống cự, thánh nhân thánh lực hắn chống cự cũng không làm nên chuyện gì. Tự nhiên, hắn căn bản không có từ bỏ, lần này hắn thật dự định siêu thoát, mà trên tay hắn hiện tại to lớn nhất lợi khí, liền là thiên hồn giới cùng chư thần giới quy tắc chi lực. Đáng tiếc, hắn căn bản không có dẫn động, thế là dứt khoát từ bỏ, dù sao trước chạm là bọn chúng hai cái. Hắn để yên bọn chúng cũng sẽ buộc phát ra. Quả nhiên, tại âm dương chi lực hoàn toàn bị chạm sau đó, liền là hai cái thế giới chi lực đang cùng thánh lực đối kháng. Ở Sở Dương thể nội thiên hồn giới cùng chư thần giới thế giới hư ảnh hiện hiện mà ra, điên cuồng thôn phệ cùng tiêu hao thánh lực. Sở Dương cũng thảm, vô cùng chấn động đến hắn xương cốt đứt gãy, ngũ tạng lục phủ nứt ra, tình huống hỏng bét đến cực hạn. Chỉ là hắn hiện tại cái gì cũng làm không được, có lẽ còn có thể cười. Thế là hắn cười, hắn lộ ra răng trắng cười. Hắn nghe nói thích cười người, vận khí bình thường đều sẽ không sai. Một câu nói kia, hắn cho rằng rất có đạo lý, người loại này động vật là sẽ bị cảm nhiễm, khoái hoạt càng là có thể bị truyền nhiễm. Có câu nói không phải nói xong, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Một cái khai tâm người, một cái trên mặt thủy chung mang theo mỉm cười người, người như vậy tổng không đến mức sẽ cho người quá đáng ghét, người cũng bản năng thích cùng người như vậy cùng một chỗ. Nếu là thích cười người, hắn khoái hoạt, cũng làm cho đối phương cao hứng vui vẻ, hắn vận khí tự nhiên sẽ không quá kém. Không sai a, bây giờ còn có thể cười sao? Bằng thánh thanh âm rất lạnh, cho người tim đập nhanh phi thường, nhưng khi đám người nhìn về phía Sở Dương thời điểm, gặp hắn thật lộ ra tám khỏa răng phơi thái dương, cười đến rực rỡ như vậy, cười đến vui vẻ như vậy, chợt cũng không khỏi liền là sững sờ. Lúc này lại còn có thể cười lên. Mọi người thật sự là kinh ngạc, nếu là bọn họ khóc đều còn không kịp, chỗ nào có thể cười được. Ở đám người nhìn đến, lúc này còn có thể cười được, tuyệt đối là một loại bản sự, một loại vô cùng bản sự. Về phần mọi người cảm thụ, nếu là nói chuyện, tuyệt đại đa số người hẳn là bội phục a. Hoa ca ca, Sở Hố thật sự không hổ là Sở Hố. Vẹt cũng ầm ĩ cười ha hả, thật sự không hổ là ta chủ tiểu tử, chết cũng cười chết. Nhân gian có thể có bao nhiêu việc khó, há có thể để cho ta không được khai tâm nhan, chết tính cái xiên. Thánh nhân a, đối phương thế nhưng là thánh nhân a. Vẹt cũng là triệt để tuyệt vọng, nhưng mà Sở Dương cười lại làm cho nó phấn chấn, để nó vô cùng sục sôi, thong dong đối mặt tử vong, coi nhẹ tất cả, siêu thoát ra tất cả sầu bi khốn khổ, hạng gì tiêu sái, làm sao miệng ai. Cười tận thế gian không nhìn ra người, cười tận thế gian buồn cười người. Thánh nhân lại như thế nào, tử vong lại như thế nào, làm sao có thể ngăn cản ta cười to. Hoàng tuyên lộ, lại mây đen thảm đạm, ta cũng muốn nó rào rạt tiếng cười. Thôi Tín Hậu ba người nghe nói vẹn tiếng cười cùng giận mắng, cũng không nhịn được cầm ý phá lên cười. Đông Hoàng, ngươi không hổ là chúng ta Đông Hoàng kiêu ngạo. Thế gian mấy người có thể như ngươi, thế gian trên đời đều là trọc, chỉ riêng ngươi ta độc rõ ràng, độc tỉnh, thánh nhân hắn tính cái xiên. Ở đây mỗi người đều bị Sở Dương bọn họ mấy người hào khí chấn, không sợ chết, không sợ thánh nhân, ở dạng này lúc này, vẫn như cũ cười đùa giận mắng, hạng gì cuồng vọng, nhưng lại hạng gì phân chấn lòng người. Rất nhiều người vô hình bên trong, không khỏi hận đối Sở Dương, đối Vẹn, đối Thôi Tín Hậu bọn họ say mê không thôi, đổi lại bọn họ có lẽ căn bản không cách nào làm được. Coi như là Sở Dương là bọn họ chí thân, bọn họ nhiều nhất sẽ yên lặng nhẫn đủ, quyết chí thể báo thủ. Bọn họ phần lớn cảm thấy bản thân là không thể nào như vậy nhiệt huyết, đồng sinh cộng tử, đối mặt thánh nhân vẫn như cũ dám ngang nhiên đứng đi ra. Ha ha! Sở Dương trong lòng lúc đầu đoán quái Vẹn bọn họ, không nên đứng đi ra tự tìm đường chết, nhưng hiện tại trong lòng chỉ có kiêu ngạo. Ha ha! Hắn cười to không chỉ, chư vị, nhìn một chút ta Sở Dương giao là cái dạng gì huynh đệ, cái dạng gì bằng hữu. Trên đời hồ bằng cầu hữu nhiều, đại nạn lâm đầu, toàn bộ rụt đầu, cái nào có Sở Dương như vậy may mắn. Cái nào lại có ta Sở Dương có thể như thế kiêu ngạo. Nhân sinh chi kỷ khó cầu, ta Sở Dương có một đám huynh đệ vì ta tiễn đưa, liền là chết cũng là cười to vào hoàng tuyển, ha ha. Ký nhân mộng nhìn xem cười to bên trong Sở Dương, trong mắt bỗng nhiên liền là một trận mê ly. Giờ phút này Sở Dương, nơi nào có ngày đó đối phó nàng cái kia hôn trướng bộ dáng. Ở trước mặt thánh nhân tùy ý cười to, coi nhẹ sinh tử, không sợ tất cả, nam nhi khí khái hiển thị rõ, hoàn toàn như là hai người. Cái nào mới là ngươi cái này vương bắt đàn đây? Ký nhân mộng hiện tại cảm thụ phức tạp phi thường, nàng khẩn trương lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh, nhưng lại vô kế khả thi. Bằng thánh nhìn một chút Sở Dương, lại nhìn về phía Thôi Tín Hậu ba người, lại nhìn về phía Vẹn, nhưng lập tức bị Vẹn cánh đâm một cái, mắng to hắn, nhìn cái gì nhìn, thánh nhân không nổi à, đối một cái tiểu bối xuất thủ, ngươi còn có mặt mũi hay sao? Ta vòng vòng, ta gật chéo. Mắng bằng thánh nóng tính tất cả đứng lên. Bằng thánh cái kia nguyên bản giống như thiên đao đồng dạng hai con người, chợt càng thêm sắc bén, nhưng từ trước đến nay tham sống sợ chết Vẹn, lại mắng càng hung, ngươi ra ra, bản thân điểu nói không đúng, dám cho Sở Hố điểm thời gian, cái gì cầu thí thánh nhân, Sở Hố một cái đầu ngón tay liền có thể nghiền chết ngươi, ở trước mặt hắn ngươi nhiều nhất bất quá là một con kiến hôi. Run dế, Vẹn thế mà đem một thánh nhân so sánh run dế ba. Chớ nói đám người, liền là Sở Dương cũng dò đái, không lo được tự thân an nguy, đối Vẹn trách cứ. Tiểu tiện, ngươi câm miệng cho ta. Lập tức, Sở Dương ôm quyền đối bằng thánh nói, vãn bối gặp qua thánh nhân. Hôm nay ta vãn bối chọc giận tiền bối, tiền bối muốn giết người, Sở Dương tự hỏi kỹ không bằng người, nhưng hắn dừng lại, chỉ vẹn bọn họ nói, tiền bối, mấy cái kia bất quá là tiểu hài, là tiểu nhân, ngươi đại nhân có đại lượng, chớ có so đo bọn họ với ngươi bất kính. Hừ, Bàng Thánh cười lạnh, mới vừa rồi ngươi không phải rất ngông cuồng à, không phải có thể cười vào hoàng tuyển sao? Ha ha, Sở Dương cười to không thôi, tiền bối lại không cần hù ta. Ta xem tiền bối sáng tạo trạm bằng minh đạo quyết, tiền bối lòng dạ tất nhiên ít có người có thể cùng, thường nhân xa khó tưởng tượng. Ngài hạng gì siêu phàm phi thường, há có thể lại so đo những cái này nhỏ bé nhanh cuối, chỉ là mấy tiếng chó sủa, lại nơi nào sẽ để ý. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 787, Bàng Thánh, hạ. Đây quả thật là Sở Dương cái nhìn, nếu không có phi phàm lòng dạ, lại an dám chạm côn bằng, lấy khai sáng bản thân đại đạo, bị xưng là sử thượng cuồng nhất kim bằng. Không có chút khí phách, nói chung giống chạm bằng minh đạo quyết, căn bản không cách nào khai sáng đi ra. Ha ha. Bàng Thánh nghe nói cũng không nhịn được phá lên cười, nhìn về phía Sở Dương, không ngờ tới, hôm nay dưới còn có biết ta người, cũng khó trách ngươi đưa tay liền có thể đánh bại ta tôn nhi, đem hắn trêu đùa như chó, nhường hắn còn không có tự biết. Mọi người khiếp sợ không tên, Bàng Thánh đối với Sở Dương đánh giá rất cao, không phải bình thường cao, mà là cao vô cùng. Hắc hắc. Sở Dương triệt để yên lòng, cái này Bàng Thánh mặc dù có thể là một cái tiểu nhân, lòng dạ nhỏ mọn phi thường, nhưng cuối cùng hắn chứng thực mình là đúng. Khai sáng ra chạm bằng minh đạo quyết Bàng Thánh, như thế nào khả năng không phong khoáng. Hắn cười, tiền bối, tiểu tử ta đây không phải muốn học tiền bối điên cuồng một điên cuồng sao. Đám người rất nhanh liền phát giác tình huống không đúng, cái này Sở Dương cùng Bàng Thánh làm sao đàm tiếu ở giữa, làm sao có biến thành bạn vong niên xu thế đây. Hừ, Bàng Thánh bỗng nhiên thanh âm biến băng lãnh dị thường, sát cơ xâm xâm, ngươi bán cuồng bán đến ta nơi này có đúng không? Ha ha, Sở Dương lần nữa ầm ĩ cười to. Hắn vừa mới vì dẫn dụ, Liêu Vân Bằng thi triển ra chạm bằng minh đạo quyết đệ tứ thức, sắc thực hết sức dèm pha Bàng Thánh. Này, là sự thật, hắn cũng không có giải thích. Tiền bối. Hắn chỉ là cười lớn, nếu là bán cuồng không có bán được tiền bối nơi này, cái kia có thể gọi điên cùng nha. Thiên hạ ở giữa, có thể khiến cho vãn bối nhìn ở trong mắt người, vãn bối biết do không nhiều, bởi vậy chỉ có thể đi tiền bối nơi đó bán cuồng. Ngươi xem ta là đồ đần. Bàng Thánh cười lạnh liên tục. Ngươi trêu đùa ta cái nào tốt tử, không ngừng chọc giận hắn, không phải liền là vì để cho hắn thi triển trạm bằng minh đạo quyết đệ tứ thức, để cho ngươi mượn cơ hội tu luyện sao? Sở Dương nhún vai, vung tay cười ra nói, tiền bối, tiểu tử liền là như thế cơ linh, ngươi tới đánh ta à? Ách! Mỗi người đều thẳng nâng chán, lập tức đều có chút lộn xộn, Sở Dương lại dám đối một tôn thánh nhân như thế nói chuyện. Ngươi tới đánh ta à, không biết một câu như vậy có bao nhiêu khiến người ta hận à, đánh không chết mới là lạ. Cái này đáng chết hôn trướng, đến hiện tại còn không biết yên tĩnh một chút sao. Ký nhân mộng nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xuống dưới cắn chết Sở Dương. Này cũng lúc nào, lại còn gây hơn thánh nhân. Bàng Thánh hơi sững sờ sau đó, không nhịn được cất tiếng cười to, ha ha, tiểu cầu ngươi xác thực đủ điên cuồng. Bản thân xuất sinh đến nay, còn cho tới bây giờ không có người dám nói với ta một câu nói như vậy, dám dạng này khiêu khích ta, ngươi là cái thứ nhất. Hậu quả nghiêm trọng. Ký nhân mộng không tự giác lao tâm vô lực. Tâm đều nhanh cháy khét. Hắc hắc, tiền bối, đây là tiểu tử vinh hạnh. Còn có tiểu tử ta liền là hèn như vậy, mà ngài bằng sinh bên trong, nếu là ngay cả ta dạng này một cái tiện nhân đều không có gặp được, bằng sinh chẳng phải là quá không thú vị. Sở Dương đắc ý phi thường, phảng phất căn bản không biết bản thân làm như thế, sẽ dẫn phát cái dạng gì hậu quả. Hán bộ dáng kia, thấy ký nhân mộng liền ngửa răng, cảm giác thiên địa đều muốn hỏng mất, thế giới muốn tận thế. Còn cái gì bằng sinh, ngươi mặc dù nói rất đúng. Nhưng không thể dùng càng tốt từ ngữ trau chuốt sao. Như thế hỗn đản, như thế hỗn trướng, nhìn đến thật không có cứu được. Ký nhân mộng triệt để tuyệt vọng. Ký nhân nhân cũng hoàn toàn phục, nàng cái này sắp chết tỷ phu lợi hại, chính là nàng cũng không dám dạng này. Về phần mọi người, bọn họ cảm giác là thần kỳ, trên đời còn có Sở Dương dạng này một cái kỳ lạ như vậy người, tự xưng tiện nhân thì thôi, thế mà còn ở trước mặt thánh nhân, Dương Dương đắc ý tự xưng mình là một cái tiện nhân. Càng là nhường bọn họ không thể tiếp nhận. Sở Dương còn một mặt kiêu ngạo, lấy tiện làm vinh. Tuyệt, Sở Dương cái này đồ chơi tuyệt. Thiện nhân. Bàng Thánh tại mọi người im lặng bên trong, lăng lệ con ngươi thế mà phát ra bang bang tiếng vang, giống như đao kiếm đang làm vang, đột nhiên liền là lạnh lẽo cười, nhìn về phía Sở Dương, mới vừa bán xong điên cuồng, ngươi lại muốn tại ta nơi này bán tiện sao. Toàn trường liền là yên tĩnh, mặc dù đám người đối với cái này không có bao nhiêu ngoài ý muốn, nhưng Bàng Thánh tức giận lại như cũ kinh hãi. Nếu là những người khác chỉ sợ rốt cuộc cười không nổi, nhưng mà Sở Dương trong lòng một lộp bộp sau đó, vẫn như cũ cười tủm tỉm nói, ngài nói đúng, ta hiện tại chính đang bán tiện đây. Nếu đây là lão đồ vật khảo nghiệm, hắn chỉ là bị như thế một hù dọa, hắn liền lộ hãm, không khỏi quá không có phẩm cách cùng phong phạm, tất nhiên muốn bị lão đồ vật xem thường. Sở Dương lập tức tâm lý đại khái là dạng này. Ngươi có phải hay không lại muốn nói, ta bán tiện, ngươi lại có thể cái dạng gì? Có bản sự ngươi tới cắn ta a. Bằng thánh chữ chữ lạnh như băng, sát cơ xâm xâm, làm cho bốn phía cực tốc vô hạn đóng băng xuống, mỗi người trong khoảnh khắc cũng như rơi băng quật. Bằng thánh trên mặt nộ khí phù hiện, ẩn ẩn giống như là bao trùm lấy một tầng sương lạnh, Sở Dương thực tình phán đoán không ra cái này lao ra hỏa tâm lý, càng không cách nào cụ thể phán đoán hắn là người. Hắn đắn đo bất định, trong lòng buồn chồn không thôi. Có chút đại nhân vật là có thể cùng hắn nói đùa, nhưng có chút đại nhân vật ngươi dạng này, cái kia chỉ có thể gây nên hắn chán ghét cùng phản cảm, cùng làm chết hay chưa cái gì khác nhau. Chết thì chết ta. Có lẽ vận khí ta tốt, đã đoán đúng đây. Ta hiện tại làm sao có thể hoài nghi bản thân IQ, hoài nghi bản thân phán đoán. Sở Dương mang theo tâm thần bất định, tin tưởng bản thân trực giác, chấp mê bất ngộ, mắc thêm lỗi lầm nữa, tiếp tục cười nói, tiền bối, ngươi làm sao biết rõ à? Ta trước kia vừa mới nói thế nhưng là, ngươi có bản sự đến đánh ta à, nghe câu này, ngươi thế mà có thể nghĩ đến câu này. Hắn lại bổ sung, kỳ thật, ngươi có bản sự đến cắn ta câu này, kỳ thật càng giàu có cảm giác thân thể màu. Ngươi còn biết rõ câu này càng giàu có cảm giác thân thể màu a? Đám người thực tình phục Sở Dương, ở một tôn thánh nhân trước mặt, thế mà dám như thế làm càn. Hừ, cắn ngươi một mực run rế, ngươi xứng sao? Xong. Ký nhân mộng trong lòng thanh âm. Đám người trong lòng thanh âm, lần nữa nghe được bằng thánh giống như vào đông hàn phong đồng dạng, băng lanh thấu xương thanh âm, trong lúc nhất thời cũng chỉ cảm giác giống như lãnh phong đánh ở trên mặt đồng dạng, không nhịn được đánh liền run rẩy. Mỗi người đều cho rằng Sở Dương hẳn phải chết không nghi ngờ, lại không hồi hộp. Ăn trộm gà hay sao, đây không phải còn mất nắm gạo đơn giản như vậy. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người nở nụ cười lạnh, tỉ như Liễu Vân Bằng, tỉ như Hạ Vạn Kim. Bọn họ cảm giác Sở Dương quả nhiên là không biết sống chết. Cũng quá thấy mình. Ngươi chỉ là một con kiến hôi, thế mà vọng tưởng bản thân có dạng này một cái tư cách, có thể cùng một tôn thánh nhân cười đùa tí tưởng. Sở Dương như cũ ở cười, vẫn như cũ cười đến sán lạ, đánh bạc à, luôn có thua, cùng lắm thì hắn 18 năm sau lại là một đầu hảo hán. Nếu nói không xứng, hẳn là tiền bối không xứng. Hắn này một câu vừa ra, rất nhiều người không nhịn được trong lòng liền là một lộ bộ, không quan hệ yêu thích. Tiền bối, ta tuyệt nhiên sẽ không ngươi kém, ngươi tin không? Còn tại gây hấn ba, chớ nói những người khác, liền là vẹn cũng đối Sở Dương triệt để bó tay rồi, trong lòng hô lớn, sở hố đây không phải vò đã mẹ không sợ rơi à, đây là khổ hải vô biên quay đầu là bờ à. Vẹn bọn họ cũng là hãi hùng khiếp vía. Tiểu tử, chờ ngươi sống lại, mới có tư cách cùng ta nói ra lời như vậy. Ha ha, tiền bối đây là việc khó sao. Sở Dương ầm ĩ cười to, cuồng ngạo phi thường, ta xin tiền bối mở ra quan sát hình thức, nhìn một chút ta phong thái. Bằng thánh ngay vậy. Khoe miệng đông nhiên giống là muốn dương lên, cũng giống là muốn một quất, lại không biết cụ thể là loại nào phản ứng. Dạng này động tác mỉm cười đến cực điểm, rất khó cho người phát giác. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. Chương 788, chơi tiện, chung. Sở Dương cũng đã nhắm mắt lại, nằm ở giữa không trung bên trong. Hắn phảng phất nằm bờ biển, hưởng thụ ánh nắng tắm rửa đồng dạng, thần sắc phi thường hài lòng, căn bản không có làm ra bất kỳ kháng cự nào, phảng phất đối với bằng thánh. Thi triển trạm bằng minh đạo quyết nửa điểm cũng không để ý. Bằng thánh thoáng một cái, khoe miệng thực sự là ẩn ẩn một quất, thầm nghĩ, tiểu tử này quả nhiên là thật cuồng, so với ta tuổi trẻ thời điểm còn điên cuồng. Ầm ầm. Đột nhiên, Sở Dương thể nội bộc phát rời núi hồng thanh âm, sơn băng địa liệt thanh âm, thân thể rung mạnh, huyết nhục bay tán loạn, như mưa tán rơi xuống giữa không trung, cái kia vẩy ra cắt đoạn xương cùng xương vỡ, phảng phất mưa tuyết bên trong, cái kia nhỏ vụ tuyết, cái kia nhỏ vụ băng. Ầm. Hắn cả người cũng giống như một khối thạch đầu đồng dạng vật rơi tự do, trực tiếp rơi xuống, đập ầm ầm tại đầy giấy bừa bộn phía dưới sơn lâm, thân thể co rút lấy, nhưng không có kêu thảm âm thanh, cũng không có bất luận cái gì tinh thần ba động, người giống như rắn bị chém rụng cái đuôi. Sau đó, cũng không có âm thanh, Sở Dương giống như cũng đã bị chết không thể lại chết, triệt để chết hẳn. Bằng thánh hít mắt, nhìn xem phía dưới máu tươi nhuộm đỏ thân thể, không có lên tiếng, không hề động. Tất cả mọi người cũng không có người dám lên tiếng. Cũng không có người dám động. Không có bất luận cái gì âm thanh, kiềm chế đến cực hạn, tựa hồ mỗi người trong lòng trên đều đè lên một khối đại thạch. Phiến thiên địa này, đông nhiên liền tĩnh mịch một mảnh, cũng một mực như thế tĩnh mịch lấy, thật lâu tĩnh mịch lấy. Duy chỉ có không hiểu chuyện gió, lớn mật làm bậy, không biết mùi vị toát ra, phát ra hô hô thanh âm. Giờ phút này, Sở Dương tại tinh thần mãnh liệt chấn động sau đó, toàn bộ ý thức lâm vào vô hạn hắc ám bên trong, giống như tận thế lại tới đồng dạng, ở thiên địa đại tai nạn bên trong cái thứ nhất chết đi, căn bản không biết bản thân chết như thế nào. Duy chỉ có biết là, đại tai nạn đến, thiên địa hẳn là hủy diệt, tất cả cũng đã toàn bộ diệt tuyệt, thiên địa cũng hẳn là bị giết chết. Ta bị chém, ta bị chạm bằng minh đạo quyết đệ tứ thức chém mất. Hắn tư duy lại vô cùng rõ ràng đến đáng sợ, đến mức ở dạng này bóng đêm vô tận, ở dạng này vô biên tĩnh mịch bên trong, nỗi lòng nóng này bắt đầu chuyển động, bất an, thậm chí ẩn ẩn cảm giác muốn điên cuồng. Ta tích lũy, ta tu vi, còn không đủ tiếp nhận lần này chạm, sau đó siêu thoát sao? Không nên a, thiên hồn giới cùng chư thần giới hai cái này thế giới chi lực, với ta trói buộc chi lực hẳn là cũng đủ lớn mới đúng. Vô biên hắc ám cùng vô tận tĩnh mịch bên trong, Sở Dương rõ ràng nghe được bản thân phát ra mỗi một cái thanh âm. Hắn phát giác bản thân thanh âm vô cùng vang dội, truyền lại được có xa như vậy, giống như một hồ điệp hơi hơi vỗ cánh, liền gây nên một cái đại phong bạo một dạng. Tự nhiên không có người hồi đáp gì hắn, tự nhiên cũng không có bất luận cái gì đáp lại, tự nhiên cũng không có người, vật, hoặc là sự tình, xâm nhập tiến đến, chỉ có vô tận dài dằng dặc, chỉ có không có cuối cùng dày vò. Như thế, Sở Dương cũng không biết bao nhiêu thời gian trôi qua, hắn cảm giác như thế khắp thời gian dài, cũng đã đầy đủ hắn tươi sống chết già 1.000 lần 10.000 lần. Cũng không biết lúc nào, đột nhiên ở nơi này bóng đêm vô tận bên trong, có càng thêm hắc ám, cùng vô tận quang minh xuất hiện. Hai cái này, giống như địa ngục, giống như thiên đường. Thần ma võ hồn sao? Hắc ám bên trong vang lên Sở Dương thanh âm, sau đó hắn lại nói, không đúng, hẳn là vận mệnh song sinh tử võ hồn. Thần ma chỉ là vận mệnh song sinh tử võ hồn một cái nào đó thời kỳ trạng thái. Hắn không biết cái này mang ý nghĩa cái gì, chỉ là nhìn xem thần ma võ hồn cả hai, đồng nhiên giống như âm dương dung hợp hóa thành thái cực lại biến thành vô cực, chợt hắn liền bị một cỗ kỳ dị lực lượng lôi kéo, đồng nhiên rời đi bóng đêm vô tận. Ở cái này quá trình bên trong, Sở Dương cảm giác mình phảng phất ở một cái thời không thông đạo bên trong, không ngừng ghé qua, cũng tựa hồ thông qua được một cái lại thời không, nguyên một đám thế giới. Cuối cùng hắn bỗng cảm giác một cái ngừng lại, sau đó hắn liền thấy bản thân tàn phá, máu me đầm địa thân thể. Sở Dương nhìn xem thân thể mình, cảm giác kỳ dị. Dạng này cảm giác, tựa như hắn tại thiên ngoại nhìn xem muôn nghìn chúng sinh đồng dạng, mà hắn thân thể liền tựa như một cái thế giới, thân thể máu me đầm địa tất cả tựa hồ là thế gian quần quần hồng trần. Hắn mỗi một cái huyết nục, mỗi một cái tế bào liền là cái kia thế giới bên trong sinh linh. Hắn cũng có một loại phá toái hư không, thiên ngoại phi tiên, từ phàm nhân biến thành tiên nhân. Nhưng lại nửa điểm không có hồn phách ly thể cảm giác, bản thân thân thể tựa hồ căn bản không có quan hệ gì với hắn. Chật, phá hư thân thể bắt đầu đang chữa trị, giống như đại thai khổ sở sau thế giới, tại một mảnh hỗn độn bên trong khôi phục. Thời gian san bằng đủ loại vết thương, đem tất cả dấu vết xóa đi. Sau đó, cái thế giới này bên trong sinh linh lần nữa sinh ra. Sinh linh biến càng ngày càng nhiều, phiến thiên địa này bên trong lại náo nhiệt, lại sinh cơ bừng bừng, lại sinh hoạt lên, tràn đầy vô tận hy vọng quan mang. Kỷ nguyên mới sinh ra. Ở cái này kỷ nguyên bên trong, thiên hồn giới cùng chư thần giới hai cái hệ thống tu luyện cũng hiển hiện mà ra, gánh chịu cái này kỷ nguyên văn minh bên trong tất cả, dây dưa đến kỷ nguyên cuối cùng. Thần ma võ hồn lần nữa xuất hiện thời điểm, Sở Dương đủ loại kỳ diệu cảm giác, như một chiếc gương đồng dạng phá thoái, sau đó hắn giống như tiên vào phàm trần đồng dạng, chui vào cái kia thế giới, ý biết, rốt cục trở về đến hắn thân thể bên trong. Vâng! Giờ khắc này, Sở Dương vị trí sơn lâm. Nơi đó vụ nổ lớn, phóng xuất ra năng lượng, giống như một thân thể nhật, từ nhỏ cực lớn, cuối cùng bành trướng đến cực hạn, hoàn toàn phóng thích ra ngoài. Cùng phong gào thét, sơn lâm bên trong cự thạch như tuyết lông ngỗng bay tán loạn, cuối cùng vô hình bên trong vỡ nát, toái thạch vẩy ra tứ phía bát phương, cỏ cây hết thể nổ tận gốc, đại địa bị hung hăng cạo một tầng. Chờ đến tất cả bình tĩnh trở lại, sơn lâm bên trong nguyên bản bừa bộn toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, chiếm lấy là một cái to lớn hố sâu. Hố sâu bên trong không có một tia tạp vật. Duy chỉ có tại trung tâm nhất đáy hố, có một cái chói mắt thân thể nâng cao nằm ở nơi đó. Ông! Đông nhiên, thân thể này mở ra hai con ngươi, từ hai mắt vị trí, vô tận hư không gợn sóng nhộn nhạo ra ngoài, hai đạo chùm sáng thẳng lên cựu thiên, bắn về phía thiên ngoại đồng dạng, một cỗ kinh người khí tức, ở thời điểm này, cũng giống như phong bạo bao phủ hướng tứ phía bát phương, phảng phất là cáo chi báo tố sẽ phải tiến đến, cũng phảng phất là lòng trời lở đất tin tức, đang lấy tốc độ nhanh nhất truyền đạt hướng tứ phía bát phương. Hoặc là tựa hồ tuyên bố cái nào đó vô thượng nhân. Vật sinh ra. Ha ha. Sở Dương quanh thân khỏi hẳn thương thế, toàn thân tràn đầy sôi trào mãnh liệt lực lượng, tựa hồ đưa tay liền có thể giả thiên, trích tinh cầm nguyệt. Hắn thể nội thiên hồn giới cùng chư thần giới thế giới quy tắc, ở đối mặt hắn thời điểm, giống như hai cái thần tử ở đối mặt lấy đế hoàng, cả hai lẫn nhau hợp tác, lẫn nhau đấu tranh, hình thành triều đình cân bằng đồng dạng cục diện, nhưng cuối cùng tất cả đều muốn nghe lệnh với hắn. Hắn hiện tại muốn đánh vỡ cân bằng, có gì không thể. Hắn hoàn toàn có thể tạm thời khiến cho một phương độc đại, trước gõ một phương, nhường độc đại phía kia đắc chí vừa lòng sau đó, tại gõ bọn họ, nhường bọn họ như đám mây rơi xuống phía dưới. Tất cả đều ở hắn nắm giữ bên trong, dạng này cảm giác mỹ diệu, bất luận song phương đều trốn không thoát hắn lòng bàn tay bên trong. Sở Dương thành công thoát khỏi, thiên hồn giới cùng chư thần giới hai cái thế giới chi lực trói buộc. Tiền bối, ta nói nhưng có sai. Ta nhưng có tư cách điên cuồng một điên cuồng. Ta yêu vu tiền bối ngươi sao? Sở Dương nhìn xem bằng thánh, cười to bên trong liên tục đặt câu hỏi, ngông cuồng đến cực điểm, đơn giản liền là duy ngã độc tôn, tứ phía bát phương, thiên địa thời không, nhật nguyện tinh thần, thế gian tất cả, vũ trụ bên trong tất cả, toàn bộ không để trong mắt. Lúc này hắn, giống như liền là thế giới tồn tại tất yếu nguyên nhân duy nhất, tự luyến lại vô hạn thâm tình nói, ta quả nhiên là một cái thiên tài, ta quả nhiên là thế giới trung tâm. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. Chương 789, Bàng Gia Gia, Thượng. Vốn ở trong chấn kinh đám người, bị Sở Dương đột nhiên đến như thế một cái, cả người liền là nhất lang loạn. Sở Dương khí tức mới vừa tỉnh lại, như thế khí tức thực sự cho người kinh hãi, nhưng mà trước sau tương phản to lớn, thật sự là nhường bọn họ giống như xe cắp treo đồng dạng, bị kích thích đến không được. Không sai, ngươi là có tư cách điên cuồng. Ở Sở Dương cười to bên trong, Bàng Thánh lên tiếng. Bàng Thánh tán thành Sở Dương, nhường mọi người tại đây liền là chấn động, nhường bọn họ lập tức cơ hồ đình chỉ hô hấp. Đồng nhiên, bọn họ liền thấy Bàng Thánh nở nụ cười, ngươi cũng xác thực không kém gì ta, xác thực nói, ngươi so với ta càng mạnh. Cái gì ba? Mọi người bị cả kinh cơ hồ muốn nhảy dựng lên, sử thượng cùng nhất Bàng Thánh, thế mà thừa nhận hắn không bằng Sở Dương ba. Chỉ là, Bàng Thánh đồng nhiên liền cười đến vô cùng chế nhạo lên, tiểu tử, ngươi xác thực nhất định phải ta đánh ngươi. Ken két. Mặc dù chỉ là một cái quang ảnh, cũng không liền là Bàng Thánh chân thân, nhưng là nắm chặt nắm đấm thời điểm, nhưng cũng vang lên kèn kẹt, ngươi cũng xác định, muốn ta thả chó cắn ngươi. Ha ha! Sở Dương cười to, lập tức liền im bặt mà dừng, vù một cái bay lên giữa không trung, tới Bàng Thánh trước người, liền định nọt vô cùng cười nói, Bàng Gia Gia, ta vừa mới chỉ là đang cùng ngài nói đùa, ngài không cần thật sự. Cái này không biết xấu hổ đồ chơi. Tất cả mọi người trong lòng cũng không khỏi chửi ầm lên. Bọn họ liền không có gặp qua như thế nhiệt tình, như thế lôi kéo làm quen. Gia Gia. Bàng Thánh con mắt một nghiêng, nhìn xem Sở Dương, ngươi xác định ta là ngươi Gia Gia. Xác định, tiểu tử phi thường xác định, cùng vô cùng khẳng định. Sở Dương cười đến cùng một đóa hoa đuôi chó một dạng, Bàng Gia Gia, ngài chính là ta thân Gia Gia. Nhận bậy Gia Gia vương bắt đản, nói như vậy không sợ thân Gia Gia đưa ngươi đánh cái gần chết. Người cha ruột biết rõ, ngươi cho hắn lung tung tìm ba ba, không lột ngươi ra. Sở Dương tiện. Vô sỉ, thực tình là siêu việt đám người tưởng tượng, phá vỡ bọn họ tam quan. A, Bàng Thánh cười đến càng thêm sán lạ, hướng Liêu Vân Bằng một chỉ đi qua, ta là ngươi thân Gia Gia, vậy hắn là ngươi người nào? Liêu Vân Bằng cái này thiếu thông minh, cái này ngạo kiểu, cái này đồ chơi a. Sở Dương khó chịu, nhưng chỉ có thể nắm cái mũi nhận, ai bảo bản thân không có như thế hủ ông nội đâu. Hắn cười nói, Gia Gia, hắn là ngài thân tôn tử, vậy dĩ nhiên là huynh đệ của ta. Hắc hắc. Bàng Thánh nở nụ cười lạnh, nói như vậy, ngươi là dự định muốn đem ngươi huynh đệ cho giết chết. Hoan uổng a. Sở Dương lúc này hét lớn, ta đây huynh đệ có bệnh, cần phải trị, hơn nữa được hung hăng trị. Ta nói Ra Ra, ngươi có thể ngàn vạn muốn khám phá giả tượng, nhìn thấy bản chất ta, ngài cũng có thể ngàn vạn không thể lại bất công. Nói xong, hắn liền là một chỉ Liễu Vân Bằng, ngài nhìn xem ngươi đều đem hắn sủng thành dạng gì, này cũng sủng ra bệnh đến, lại không trị liền thật muốn bệnh vào cao vong. Cũng may mắn ta cơ linh, kịp thời đem hắn cho đoạt cứu trở về đến. Loại lời này đều có thể nói ra, thực sự là sử thượng rất không biết xấu hổ rất tiện tiện nhân. Mọi người bị Sở Dương triệt để đánh bại, thế mà có thể nói năng bậy bạ dạng này một cái cấp độ, hắc cũng cho nói thành trắng, hảo hảo một cái Liêu Vân Bằng đều bệnh thời kỳ chót, lại còn khoe khoang bản thân cơ linh. Tổng hợp đánh giá, cái này không biết xấu hổ, vô sỉ cũng đã bệnh nguy kịch, không có thuốc nào cứu được. Cho ngươi huynh đệ chữa bệnh, cái này không có sai. Nhưng tổng không thể hai người các ngươi huynh đệ trở thành cựu nhân A, cùng ngươi huynh đệ ôm bả vai, vui tươi hớn hở, để cho ta cao hứng một chút. Mọi người lại là một ngộng, cái này Bàng Thánh không phải có bị bệnh không? Ra ra ngài cao hứng, chính là ta to lớn nhất tâm nguyện. Sở Dương cười nếu do xuân, ngươi nhìn được rồi, huynh đệ của ta liền là lại cho ta vung sắc mặt, ta tất nhiên hòa ái dễ gần, bảo trụ kiên nhẫn, đem hắn xem như một cái hùng hài tử, dùng vô tận ái tâm ấm hóa hắn. Thực sự không được, vậy ta sẽ dạy hắn làm người. Vụ. Sở Dương bay thẳng dọc Liễu Vân Bằng, vội vàng không kịp chuẩn bị cho Liễu Vân Bằng mang đến kề vai sát cánh nói, ta nói huynh đệ, ca ca vừa mới cũng chính vì ngươi tốt, ngươi không đến mức như thế hẹp hòi à. Liễu Vân Bằng ở vào ngộng bức trạng thái, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, cuống quýt đem Sở Dương tay bỏ qua, mạnh hơn đem Sở Dương đẩy ra, hoang cẩu, ngươi cút cho ta. Hắn triệt để kịp phản ứng sau đó, cười lạnh nhìn xem Sở Dương, hoang cẩu, ngươi xứng làm huynh đệ của ta sao? Như ngươi cái này vô sỉ, quả nhiên là để cho ta thêm kiến thức, thấy người liền tùy tiện gọi ra ra, ngươi. 3. Đột nhiên một cái dính tiếng vỗ tay bỗng nhiên vang lên, Liễu Vân Bằng cứ như vậy lăng không vung ra ngoài, trùng điệp rơi đập trên mặt đất. Hắn trên mặt đất che mặt, không khỏi kinh ngạc đến cực điểm nhìn xem bản thân ra ra, bằng thánh. Dạng này kết quả, quả thực đem Liễu Vân Bằng đánh cho ngộng, hắn mới là bằng thánh thân ra ra a, nhưng vì cái gì bị đánh lại là hắn. Hừ. Bằng thánh đối mặt Liễu Vân Bằng như thế không thể tin ánh mắt, nhướng mày, không khỏi trùng điệp liền là lạnh lẽo hừ, ngươi cho rằng, nhìn xem huynh đệ các ngươi tương tàn, ta thật cao hứng, có đúng không? Huynh đệ ba. Liễu Vân Bằng như bị một côn đập ở trên trán, một trận mắt nổi đom đóm, cơ hồ hoài nghi mình nghe lầm, nhưng bản thân ra ra trên người cái kia băng lãnh khí tức, nhường hắn biết rõ cái này tuyệt đối không có sai. Ta nói huynh đệ, ngươi đây là làm thế nào đây? Sở Dương đi qua lại ôm bả vai hắn, cười nói, ca, đây không phải vì muốn tốt cho ngươi à, thay ngươi chữa bệnh sao? Làm sao, còn nhớ hận lên ca ca hay sao? Sở Dương trong lòng cười hỏng, cái này so với đem Liễu Vân Bằng đánh chết, còn có thể hắn càng vui. Hoang cẩu, ngươi cút cho ta. Liễu Vân Bằng lần nữa đẩy ra Sở Dương cánh tay, giận mắng lên tiếng. Ai nha? Sở Dương đụng một cái liền trực tiếp ngã bay ra ngoài, ầm vang một tiếng, đập trên mặt đất nổ ra một cái hố sâu, đến mức Liễu Vân Bằng hoài nghi nhân sinh, hắn vừa mới như vậy đẩy, có lớn như vậy khí lực sao? Hắn mặc dù không biết giả ngã, người giả bị đụng, nhưng mà cũng lập tức liền hiểu tới. 3. Nhưng hắn trên mặt lại hung hăng chịu một cái bạt tai mạnh, cũng bị bằng thanh đoán hận khiển trách, nghiệt trướng, ngươi thật sự là muốn tức chết ta có đúng không? Hắc hắc. Sở Dương trong lòng cười gian, trong lòng âm thầm nói, Liễu Vân Bằng ngươi một cái đồ chơi, tiểu gia ta bị ép nhận ra ra, ngươi không thả điểm huyết, ta trong lòng có thể cân bằng sao? Hắn lập lại chiêu cũ, từ trên mặt đất đứng lên, vỗ mông một cái cho bụi, lại đi qua, lần nữa kề vai sát cánh, hướng về phía Liễu Vân Bằng van nài bà thầm nghĩ, huynh đệ, ta quả nhiên là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi về sau liền hiểu, tội gì nhắm chúng ra ra động khí đây. Liễu Vân Bằng lần này không còn lên tiếng, cũng sẽ không động thủ, chỉ là âm lãnh nhìn xem Sở Dương. Sở Dương tổn hại chiêu trò không có đạt được, vốn liền cảm thấy Liễu Vân Bằng không xứng hợp, lại xem xét Liễu Vân Bằng giết người đồng dạng ánh mắt, tức khắc hỏa khí liền đi lên. Ầm. Hắn một quyền liền hung hăng đánh vào Liễu Vân Bằng trên sống mũi, mắng to, làm sao, ngươi còn cùng ta chơi vạn. Ầm ầm ầm. Sở Dương quyền đấm cước đá, nguyên rủa liên tục, đồ chơi, ngươi cũng cảm thấy so với ngươi có thể, ngươi cảm thấy rất không nổi có đúng không? Nếu không phải là ra ra che chở ngươi, ta sớm cho ngươi đánh chết 100 lần, hiện tại lại còn dám khó chịu, làm ngươi ca thực tình mẹ nó mệt mỏi. Liễu Vân Bằng bị đánh máu mũi trường lưu, mặt mũi bầm dập, đau đến không được, nhưng căn bản không có cách nào phản kích. Sở Dương lại âm hiểm phi thường, căn bản không cho hắn cơ hội, nắm đấm lại nhanh lại nặng, đánh đến hừ đều không có cơ hội hừ, đem hắn đánh đến xương cốt đứt gãy, toàn bộ thân hình đều cuộn rút lên. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 790, Bằng ra ra, hạ. Ẩm. Sở Dương đánh xong kết thúc công việc trước đó, cuối cùng còn bổ túc một cước, lúc này mới đối bằng thành nói, ra ra, về sau hắn nếu không phải không nghe lời, ta cứ như vậy trừng trị hắn. Có thể. Bằng thánh gật đầu, sau đó nói, chỉ cần bất tử là được, ngươi dạy thế nào dục đệ đệ ngươi ta đều không có ý kiến. Liễu Vân Bằng nghe vào trong tai, cảm giác mình lập tức bị thiên địa từ bỏ, trong lòng càng là bông oán trách bằng thánh đến, giống to không thôi, đến cùng ta là ngươi tôn tử, hay là hoàng cậu là ngươi tôn tử. Sở Dương lại không có nửa điểm ngoài ý muốn, từ ra ra câu chuyện này, bằng thánh tiếp sau đó, hắn cũng có chút hiểu được, bằng thánh, đây là muốn hắn mang một vùng bản thân tôn tử. Hiện tại, hắn vô cùng khẳng định điểm này, lại không có nửa điểm hoài nghi. Bằng thánh để mắt hắn. Sở Dương mặc dù có chút bực mình, nhưng không thể không tiếp, nhưng mà Liễu Vân Bằng còn không phục, hắn liền không thể nhịn, bằng không thì về sau cái này đồ chơi không phải lật trời không thể. Mặt khác, hắn cũng không muốn mỗi ngày vì trấn áp Liễu Vân Bằng ra tay đánh nhau, thừa dịp bằng thánh A, dứt khoát ngay trước bằng thánh mặt đánh tàn bạo hắn, nhường hắn minh bạch tình huống. Ra ra. Đống một tiếng ngọt ngào. mang theo vô tận định nọt tiếng kêu liền vang lên, vẹn thủy thủy liền bay về phía bằng thánh, một bộ bé ngoan bộ dáng. Bằng thánh nhìn về phía vẹn, liền là cười một tiếng. Hắn có thể phi thường nhớ kỹ, một cái này vẹn chửi ầm lên hắn bộ dáng, đối với vẹn dám hướng hắn một cái thánh nhân kêu gạo, hắn đối vẹn giác quan không sai. Ha ha, ta thằng tôn. Thằng tôn, tình huống như thế nào, nói xong không phải tôn tử A, làm sao biến thành thằng tôn. Vẹn rõ ràng ở giữa không trung bên trong rừng một chút, kém chút không có trực tiếp ngã xuống. Sở hố là tôn tử đãi ngộ, nó thấy chân thực, làm sao đến nó nơi này, liền biến thành mà đến thằng tôn. Cái này lao hôn đản cũng không phải hảo điều. Vẹn trong lòng mắng to, ngược lại liền nịnh nọt kêu lên, thổ ra ra. Ai, ngoan. Rất nhiều người nghe vậy, đều nổi da gà, cái này phá điều về phần như thế không có điểm mấu chốt không có tiết tháo không có đạo đức à, cái này thực tình là nhận bậy tổ tông. Hạ Văn Kim, ngươi nói thế nào? Sở Dương rất nhanh liền thay vẹn hấp dẫn cướp có lực, hắn cười nhìn về phía Hạ Văn Kim, ngươi là lựa chọn đánh với ta một trận, vẫn là trực tiếp giao ra linh hồn ấn ký. Hạ Vạn Kim lập tức toàn trường chú mục. Đáng chết. Hắn oán hận liền là cắn răng một cái, mặc dù trước đó Liêu Vân Bằng nếu là thua, hắn cũng đã cho rằng bản thân có thể từ bỏ chống lại. Chỉ là, đương sự trước mắt, hắn căn bản làm không được. Trước đó, tại băng xương chi quật nơi đó là dạng này, hiện tại vẫn là dạng này. Bởi vậy, hắn lại đang nghĩ biện pháp, thoát khỏi tất cả những thứ này. Hắn chưa chắc không thể nghĩ ra, giống như Liêu Vân Bằng một dạng biện pháp. Hồi đáp ta. Sở Dương cười lạnh. Hắn sao lại nhìn không ra Hạ Vạn Kim ý nghĩ? Chỉ là hắn thấy Hạ Vạn Kim thân thể mãnh liệt chấn động, liền vô cùng ngoài ý muốn nghe hắn đạo, ta có thể đem linh hồn ấn ký giao cho ngươi. Hưu. Một đạo hồn quang bắn ra, phút chốc chui vào Sở Dương tinh thần thế giới bên trong. Sở Dương cảm thụ được cái này ấn ký, đúng là Hạ Vạn Kim linh hồn ấn ký không có sai, lập tức cũng có chút buồn bực, Hạ Vạn Kim cái này đồ chơi, đến tột cùng tình huống như thế nào, chuyển biến có chút nhanh a. Bằng Nhi. Đưa ngươi linh hồn ấn ký cũng giao cho ngươi đại ca. Bằng thánh vừa mở miệng, còn chấn kinh đối Hạ Vạn Kim thỏa hiệp mọi người, lại là hung hăng chấn động. Liêu Vân Bằng một chần chờ, liền bị bằng thánh hung hăng quát mắng, ta nói, ngươi đã nghe chưa? Là ra ra. Liêu Vân Bằng cũng cắn răng đem bản thân linh hồn ấn ký giao ra. Cháu ngoan, theo ta đi. Bằng thánh mắt thấy muốn đem Sở Dương một quyển mang đi, nhưng Sở Dương đoạt ở phía trước nói, ra ra, ta nơi này còn có mấy cái tiểu đồng bọn họ an toàn sau. Ta lại đi tìm ngài. Sở Dương đương nhiên không yên lòng thôi tín hậu bọn họ ba người, dù sao Sở Dương nhường bọn họ dẫn động lôi phạt, chém giết không ít người. Chết đi những người kia thân hữu, nếu là có cơ hội để lợi dụng được, như thế nào sẽ bỏ qua bọn họ ba người. Không cần như thế phiền phức. Bằng thánh nhìn về phía toàn trường, âm thanh lạnh lùng nói, từ hôm nay trở đi, các ngươi nhớ kỹ. Người nào còn dám nhục nhã ta cháu ngoan, gọi hắn hoang cẩu, ta định trảm không buông tha. Lời nói vừa dứt. Bằng thánh một quyển đem Sở Dương cùng Liễu Vân Bằng trực tiếp mang đi, lập tức không có bóng dáng. Vì cái gì? Vì cái gì muốn ta thần phục cái kia một đầu hoang cẩu, ta chưa chắc không có cách nào. Sở Dương vừa mới rời đi, Hạ Vạn Kim ở trong tinh thần thế giới gào thét, hiển nhiên đối với người nào phi thường bất mãn, tại phát tiết trong lòng phẫn nộ. Hoang cẩu, khắc khắc. Lập tức, một âm trầm tiếng cười quái dị ngay tại Hạ Vạn Kim trong óc vang lên, ta cho ngươi một cái lời khuyên. Về sau gặp ngươi chủ tử nên có bao nhiêu cung kính liền muốn nhiều cung kính, bằng không thì hối hận thì đã muộn, đừng nói ta không có nhắc nhở qua ngươi. Thanh âm cổ xưa khàn khàn, càng là tà ác đến cực điểm. Ta thần, ngươi là đang đùa giỡn hay sao? Ta thần, Hạ Vạn Kim thể nội lại có một cái tà thần. Nếu để cho người biết rõ, chỉ sợ cũng khó lường. Nói đùa. Tà ác thanh âm vang lên lần nữa, bằng thánh đang nói đùa à, ngươi cho rằng ngươi một cái chủ tử thực tình liền chỉ là vô sỉ mà thôi. Nhìn đến, ngươi đơn giản liền là một cái ngu xuẩn, ngu không thể thành. Cái gì? Hạ Vạn Kim lấy làm kinh hãi. Ngươi bây giờ là ta ký chủ, ngươi cho rằng ta nghĩ thần phục người nào? Ta ác thanh âm nghĩa mai không thôi. Nếu là nói kiêu ngạo, hắn không phải càng kiêu ngạo à, hắn thế nhưng là đường đường thượng cổ ta thần, làm sao có thể khuất phục một cái tiểu bối, một con kiến hôi. Chỉ là, thượng cổ ta thần đối với Sở Dương cũng tồn tại cực kỳ kỵ đan, thậm chí hoảng sợ. Hắn hơi hơi chần chờ sau. Lần nữa mở miệng nói, ta vẫn là nói cho ngươi rõ ràng à, bằng không thì cơ duyên lớn, liền muốn phí công tử trên tay ngươi chuồn mất. Cơ duyên? Cái này có thể có cái gì cầu thí cơ duyên? Ngươi đừng không phục. Thượng cổ ta thần cười lạnh nói, biết rõ bằng thánh tại sao đối với ngươi chủ tử như vậy kính trọng sao? Vừa mới hắn tiếp nhận bằng thánh tự sáng tạo siêu thoát chi thuật, ta từ trên người hắn cảm nhận được nồng đậm vô cùng ma chủ khí tức, biết rõ điều này đại biểu cái gì? Ma chủ ba. Hạ Vạn Kim thân thể đột nhiên chấn động, sắc mặt vụ một cái trắng bệnh vô cùng, không có một tia huyết sắc, mồ hôi lạnh trên trán liền xung ra. Ma chủ, vạn ma chi chủ, tất cả hắc ám, tất cả tà ác, tất cả tội ác chúa tể. Chỉ ở truyền ngôn bên trong xuất hiện, nhưng cho tới bây giờ cũng không có người nào gặp qua, càng cho tới bây giờ không có biết rõ ma chủ kinh khủng, nhưng mỗi một cái vô thượng nhân vật khi nhắc tới ma chủ thời điểm, đều kính sợ phi thường. Khắc khắc. Thượng cổ tà thần cười quái dị không thôi, liền kinh ngạc à, ngươi chủ tử trên người, chẳng những có ma chủ khí tức, còn nắm giữ thần chủ khí tức. Cái gì ba? Hạ Vạn Kim như bị sét đánh, toàn thân run rẩy dữ dội, đầu óc ông ông tắc hưởng, một mảnh trống không, kinh dị đến cực hạn. Qua một trận sau đó, hắn mới hỏi, điều này có thể sao, thần chủ là chúng thần chi chủ, cùng ma chủ là sinh tử đối đầu, bọn họ làm sao có thể cùng tồn tại. Thượng cổ tà thần lúc này cũng cười không nổi, trầm giọng nói, đây mới là kinh khủng vị trí, ta nếu là không có bị đánh tàn phế, tất nhiên muốn đem hắn đoạt xá. Ta kết luận, nếu là hiểu rõ cầu bên trong ảo diệu, tất nhiên có thể trở thành mạnh nhất tồn tại, chỉ là đáng tiếc. Ma chủ, thần chủ, Hạ Vạn Kim kinh dị thật lâu không thể lắng lại. Hắn trước đó trong mắt hoang cầu, cư nhiên là dạng này vô thượng kinh khủng tồn tại, trêu chọc người như vậy, cùng tự sát có gì khác. Hiện tại, hắn cũng rốt cục minh bạch, Sở Dương vì cái gì có thể làm ra như vậy kinh người sự tình đến. Những cái này nhìn xem cho người chấn kinh sự tình, kỳ thật hết thảy đều là theo lý thường đương nhiên, thậm chí hắn dám khẳng định Sở Dương hia ẩn giấu đi tuyệt đại bộ phận thực lực. Ngươi hiện tại hiểu. Thượng cổ ta thần nói, nếu không phải ngươi chủ tử vì muốn sách chấn Đông Hoang uy danh, dạng này cơ hội ngươi căn bản không chiếm được, tất nhiên bị hắn vô thanh vô tức chém giết, trở thành một người uổng mạng quỷ, cho nên ngươi nên cảm tạ Đông Châu cái kia một đám ngu xuẩn. Vậy hắn hẳn là thật liền là Đông Hoang 002. Hừ. Đột nhiên thượng cổ tà thần hư lạnh, Hạ Vạn Kim, ta nói nhiều như vậy, ngươi còn không biết phải nên làm như thế nào sao? Ta còn phải gọi hắn chủ tử, ngươi lại tính được cái gì, còn dám mở miệng một tiếng hắn, ngươi rốt cuộc là nhiều ngu xuẩn. Trong tay cơ duyên cũng có thể làm cho nó từ trong tay chuồn mất sao. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 791, Hạ Vạn Kim chuyển biến, chung. Hạ Vạn Kim thân thể mãnh liệt lại là chấn động, sau đó thật dài hô ra một hơi, lần nữa mở miệng nói, ta biết rõ nên làm như thế nào. Ngươi nghĩ muốn chuyển biến tới, hiện tại liền muốn tiến vào một cái nô tài thân phận, thấp kém, cung kính, trung thành. Nếu là ngươi chủ tử cuối cùng bất tử, ngươi lấy được hồi báo đem viễn siêu ngươi tưởng tượng. Thượng cổ tà thần khinh thường nói, ngươi khát vọng trở thành hạ gia gia chủ mộng tưởng liền là một cái rắm, bởi vì chủ tử, ta chẳng những có thể phục sinh, ngươi cũng tất nhiên sẽ thành vô thượng tồn tại, một người phía dưới vạn vạn người phía trên, hoặc là thậm chí có thể vạn cổ bất hủ. Nói xong, thượng cổ tà thần bỗng nhiên liền lẩm bẩm, thiên đạo tựa hồ thay đổi, chủ tử xuất hiện chỉ sợ là một cái kỷ nguyên mới muốn tiến đến, lần này thiên đạo biến động, chỉ sợ xa so với trước đó muốn kịch liệt rất nhiều. Vô thượng tồn tại ba. Hạ Vạn Kim cũng không có nghe được thượng cổ tà thần lại nói cái gì, trong óc chỉ có mấy chữ này mắt. Nguyên bản, hắn cảm thấy muốn trở thành hạ gia gia chủ, cũng đã muôn vàn khó khăn, nhưng hiện tại hắn lại có cơ hội trở thành trí cao vô thượng tồn tại một trong. Hắn kích động đến hai tay không khỏi rung rung lên, đồng nhiên cảm thấy bản thân suy nghĩ còn chưa đủ hoàn mỹ, đột nhiên đối tà thần nói, đối chủ tử sách lược, ta lo lắng tính nhắm vào không đủ. Chỉ sợ không thể lấy lòng chủ tử, lấy thắng được chủ tử tín nhiệm, ta hy vọng ngươi có thể cho ta một cái đề nghị. Khắc khắc. Ta thân quái nở nụ cười, ngươi còn không phải không có thuốc chữa, chuyển biến đầy đủ nhanh sao. Hạ Vạn Kim cũng không có ngượng, trước đó hắn là không biết Sở Dương kinh khủng, nhưng hiện tại biết, cái này hay là cái gì nhục nhã. Giống như tà thần nói tới một dạng, đây là một cọc vô thượng cơ duyên, là hắn vô cùng may mắn. Đầu tiên, đối với chủ tử ngươi phải đóng tâm. Đưa ngươi trung thành biểu đạt Sở Dương, cũng đem chủ tử xem như huynh đệ ngươi, ngươi nguyện ý vì đó bỏ ra sinh mệnh huynh đệ, ngươi nhất định muốn nhớ kỹ dạng này định vị, nhưng phải từ từ đến. Ta thân nói nghiêm túc, tiếp tục nói, ngươi chú ý tới không có, trước đó chủ tử tại nguy nan bên trong, cái kia vẹn cùng Đông Hoang ba người kia, bọn họ dám đứng đi ra, đem chủ tử làm thành huynh đệ, kia chính là ngươi tốt nhất tấm gương. Mà ta xem chủ tử, thế mà không phải cay nghiệt người, hắn trọng tình trọng nghĩa, ngươi nếu là có thể làm được một bước kia. Hắc hắc. Hạ Vạn Kim lập tức sáng tỏ, nhìn về phía vẹn cùng Thôi Tín Hậu, trong mắt đột nhiên liền lộ ra hâm mộ thần sắc, làm cho vẹn bọn họ một ngộng, hoàn toàn không nghĩ ra, làm không rõ ràng tình huống. Bọn họ không phải ngươi đối thủ, ngươi đối thủ là Hùng Long Tượng. Ông! Hùng Long Tượng! Hạ Vạn Kim trong đầu liền là một trận ông vang, mặc dù có bằng thánh, nhưng bởi vì Liễu Vân Bằng thái độ, Liễu Vân Bằng cũng không có chiếm được tiên cơ. Ngược lại là cái này Hùng Long Tượng. Tại hắn cùng Liễu Vân Bằng không có quy hàng trước đó, liền đầu phục Sở Dương, lại so bọn họ càng có thể buông xuống tâm tình đến, kết lực phụ trợ Sở Dương thu phục bọn họ, tất nhiên cũng đã thu hoạch được Sở Dương vô cùng hảo cảm, đem hắn bỏ lại đằng sau một mảng lớn. Phát giác có đúng không, ngươi hiện tại liền Hùng Long Tượng đều không bằng. Tà thần âm thanh lạnh lùng nói, Hùng Long Tượng trước đó, liền đã có thể cùng đầu kia vẹn phối hợp. Bởi vậy, ngươi nếu là lại không chú ý, ngươi tại chủ tử tâm mục bên trong địa vị, thế mà lại rơi vào Hùng Long Tượng đằng sau. Hùng Long Tượng quả nhiên là một cái vô cùng uy hiếp a. Hạ Vạn Kim cũng đã có chút khẩn trương lên, cảm thấy áp lực, càng là gấp rút suy nghĩ bước kế tiếp nên làm như thế nào, bởi vậy hắn mở miệng hướng tà thần lần nữa hỏi, chủ tử trên người ma chủ cùng thần chủ khí tức tiết lộ ra đến, việc quan hệ hắn vô cùng bí ẩn, ta có phải hay không hẳn là nhắc nhở hắn chú ý ẩn tàng, không muốn cho người phát giác? Không cần. Tà thần cười khằng khặc quái dị lên, chủ tử gian hoạt như quỷ, hắn đã sớm biết rõ bản thân bại lộ. Tăng thêm đối với bằng thánh làm người suy đoán, mới có thể giống như vừa mới như vậy cùng bằng thánh thân cận. Bằng thánh cũng phát giác chủ tử kinh khủng, cho nên mới biết nghe lời phải, bởi vậy lớn như thế có thể không tất yếu, chủ tử đã sớm biết do hắn bại lộ hậu quả, ẩn giấu cực kỳ sâu. Cái kia cho người ngạc nhiên kết quả, bây giờ đang ở Hạ Vạn Kim nhìn đến cũng hoàn toàn thuận lý thành trương, không có nửa điểm không thể tưởng tượng nổi chỗ, trong đó đều tự có đạo lý a. Về phần Sở Dương vô sỉ, không biết xấu hổ, tùy ý làm bậy. Tùy ý cười đùa giận mắng, cái kia hết thể là giả tượng. Nếu là cho rằng Sở Dương là như thế một người, như vậy ở cái này suy nghĩ toát ra sát na, liền đã bị trêu đùa được xoay quanh, ngu xuẩn đến không được. Bằng thánh đối Liêu Vân bằng như vậy, tất cả cũng đều có thể nói được. Đừng phát lăng, chớ để Hùng Long Tượng đoạt trước. Ta thân nói, Hạ Vạn Kim hoàn toàn không minh bạch. Ta là nói vẹn cùng Đông Hoang ba người kia. Ta thân lập tức nhắc nhở, chủ tử vừa mới rời đi trước đó phi thường lo lắng bọn họ. Mặc dù bằng thánh mở miệng, nhưng chưa chắc liền không có phát dầu người. Hạ Vạn Kim lập tức liền thông xuyên thấu qua đến, vẹn cực kỳ tiện, quá làm người hận, Đông Hoang ba người kia, bởi vì dẫn động lôi phạt duyên cớ, cứu hận ba người kia chỉ sợ cũng quá nhiều. Lập tức, hắn liền đối vẹn bọn họ cất cao giọng nói, bốn người các ngươi qua ta bên này. Tất cả mọi người bởi vì Sở Dương, còn tại sợ hai thán phục, bội phục, đang kịch liệt nghị luận bên trong, huyên náo không thôi, đống nghe được Hạ Vạn Kim mở miệng, thình lình không khỏi liền là yên tĩnh. Tất cả đều kinh ngạc nhìn về phía Hạ Vạn Kim. Nếu là ngày trước, đối mặt đám người như thế nóng bỏng ánh mắt, Hạ Vạn Kim tất nhiên cảm giác vô cùng nhục nhã, nhưng hiện tại đối những cái này ánh mắt chỉ có cười lạnh. Tình huống như thế nào? Thôi Tín Hậu ba người cũng coi chút đốc, không thể tin chỉ bản thân. Vẹt thì mở to hai mắt nhìn. Không nên hiểu lầm. Hạ Vạn Kim nói, ta linh hồn ấn ký hiện tại chủ tử trên tay, các ngươi nếu là cái nào bị thương nặng, ta đoán chừng phải dùng mệnh đến bồi. Nguyên lai như thế. Thôi Tín Hậu ba người nghe nói không tự giác liền tới gần. Vẹt thì mắng to, ta nhổ vào, cái miệng quạ đen của nhà ngươi, có thể nói điểm ngà voi sao. Sau đó, nó xông toàn trường kêu gạo, bản thân điểu chính là bằng thánh tăng tôn, cái nào dám tìm bản thân điểu phiền phước. Cái này phá điểu. Hạ Vạn Kim rốt cục biết rõ, Sở Dương vì cái gì có đôi khi đem cái này phá điểu lông lấy hết, hắn hiện tại cũng có cái này xúc động. Không có người đáp lại, vẹt thủy thủy cũng bay về phía Hạ Vạn Kim. Rơi vào Hách Hạo Đạm trên bờ vai, đung đưa, ngươi bả vai không sai. Lý do này tìm, nhường Hách Hạo Đạm mắt trợn trắng. Đáng chết, ta thế mà nhường Hạ Vạn Kim đoạt trước. Hùng Long Tượng nhìn thấy một màn này, âm thầm một chặt chân, lập tức hướng về Hạ Vạn Kim tới gần. Hạ Vạn Kim tự nhiên cũng không có khả năng xua đuổi, từ hiện tại bắt đầu, hắn và Hùng Long Tượng, cùng Liễu Vân Bằng chính là một cái chính thể. Tiêu Trường Ca, thật sự liền chỉ là một cái uổng mạng quỷ. Hạ Vạn Kim trong lòng nói thầm. Không tự giác lại đổ mồ hôi lạnh, hắn may mắn cẩn thận một chút, bằng không thì thật có khả năng cùng Tiêu Trường Ca một cái hạ tràng. Dung hồn hiền giả, pháp tướng hiền giả, còn có niết bàn hiền giả nhìn thấy tình cảnh như vậy, trong lòng âm thầm run lên, cao ngạo như Hạ Vạn Kim hiện tại còn đều như thế, ta cũng nên cố gắng một chút. Giữa sân, ký nhân mộng nhìn xem Sở Dương nguyên bản đối thủ một mất một còn, hiện tại thế mà biến thành dạng này, cái kia cảm thụ phức tạp liền không cần nói, nàng tự hỏi bản thân chỉ sợ cũng không có bản sự. Nhường Hạ Vạn Kim cùng Hùng Long Tượng như thế thần phục a. Tháng này mình đang làm bộ mới là Vạn Cổ Võ Thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 792, Hạ Vạn Kim chuyển biến, tục. Thân tỷ, thấy không, ta nhưng có bấy ngươi. Tiểu lõ lì ký nhân nhân ngạo kiểu nói, may mắn ta nhắc nhở ngươi, để ngươi nhất định muốn tỷ phu đối với ngươi phụ trách, bằng không thì tỷ phu như thế phu quân đã sớm bay, ngươi khóc đều không có chỗ để khóc. Phút chốc, ký nhân mộng mặt liền là đỏ lên, thực sự nhịn không được cô muội muội này. Bắt đầu dọn dẹp nàng, giận giống lên, ký nhân nhân, ta xem ngươi là muốn tạo phản. Á á á, ký nhân nhân kêu thảm, lại không phục, ngu ngốc tỉ, ngươi rõ ràng liền đối tỷ phu động tâm, ngươi chàng cái gì chàng? Ký Nhân Mộng càng tức giận, ra tay càng ác, hai tỷ muội nơi đó lúc này liền là một hồi náo loạn, đầy đất lông gà. Thiên Không Viện rất nhiều người, nhìn xem nín thở, sau đó lại thở dài, Sở Dương dạng này, Ký Nhân Mộng coi trọng, như vậy cái gì kỳ quái? Bọn họ nếu là nữ nhân, chỉ sợ cũng là như Ký Nhân Mộng một dạng lựa chọn. Sở Dương cùng Liễu Vân bằng cái này kịch liệt một trận chiến, rất nhanh liền lưu truyền ra. Bằng Thánh xuất hiện, nhường Liễu Vân bằng giao ra linh hồn ấn ký, uy hiếp cảnh cáo Đông Châu tất cả mọi người, nhục Sở Dương người chết. Các loại những cái này thần kỳ mà kỳ hoa sự tình, lưu truyền được càng nhanh, gây nên oanh động cũng càng thêm lớn. Này, so sánh với Sở Dương cầm thời không thông đạo phong ấn làm văn chương, dẫn dắt lên oanh động càng lớn, sinh ra ảnh hưởng cũng càng sâu xa, làm cho mỗi người đều ý thức được, từ hôm nay về sau, Đông Hoang phía sau đem đứng đấy một tôn thánh nhân. Kể từ đó, ở Đông Châu ai còn dám tùy ý khi nhục, chém giết Đông Hoang người. Sở Dương dạng này nhân vật, Thiên Không Viện cũng không thể không được càng thêm coi trọng, chỉ sợ cũng không còn dám khinh mạn. Thánh nhân, đây chính là thánh nhân uy lực. Đông Châu không có mấy tôn thánh nhân, mà bằng thánh dạng này thánh nhân, Đông Châu những cái kia thánh nhân coi như dám bởi vì dạng này việc nhỏ, muốn cùng bằng thánh một trận chiến, chỉ sợ trực tiếp sẽ bị bằng thánh một bàn tay chụp chết. Bằng thánh không phải bình thường thánh nhân, rất nhiều vô thượng nhân vật, dù cho cảnh giới so bằng thánh cao hơn rất nhiều, cũng không dám khinh mạn hắn. Tại một bên khác, bằng thánh mang theo Sở Dương, trực tiếp rời đi Thiên Không Viện, đi tới một chỗ sơn lâm bên trong. Núi non trùng điệp, bao trùm lấy thật dày cỏ dại, cứng cắp xanh biếc cây tùng, cao ngạo đứng thẳng tại dã trong cỏ, gió núi đánh tới, tiếng thông reo tiếng trận trận. Cách đó không xa tiểu tuyền len keng, nước chảy phảng phất tại trình diễn một khúc khoái hoạt chương nhạc. Nơi đây sơn lâm, không có dấu người, là một chỗ hiểm địa, phong cảnh tươi đẹp không phải là. Đến nơi này sau đó, bằng thánh quang ảnh im ắng bên trong biến mất, chỉ còn lại Sở Dương cùng Liêu Vân bằng hai người. Sở Dương nhìn thấy Liêu Vân bằng không phục, lại hung hăng đánh tơi bởi hắn dừng lại, Liêu Vân bằng mới hơi yên tĩnh. Hừ. Sở Dương mới vừa ngừng tay lại thời điểm, nương theo lấy hừ lạnh một tiếng, một cái lao giả từ hư không bên trong dạo chơi bước đi ra, nhìn về phía Liêu Vân bằng nói, ngươi quá làm cho thất vọng rồi, đến hiện tại còn chưa có bất luận cái gì lĩnh ngộ, đến bên kia cho ta tỉnh lại, chờ ta cùng ngươi ca nói xong sự tình sau đó, ta lại thu thập ngươi. Liêu Vân bằng tức giận rời đi. Tiểu hữu, nhìn ta cái này tôn nhi như thế nào? Nhìn xem Liễu Vân bằng rời đi bóng lưng, bằng thánh đột nhiên đối Sở Dương mở miệng, ngựa khi đối vừa mới hoàn toàn không giống, làm cho Sở Dương cũng không dám cười đùa tí tửng. Có thiên phú, nhưng quá ngạo. Sở Dương đối với Liễu Vân bằng cuối cùng không phải rất quen thuộc, nói đến dạng này một cái cấp độ đã là cực hạn. Tiểu hữu, ngươi không được ngạo sao? Sở Dương cười một tiếng, ta cũng chạy không khỏi một cái này ngạo chữ, bất quá ta tốt hơn hắn một chút, không đến mức đến nơi đó. Đều biết bày ra một trường mặt thối. Vậy sau này, hắn liền đã làm phiền ngươi. Sở Dương cười khổ, túi này phục thật sự vẫn là không vung được, chỉ có thể cười nói, ta nói ra ra, ngài có phải hay không có chút khách khí. Ha ha. Bằng thánh phá lên cười, tiểu hữu, ngươi bản tính đối ta khẩu vị. Đó là nhất định phải định. Sở Dương điên cuồng đập nói định, ngươi cũng không nhìn, ta là ai tôn tử. Đi, ngươi ít ở trước mặt ta đùa nghịch bẩn. Bằng thánh nói xong, thình lình liền đột nhiên mở miệng nói, trên người ngươi thế nhưng là nắm giữ thần chủ cùng ma chủ võ hồn. 11, 23, 35, 50. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 793, vô hình giao phong, thượng. Rộng rãi, ưu tĩnh sơn lâm bên trong, thiêu đốt trầm hương, nó mùi thơm tại không khí bên trong phiêu tán, bằng thánh cái này thình lình một câu, nhường Sở Dương dọa đái. Không phải bởi vì thần chủ cùng ma chủ, mà là bởi vì bằng thánh đột nhiên cử động. Thần ma võ hồn tồn tại, đem hắn ý thức mang rời khỏi mảnh kia hắc ám không gian, Sở Dương mới có thể siêu thoát, bởi vậy giống như thượng cổ tà thần suy nghĩ một dạng, hắn đã sớm biết rõ bản thân thần ma võ hồn tất nhiên đã bị bằng thánh phát giác. Thánh nhân trung quy là thánh nhân, người bình thường võ hồn coi như không có lộ ra đến, thánh nhân muốn dò xét chỉ sợ cũng không giấu được. Hắn tự nhiên là một cái trường hợp đặc biệt, nhưng hắn thần ma võ hồn cuối cùng hiện lộ ra, làm sao có thể không bị phát giác. Như vậy cũng tốt, kể từ đó bởi vì thần ma võ hồn duyên cớ, hắn hẳn là không biết, ta trên người đồng thời nắm giữ thiên hồn giới cùng chư thần giới thế giới chi lực, như thế không còn gì tốt hơn. Như thế chi bí, bằng thánh không phải không phát hiện được, mà là cho rằng căn bản không có khả năng, là lấy căn bản không có hương cái kia một chỗ mớn, bằng không thì Sở Dương làm sao có thể ẩn tàng. Có phải hay không cái gì thần chủ, cái gì ma chủ, vạn bối xác thực không rõ ràng, nhưng vạn bối xác thực có rất cường lớn võ hồn. Sở Dương mở miệng, hắn không cách nào lại ẩn tàng bí mật này, dứt khoát chi tiết nói. Người võ hồn siêu thoát. Sở Dương có chút suy nghĩ, cuối cùng lắc đầu nói, không có, nếu là như thế vãn bối hiện tại đã là một cái người chết. Vậy ngươi siêu thoát cái gì? Cả hai giống như cựu địch đồng dạng, nhất định phải bảo trì cân bằng, với ta ảnh hưởng rất lớn. Hiện tại ta không cần dạng này, bởi vậy ta siêu thoát cái này. Sở Dương nói tuyệt đối là nói thật, bằng thánh lập tức sai lầm vậy liền không liên quan hắn sự tình, dù sao hắn thật vượt qua thiên hồn giới cùng chư thần giới quy tắc. Người lá gan rất lớn. Ha ha. Sở Dương nở nụ cười, tiền bối, tiểu tử chính là cuồng nhân là ta, lá gan tương ứng tự nhiên muốn cùng lên. Dù sao trang bức A, cuối cùng được cần chút bản sự. Bằng thánh mỉm cười, nhìn xem Sở Dương giống như nhìn xem tuổi trẻ bản thân, càng thêm yêu thích, đột nhiên nói, nhìn ta, ngươi thấy được cái gì? Lời này hỏi có chút không hiểu kỳ diệu, nhưng Sở Dương nháy mắt liền là sững sờ. Bằng thánh mái đầu bạc trắng, nhưng sắc mặt rất là đỏ ửng, dáng người cho người liền chỉ có thể dạng này hình dung, không nhiều gầy ra một chút, cũng tuyệt đối không nhiều béo ra một chút, tựa hồ là hoàn mỹ nhất dáng người. Hắn dáng người tựa hồ liền là một loại đại đạo thể hiện. Tướng mạo bình thường, con mắt còn ẩn ẩn có một chút sắc bén, sắc mặt hiền lành vô cùng, nhìn xem không có nửa điểm tu vi, thành thục cổ trọng, phong nhã vô cùng, nhìn như một đọc đủ thứ thi thư lão giả, cũng như giới đại thụ đánh cờ lao ra ra. Bộ dáng như thế, đối thanh danh lan truyền lớn bằng thánh, một tôn đường đường thánh nhân căn bản không có chút quan hệ nào. Tất cả những thứ này tất cả, rơi vào Sở Dương trong mắt. Bởi vì hắn biết rõ bằng thánh kinh người, là lấy ánh mắt lột ra những cái kia thế tục bề ngoài thời điểm. Thình lình nhìn thấy trời thấy được chúng sinh. Bằng thánh thể nội tất cả, huyết dịch lưu động, ngũ tạng lục phủ vận chuyển, tựa hồ đều là dựa theo thiên đạo quy tắc đang vận hành. Trừ cái đó ra, bằng thánh từ hắn thể nội, loang thoáng phát ra từng đợt hào quang. Cái này hào quang là tâm linh cảm giác quang mang tỏa đi ra, có thể thấy được hắn linh hồn vô cùng cường đại. Đồng nhiên, Sở Dương liền phát giác, bởi vì bằng thánh tồn tại, hắn vị trí này một mảnh sơn lâm bên trong phát sinh kỳ dị biến hóa. Hoa thảo, thu mục, núi đá. Bọn chúng vị trí thế mà đều biến có quy luật, cấu trở thành một loại vô cùng huyền diệu. Mỗi một cái chỗ quang ám cũng hết thể biến vừa đúng. Còn có, không khí lưu động, chậm chậm thổi lất phất gió, cùng trong suối nước chảy, cũng tràn đầy biến không giống bình thường, chỉ là như thế cảm thụ, Sở Dương trong lúc nhất thời cũng không nói ra được đến. Tâm linh can thiệp vật chất 3. Đông Dương, Sở Dương nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt phân đoạn. Người có kiểu nói này khí chàng, có khí chàng nhỏ yếu, có người khí chàng cường đại. Mà khí chàng cường đại bình thường rất có mị lực, thường thường có thể ảnh hưởng đến những người khác. Cái gọi là khí chàng cường đại, kỳ thật nói liền là tâm linh cường đại. Khí chàng là thiên hướng về tinh thần, tâm linh đồ vật. Khí chàng cường đại người, kỳ thật liền là bọn họ ẩn ẩn tản mát ra tinh thần ảnh hưởng đến những người khác. Tâm cùng khí hợp, người cùng thiên hợp, thần cùng nói hợp, vô cùng cao thâm cảnh giới, chỉ có thể hiểu ý không thể nói bằng lời, lý giải liền là lý giải, không thể hiểu được, chính là nói miệng thối cũng không hề dùng. Giống như bằng thánh như vậy, tâm linh như thế cường đại, thời thời khắc khắc cùng thiên địa hòa làm một thể, thiên địa liền giống như hắn thân thể một dạng, không phải nói liền có thể lý giải. Nếu không phải bằng thánh cố ý lộ ra đến, Sở Dương coi như nắm giữ thần ma võ hồn, thần giác cường đại vô cùng, chỉ sợ cũng không thể phát giác. Ông! Bằng thánh đột nhiên hai mắt vừa mở, tức khắc Sở Dương liền cảm giác một cỗ vô cùng áp lực theo tới, giống như thiên uy giáng lâm, cơ hồ muốn lập tức ngạt thở. Đạp đạp đăng! Sở Dương liền lùi lại ba bước, ngực nơi đó trái tim ầm ầm ầm nhảy lên, cơ hồ muốn từ nhảy ra lồng ngực đến. Giờ phút này, hắn vừa rồi hơi cảm nhận được thánh nhân cường đại. Cùng thánh nhân so sánh, hắn chỉ là một run rế, mà hắn lại có cậy vào, lại chăm học khổ luyện, điên cuồng tu hành, khiêu chiến qua đủ loại nguy hiểm và cực hạn, nhưng vẫn là một cái trên trời một cái dưới mặt đất. Còn nhìn ra cái gì? Bàng thánh trong mắt lóe qua một tia vô cùng kinh ngạc, Sở Dương cảm thụ sâu sắc, viễn siêu hắn tưởng tượng. Hắn vốn coi là Sở Dương cảm thụ không ra, nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến trước mắt cái này tiểu tử kinh người vô cùng, lĩnh ngộ cực kỳ sâu. Bằng thánh tuổi trẻ thời điểm, tự hỏi bản thân căn bản làm không được. Về phần hắn tôn tử Liễu Vân Bằng liền lại càng không cần phải nói, liền lông đều cảm thụ không đến. Nếu như bằng thánh là một người, như vậy Liễu Vân Bằng liền là một ít toái thạch, mặc hắn người này, làm ra lại hạng gì công tích vĩ đại, Liễu Vân Bằng cũng không cách nào hiểu rõ trong đó nửa điểm bất phàm. Mà Sở Dương giống như là một cái 6-7 tuổi tiểu hài, rõ ràng biết rõ hắn là một cái đại nhân vật, thậm chí biết rõ hắn làm ra công tích vĩ đại, mang ý nghĩa gì lại đại biểu cho cái gì. Sở Dương buông xuống tầm mắt suy nghĩ, thật lâu không có lên tiếng. Bằng thánh lên tiếng, ta cũng đã gần có hơn 100 năm chưa cùng người tranh đoạt, chỉ cầu khứ thai họa, chỉ cầu đại đạo, chỉ cầu siêu thoát, tiêu diêu thế gian. tranh đấu, hoặc là sinh tử chém giết ở trong mắt ta, kia chính là lãng phí sinh mệnh, nhường tâm linh bị long đong, nộ tính sẽ bị mông muội, người cũng sẽ biến chỉ độn. Sở Dương biết rõ đây là bằng thánh muốn cùng hắn luận đạo, trong lòng cười khổ một hồi, quả nhiên là thấy ta. Hắn lập tức cũng vô cùng bắt đầu cẩn thận, bằng thánh nhìn như chỉ là trường trương mồm mép mà thôi, nhưng kỳ thật lại lăng lệ vô cùng, xa so với võ giả ở giữa đánh nhau muốn hung hiểm rất. Bằng thánh đây là muốn giao thủ với hắn, chỗ khác biệt là phương thức. Đây là đang nghi vấn hắn bản tâm, dao động hắn tin nghiệm. Những người khác như thế đấu pháp, Sở Dương hoàn toàn không cần để ý, đều có thể nước đổ đầu vịt, toàn bộ xem như là cầu thí. Nhưng, đây là bằng thánh, ngôn ngữ bên trong ẩn chứa có hắn tâm linh chi lực. Dạng này giao thủ, hắn cãi lại bất quá, không địch lại. Như vậy Sở Dương tâm linh, liền bị bằng thánh tâm linh chi lực xâm nhập đi vào, ảnh hưởng hắn tất cả. Hiển nhiên, bằng thánh biết rõ Sở Dương ở Đông Châu làm ra tất cả, như thế rõ ràng là ở nói cho hắn biết, ngươi tu hành xuất hiện sai lầm, đối võ đạo nhận biết càng là xuất hiện sai lầm, võ đạo không phải sát sinh, không phải tranh đấu. Tháng này mình đang làm bộ mới là Linh Võ Đế Tôn mong các bạn ủng hộ. Chương 794, Vô Hình Giao Phong, hạ. Sở Dương cảm giác, cái này nhưng thật ra là dạng này một vấn đề, như thế nào võ, như thế nào nói. Tiến bộ dũng mãnh là võ, sát phạt quyết đoán là võ, khẳng khái phó nghĩa là võ. Đồng dạng nghiệp tinh thông cần là võ, lạc quan hướng lên trên là võ, gặp nguy không loạn là võ, ngàn kim nhất vâng là võ, tình nghĩa song toàn cũng là võ. Về phần nói, mỗi người đều có bản thân đạo, mỗi người đối với nói cũng đối có bản thân lý giải, sở cầu khác biệt, nói liền khác biệt. Nói đơn giản, liền giống như giá trị quan. Hoặc là tam quan va chạm, nếu là tán đồng, liền sẽ cải biến bản thân tư tưởng, liền sẽ cải biến bản thân thế giới quan. Đối phương lý niệm chính xác còn tốt chút, nếu là đối phương lý giải không chính xác, vậy liền đem vạn kiếp bất phục. Dù cho đối phương lý tưởng chính xác, nếu là thiếu suy nghĩ, trong đó không có bản thân đồ vật, cái kia giống như một bị điều khiển khôi lỗi. Thả ở trong võ đạo, như thế vô hình giao phong liền càng thêm nguy hiểm, võ đạo tín niệm dao động, trước đó tân tân khổ khổ tu luyện đi ra tu vi, nền vững chắc cơ sở. Liền sẽ co vô cùng dao động, tất cả cố gắng, đem phí công nhọc sức. Bằng thánh một câu, liền đem Sở Dương võ đạo nói một tiền không đáng. Chỉ là Sở Dương lại nguyện ý đánh đánh giết giết à, lại nguyện ý tranh đấu à, thân không do mình à. Hắn rốt cục mở miệng, thế đạo hiểm ác, ma chướng bộc phát, không có hàng ma thủ đoạn, như thế nào yên ổn tồn tại ở thế gian. Tu hành tranh với trời cùng mà tranh, không có tranh đấu, làm sao có thể nâng cao một bước. Chính là vô thượng cao tăng, lòng dạ từ bi. Cũng tuyệt không thiếu giết địch thần thông, trừ ma thủ đoạn. Bằng thánh hiện tại yêu cầu Sở Dương, nhưng thật ra là năm đó bằng thánh gặp được hoàn toàn không có cao hơn tăng yêu cầu hắn. Hắn nhận lấy cao tăng vô cùng ảnh hưởng, hiện tại hắn muốn nhìn một chút Sở Dương trả lời như thế nào. Sở Dương trả lời như vậy, cùng hắn tuổi trẻ thời điểm không hay. Bởi vậy, hắn nửa điểm cũng không có ngoài ý muốn, võ đạo không địch lại kiếp số, thần thông không địch lại nghiệp lực, võ đạo càng mạnh, thần thông càng mạnh, ma chướng càng nhiều, cho đến cuối cùng giết không thể giết. Ngươi võ, ngươi nói lại muốn như thế nào tồn tại. Võ đạo rất nhiều thủ đoạn tất cả đều là ngoại đạo, thần thông như ma chướng, thần thông càng lớn ma chướng càng lớn. Thần thông càng lớn, ma chướng càng lớn. Câu nói này lý giải lên, kỳ thật cũng đơn giản. Thần thông so sánh là quyền lợi mà nói, quyền lợi càng lớn, muốn xử lý vấn đề liền càng lớn, càng khó giải quyết, đối mặt kẻ thù chính trị cũng đem càng cường đại. Cái này đem Sở Dương kiếp trước vĩ nhân, đem bọn họ công tích vĩ đại cũng nói đến một văn không đáng. Nhưng có chút việc cần hoàn thành luôn luôn cần có người đi làm. Nếu là không có vĩ nhân, ai có thể mang theo đại chúng đi ra cực khổ. Hắn cẩn thận, bằng thánh tâm linh chi lực tác dụng phía dưới, hắn nếu thất bại, hậu quả hắn khó có thể tiếp nhận. Sở Dương lại buông xuống tầm mắt. Sau một hồi lâu, hắn đột nhiên mở ra hai mắt nói, ngươi quá chênh lệch chấp. Dạng này biện luận, vô hình giao thủ, so võ đạo tranh phong còn hung hiểm, Sở Dương tự nhiên sẽ không lại cố kỵ đối phương thân phận, yếu đi bản thân khí thế. Mặt khác, dựa theo ngươi dạng này nói, có phải hay không từng cái đều muốn đi hòa thượng, nguyên một đám đều muốn lòng dạ từ bi, an chay niệm Phật. Chưa bao giờ tranh đấu, chưa bao giờ sát sinh, tay trói gà không chặt thời điểm, gặp được muốn ăn ngươi mánh hổ, ngươi muốn như thế nào sử dụng. Sắc không giả tượng không sai, nhưng thế gian duyên phận phần, giống như đây rối đồng dạng, trung điệp trói buộc, chỉ có cầm trong tay khoái đao, giải quyết dứt khoát, bắt đầu được giải thoát, không bị vật câu, thấu thoát tự tại. Bằng thánh đối mặt Sở Dương liên tục chất vấn. Một câu liền giải quyết, không phải ta lại chấp, là ngươi chưa khám phá. Không phải ta xem không phá, lại là ngươi quá trên lệch chấp. Thế gian đại đạo vạn ngàn vạn, di độc chỉ có ngươi một đạo nhưng đến bị ngạ. Ngươi lại tại sao xác định, chỉ có ngươi chi đạo là đúng, ngươi chi đạo cuối cùng thông hướng nhất định liền là cực lạc thế giới, mà không phải địa ngục. Sở Dương cuối cùng trực tiếp bước hỏi, ngươi nói, ngươi đi đến cuối A, nhìn thấy cuối hết thảy sao? Bằng Thánh nghẹn một cái, hắn không có siêu thoát, làm sao có thể đến nói hết đầu, lại như thế nào biết rõ mình là đối lại là sai. Lúc này, đến phiên Bằng Thánh trầm mặc, hắn nghĩ không ra cái này tiểu gia hỏa, ý chí như thế không thể dao động, mặc cho hắn tâm linh chi lực cọ rửa, cũng một chút không thể dao động, mặc hắn nói như thế nào, như cũ tuân thủ nghiêm ngặt ta nói, không có mất đi bản thân, làm theo ý mình. Khó nghe nói, cái này đồ chơi chính là một nghe không hiểu tiếng người, nghe không được kẻ khác khuyên, chỉ có hắn ý thức đến bản thân sai rồi, đó mới là sai rồi. Nếu là, hắn tuổi trẻ thời điểm, có thể như cái này tiểu gia hỏa đồng dạng, hắn đoán chừng cũng sẽ không bị cái kia cao tăng nộ, phí thời gian tuế nguyệt, không than thở. Nói khác biệt, bất tương vi mưu. Bằng Thánh cuối cùng kết luận, hắn đem ảnh hưởng Sở Dương tâm linh chi lực thu vào, mở miệng nói, ta chẳng bằng minh đạo quyết, tại sao thất bại? Giờ phút này, Bằng Thánh là triệt để nhận đồng Sở Dương, mới có thể có vừa hỏi như thế. Trong lúc nói chuyện, hắn liền đem chạm bằng minh đạo quyết cho nên áo nghĩa, toàn bộ truyền vào Sở Dương ý thức bên trong. Sở Dương xếp bằng ngồi dưới đất, tinh tế cảm ngộ cùng thôi diễn, hồi lâu sau, hắn mới nói ra bản thân cái nhìn, cũng thay đổi cách xưng hô, tiền bối, có thể đã biết hết đối côn bằng. Ta khinh thường đối côn bằng, không cần biết côn bằng. Sở Dương chỉ phía trước cự ly bản thân đại khái khoảng một trượng cổ thụ nói, tiền bối, ngươi cự ly khỏa này cổ thụ có bao xa? Khoảng một trượng. Vâng. Sở Dương đưa tay đem viên kia nổ tung, một chút không còn, nơi đó chỉ còn lại một cái hố to, nếu như không có khỏa này cây đây. Vẫn là khoảng một trượng. Tiền bối, ngươi không phải cũng là tìm cái gì để thay thế gốc cây kia, không phải sao? Bằng Thánh cười nói, ta xác thực tìm thay thế, nếu côn bằng là viên kia cây, ta có bằng tộc võ đạo thay thế, ta không cần để ý có hay không gốc cây này cây. Tiền bối, nếu ngươi chỉ là một cái người bình thường, thị lực đồng dạng, ở phía xa có thể nhìn không thấy đáy hố, lại làm như thế nào? Không tìm viên kia cây, ngươi có phải hay không muốn tìm cái khác đi lấy thay mặt? Thay thế viên kia cây, tiền bối ngươi đã tìm được chưa? Côn bằng mạnh hơn kim bằng, đây là sự thật. Bằng tộc như thế kính ngưỡng côn bằng, lấy côn bằng làm mục tiêu, đương nhiên cũng không phải vô duyên vô cớ. Là lấy, Sở Dương đem bằng tộc võ đạo so sánh đáy hố, như thế cũng không có sai, cũng tuyệt không quá phận. Băng côn liền là một cái dễ nói rõ, nó còn không có thuế biến thành côn bằng, chỉ là côn ngư liền đã là thánh cấp, mà bằng thánh hiện tại cũng chỉ bất quá là thánh nhân mà thôi. Ở Sở Dương nhìn đến, côn bằng là một cái đỉnh tiêm nhà khoa học, băng côn cùng bằng thánh vẫn chỉ là một cái học sinh. Học sinh là có nhiều loại lựa chọn, là không nhất định muốn trở thành côn bằng cái kia lĩnh vực nhà khoa học, có thể ở cái khác lĩnh vực làm ra siêu việt. Nhưng xem như học sinh, mặc dù IQ cực kỳ cao, cũng vô cùng kinh người. Chỉ là học thức ít nhất phải đi đến nhà khoa học cấp bậc mới có thể siêu việt côn bằng cái này đỉnh tiêm nhà khoa học. Sở Dương nói tới đạo lý rất đơn giản, chỉ là hỏi, ngươi tri thức tích lũy đầy đủ sao? Bằng Thánh lâu dài trầm mặc, rất nhiều năm đến, hắn một mực đem tinh lực đặt ở trạm bằng minh đạo quyết bên trên, nhưng mà lại thủy chung không có phát hiện. Bản thân điểm xuất phát quá thấp vấn đề này, chỉ lo xa rời thực tế, hoàn toàn quên đi hấp thu dinh dưỡng phong phú bản thân. Ngươi là nói ta quá kiêu ngạo sao? Bằng Thánh rốt cục lần nữa mở miệng nói. Tiền bối, ngươi xác thực quá xem trọng lên ngươi bản thân, không khỏi cũng quá xem thường côn bằng, cũng quá xem thường bản thân tiên tổ. Sở Dương chậm rãi nói, tiền bối tiên tổ, ta nghĩ chỉ sợ tuyệt nhiên không thiếu hụt hạng người kinh tài tuyệt diễm, nhưng tại sao bọn họ lại như cũ như vậy sùng bái và kính sợ côn bằng đây? Tiền bối gọi tổ sở dĩ thành công, chỉ sợ chỉ là trưởng bối đối vãn bối hữu mạc lớn khát vọng, dành cho cổ vũ. Bằng Thánh lại là chấn động. Hắn khai sáng trạm bằng minh đạo quyết đệ tam thức thời điểm, cách thời không cảm nhận được ý niệm, giống như thực sự là như thế. Về phần tiền bối tiên tổ, chẳng lẽ ở trước đó liền không có một cái nghị siêu việt côn bằng sao? Kim bằng nhất tộc tiên tổ, đương nhiên cũng không phải là không có khát vọng, nhưng tại sao lại đều lựa chọn trước muốn thuế biến thành côn bằng đây? Bởi vì chỉ có đứng ở cùng một điểm xuất phát bên trên, mới có tư cách siêu việt. Lại là một cái bao nhiêu đơn giản đạo lý a? Bằng Thánh cảm giác mình thật có chút sống vô dụng rồi. Thế mà bị một cái tiểu bối điểm tỉnh. Hắn lần nữa mở miệng nói, ngươi là đề nghị, ta trước hiểu rõ côn bằng chi bí, sau đó lại trọng thương chạm bằng minh đạo quyết sao. Hắc hắc. Sở Dương cười, nếu là dạng này, chỗ nào còn có thể hiện ra ngài uy phong, không đi côn bằng cái kia một con đường, chẳng lẽ liền không có cái khác đường có thể đi được chưa? Vậy ngươi tương đương với cái giấm đều không có nói. Không không không. Sở Dương lắc đầu nói, ta vừa mới là ở đánh giấm, thôi không thể nghe thấy. Ha ha. Bằng Thánh không nhịn được cầm ý cười ha hả. Tháng này mình đang làm bộ mới là linh võ đế tôn mong các bạn ủng hộ. Chương 795, cùng ngồi đàm đạo, thượng. Ngồi đàm luận nói, hai người như thế vừa trò chuyện, liền một phát không thể vãn hồi. Từ ban ngày đến đêm tối, lại đến ban ngày, Sở Dương cùng Bằng Thánh cũng đang thảo luận, trao đổi, võ đạo tu hành kinh nghiệm, không ngủ không nghỉ, không những không có nửa điểm mệt nhọc, ngược lại càng thêm tinh thần sáng láng. Hai người từ thủy võ cảnh cho tới khí hồn cảnh, thăng hồn cảnh, từ luân phách cảnh lại cho tới dung hồn cảnh, pháp tướng cảnh, niết bàn cảnh, sinh tử cảnh, thậm chí thánh nhân, thậm chí cuối cùng thánh nhân đằng sau luân hồi cảnh, cùng thiên cung cảnh, cũng là sướng không nói. Sau đó kéo dài ra ngoài, thể tu, trận pháp, phong thủy, vận số, tinh tượng, không chỗ nào không nói, trong lúc đó cười to không ngừng, làm cho Liễu Vân Bằng không tự giác liền trộm đi tới, nhìn một chút đến tột cùng. Hắn kinh ngạc phát hiện, có rất nhiều phi điểu khắp nơi hai người trên không xoay quanh, sơn lâm bên trong không biết yêu thú từ nơi nào chạy đi ra, lít nha lít nhít, đem hai người bao bọc vây quanh, toàn bộ lộ ra yên lặng nghe thần sắc. Sở Dương bản thân hai đời làm người, phương thức tư duy cùng thiên hồn giới có khác nhau rất lớn, kiến thức trống trải vô cùng. Thêm nữa dựa vào luân hồi hồ lô, hắn lấy được rất nhiều người ký ức, hiểu rõ rất nhiều sự tình, bên trong khổng khoáng cùng băng côn hai vị thánh nhân ký ức là trọng yếu nhất, làm cho hắn có thể cùng bằng thánh nói thoải mái. Một già một trẻ trao đổi lẫn nhau ở giữa, Sở Dương liền phát hiện bằng thánh tích xúc thật sự là quá hùng hồn, cũng đáng sợ, càng là kinh tài tuyệt diễm, đủ loại gặp võ đạo biết tinh diệu, một trận thấy máu, toàn bộ trực chỉ bản chất, cho người cảm giác mới mẻ, lớn thụ gợi mở. Bằng thánh cũng vô cùng chấn kinh, Sở Dương đối võ đạo lý giải, tầm mắt thế mà so với hắn càng thêm khoáng đạt, có rất nhiều võ đạo vấn đề, hắn kiến giải hoàn toàn liền là mở ra lối riêng, nhìn là góc độ kỳ lạ, nhưng nghe xuống tới sau đó, cảm giác không chỉ là kỳ, cơ hồ liền là mở ra một cái thế giới khác cửa sổ. Nhất là nhường bằng thần chấn kinh là, Sở Dương đối thánh nhân cảnh giới, thậm chí luân hồi cảnh, thiên cung cảnh, những cái này cũng có thể nói đầu lĩnh từng đạo, nhường hắn kinh ngạc phi thường. Kiến giải mặc dù không phải thô thiện, nhưng giống như phía trước đồng dạng, một dạng mới lạ, nhường hắn thay mắt liền là đổi mới hoàn toàn. Vô cùng không thể tưởng tượng, dù sao Sở Dương chỉ là thần phách cảnh bắt trọng tu vi. Hai người lần này nói, trọn vẹn hàn huyên 8 ngày 8 đêm, trong lúc này, hai người không uống không ngủ, đến Sở Dương dạng này cảnh giới, kỳ thật những cái này cũng đã không cần. Sau 8 ngày, làm húc nhật dâng lên, sáng sớm luồng thứ nhất ánh mặt trời chiếu vào sơn lâm bên trong, Sở Dương cùng bằng thánh hai người đồng thời im ngay, riêng phần mình rủ xuống tầm mắt đến. 8 ngày 8 đêm, ta đối võ đạo lĩnh ngộ càng thêm sâu sắc, kể từ đó võ đạo căn cơ đem càng thêm hùng hậu. Qua hồi lâu sau, phi điểu tán, yêu thú hết thể vừa đi mà không, Sở Dương cả người mở to mắt, tức khắc sơn lâm bên trong một mảnh quang minh, hắn đứng thẳng đứng dậy đến, bằng ra ra, 8 ngày 8 đêm, ta tinh thần mệt mỏi đến cực hạn, lại xuống dưới liền muốn thương tâm. Cũng đã rất khó được. Bằng thánh khí tức yên tĩnh xa xăm vô cùng, không có bất luận cái gì mảy may mệt nhọc, ngược lại giống như là nghỉ ngơi 8 ngày đồng dạng, tinh thần càng thêm hăng hái. Bằng ra ra, hôm nay giống như ngộ đạo phi thăng, ta muốn trở về tiêu nghỉ ngơi, cũng cảm ngộ cùng lắng động một cái. Sở Dương tùy ý hoạt động, hoạt động hơi có chút trở nên cứng tứ chi, huyết khí phun trào, linh khí lao nhanh, thể nội 7 cái luân phách thế giới hiện hiện mà ra, nối liền thành một đường, lập tức liền muốn ngưng tụ xuất thần phách, nhưng bị hắn kiềm chế xuống dưới. Động thiên cũng là muốn lập tức viên mãn, nguyên thần ẩn ẩn muốn phát sinh ra. Cái này 8 ngày 8 đêm sướng cho chuyện, Sở Dương hao phí tâm thần, so với bất luận cái gì một trận đại chiến đều muốn kịch liệt. Hắn đem võ đạo từ đầu đến chân hết thể sửa sang lại một lần, đang đánh giá trước mắt thế giới, ẩn ẩn phát giác trước mắt thiên địa có chút không giống nhau. Người cùng thiên địa liên hệ càng thêm chặt chẽ. Đi thôi. Bằng thánh trong lòng cảm khái phi thường, coi như là một tôn thánh nhân, chưa hẳn có thể cùng hắn trò chuyện 8 ngày 8 đêm, bởi vì kiến thức chưa hẳn có thể cùng được hắn, nhưng trước mắt cái này tiểu tử làm được. Trong lúc này, bọn họ không phải trò chuyện mà thôi, còn có rất nhiều kịch liệt suy nghĩ, tâm thần mệt mỏi có thể nghĩ, đây quả thật là đến Sở Dương cực hạn. Vụ. Ở trước mặt bằng thánh, Sở Dương cũng không có tận lực cẩn tàng, vận dụng thời không chi thuật, nháy mắt liền biến mất. Hắn về tới thiên không viện thời không thông đạo phong ấn chỗ, thấy vẹn, Hạ Văn Kim, Hùng Long Tượng bọn họ cũng không để ý tới, trực tiếp rủ xuống mí mắt, rất nhanh liền tiến nhập ngủ say bên trong. Hắn khí tức xa xăm chậm chạp, nương theo lấy mỗi một lần hô hấp, tu vi liền một chút tại hạ hàng. Thần phách cảnh thất trọng, thần phách cảnh lục trọng, thần phách cảnh ngũ trọng, rất nhanh liền rơi xuống nói luân phách cảnh tu vi. Sau đó còn tiếp tục rơi xuống, thăng hồn cảnh, khí hồn cảnh, thủy võ cảnh. Cho đến rơi xuống về xa một chút, thủy võ cảnh nhất trọng. Vẹn, thôi tín hậu bọn họ còn tốt, Hạ Vạn Kim cùng Hùng Long Tượng thấy nghẹn họng nhìn chân chối, cảnh giới nói rơi xuống liền rơi xuống, như thế tùy tâm sở dụng. Võ đạo cảnh giới, giống như tạo dựng lên một tòa bảo tháp, căn cơ càng hùng hồn, muốn đạp đổ làm lại lại càng tăng khó khăn, càng đừng nói Sở Dương như vậy. Sở Dương võ đạo căn cơ, bất luận là Eva Kim cùng Hùng Long Tượng bọn họ đều tự thẹn không bằng, dù sao Sở Dương tại thần phách cảnh bắt trọng, tùy tiện liền có thể khen cảnh giới chém giết pháp tướng cảnh tồn tại, cái này ngẫm lại đều kinh khủng. Khắc khắc. Thượng cổ ta thần tại hạ vạn kim tinh thần thế giới bên trong quái nở nụ cười, chủ tử, chỉ sợ cùng bằng thánh nói chuyện với nhau hữu mạc lớn lĩnh ngộ, ta cảm giác hắn khí tức có một loại rửa sạch duyên hoa, phản phát quy chân vị đạo, biến càng thêm khó có thể nắm lấy. Hạ vạn kim tự nhiên phát giác điểm này, nhưng hắn cũng không quan tâm điểm này, chủ tử, như thế nào có thể khiến cho bản thân tu vi, liền dễ dàng như thế hạ xuống đến cùng. Cái này có cái gì hiếm lạ? Thượng cổ ta thần nói, không có phát hiện à? Cái này căn bản không phải chủ tử có ý thức vì đó, mà là giống như thiên đạo phát giác bản thân quy tắc không đủ đồng dạng, tự động điều chỉnh. Xì xì. Hắn vừa sợ than ra tiếng, quả nhiên không hổ là ma chủ cùng thần chủ người sở hữu, không nhận bất kỳ trói buộc nào, đánh vỡ tất cả cũng bất quá là đưa tay ở giữa sự tình. Hạ vạn kim đã vượt qua không được âm thanh, hắn cũng đã không biết nói cái gì. Trung Châu có rất nhiều thiên tài cùng yêu nghiệt, hắn kiến thức đến cũng nhiều. Nhưng tuyệt đối không có một cái có thể cùng trước mắt hắn chủ tử so sánh mô phỏng. Hảo hảo cảm thụ, đừng đi nghĩ cái gì khảo hạch sự tình, các ngươi tiến vào nội viện cũng đã trên bảng đinh đinh sự tình, dù cho vắng mặt cuối cùng cũng không có bao nhiêu quan hệ, không có người dám làm khó các ngươi. Tư Mã Kiếm trước kia là không có lực lượng nói lời này, nhưng hiện tại có. Bằng Thánh, Trung Châu Bằng Thánh A, hắn cũng là nghe nói qua Bằng Thánh đại danh, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới. Sở Dương thế mà có thể sinh sinh đem bằng thánh biến thành bọn họ chỗ dựa, thậm chí nhường bằng thánh mở miệng uy hiếp toàn bộ Đông Châu. Đây là nằm mơ cũng không nghĩ ra sự tình. Tư Mã Kiếm trong lúc nói chuyện cũng có chút phảng phất, bọn họ trước đó đám người kia liều liều chết sống, cuối cùng thậm chí chỉ có hắn một người còn sống sót, lấy được thành quả, thế mà còn không bằng Sở Dương 8 ngày trước đó làm ra những cái kia. Đông Hoang sau lưng có một tôn cường đại thánh nhân chỗ dựa, đây là lịch sử tính bắt đầu, lịch sử tính chuyển biến. Càng là nhường Tư Mã Kiếm ngoài ý muốn là, Sở Dương cùng bằng thánh chi giao, rất không giống hắn nhìn xem nông cạn như vậy. Bởi vì hắn mà lĩnh ngộ ra sinh tử huyền bí, ta do tử chuyển sinh, bảo vệ tính mệnh, thậm chí kém một chút liền đột phá đến thánh nhân cảnh giới. Tư Mã Kiếm âm thầm nói, có lẽ, ta hẳn là giống hắn thỉnh giáo một chút, có lẽ hắn có thể giúp rất nhanh liền đột phá đến thánh nhân cảnh giới. Gặp được Sở Dương, Tư Mã Kiếm cảm thấy là một kiện vô cùng may mắn sự tình, không phải bởi vì hắn bảo vệ tính mệnh. Có khả năng đột phá vào thánh nhân cảnh giới, mà là bởi vì Tư Mã Kiếm bọn họ cái kia bối phận người, quyết chí thể không đổi muốn làm sự tình, hắn tin tưởng ở Sở Dương trên tay, nhất định có thể biến thành hiện thực. Lại, như thế hiện thực, hắn cảm giác đã không xa. Tháng này mình đang làm bộ mới là Linh Võ Đế Tôn mong các bạn ủng hộ. Chương 796, cùng ngồi đàm đạo, hạ. Tư Mã Kiếm lên tiếng sau đó, không đơn thuần là vẹn, thôi tín hậu bọn họ, Hạ Vạn Kim cùng Hùng Long Tượng hai người. Cũng ổn định lại tâm thần, cẩn thận cảm thụ được Sở Dương trên người biến hóa. Sở Dương tu vi xuống đến thủy võ cảnh sau đó, ngay tại bắt đầu một chút khôi phục, thời gian tại vô thanh vô tức bên trong trôi qua. Ở thời điểm này, Sơn Lâm nơi đó, Bàng Thánh đã đem Liễu Vân Bằng gọi tới bên cạnh, hỏi, hiện tại rõ chưa? Liễu Vân Bằng cũng không có lên tiếng. Ai? Bàng Thánh liền là thật dài thở dài nói, vậy ta hỏi ngươi, hiện tại biết rõ ngươi sai ở nơi đó sao? Ta có sai chỗ nào? Liêu Vân Bằng quật cường cãi lại, nhưng thanh âm chợt liền là một thấp, nếu là có sai, vậy liền chỉ là ta kỹ không bằng người, tu vi không bằng cái kia hoang cẩu. Hoang cẩu. Bằng thánh lông mày liền là nhữ một cái, ngươi biết rõ kỹ không bằng người, nhưng biết rõ ngươi vì cái gì kỹ không bằng người sao. Liêu Vân Bằng liền là sững sờ, không biết trả lời như thế nào. Hử. Bằng thánh liền là lạnh lẽo hử, hoang cẩu, đây chính là ngươi kỹ không bằng người nguyên nhân. Đối mặt kẻ yếu kiêu mà hoành. Nhưng đối mặt so với ngươi còn mạnh hơn người, nhưng ngươi như chim cút. Liêu Vân Bằng còn không phải chịu phục, đây là nhân chi thường tình, nhưng mà lúc này liền bị răn dạy, ngươi còn không chịu phục, bằng tộc so sánh với côn bằng nhất tộc người nào mạnh hơn, ở trước mặt côn bằng, ngươi nhưng có ca ca ngươi cấp độ kia khí phách. Ngươi có dám ở trước mặt côn bằng, tùy ý cười đùa giận mắng, ngươi có dám chạm côn bằng. Côn bằng. Liêu Vân Bằng con ngươi bên trong lập tức liền lộ ra hoảng sợ quan mang. Bằng thánh càng thêm không thích, tức giận nói. Ngươi đem ca ca ngươi coi là hoang cẩu, vậy ngươi tại côn bằng trong mắt, có phải hay không cũng là một con chó? Cái này không có cái gì không có khả năng, xác thực nói là sự thật. Bằng thánh đối côn bằng sở dĩ như thế khinh thường, đương nhiên không phải là không có bất luận cái gì duyên cớ. Bằng thánh ra ra, liền là bị côn bằng xem như một con chó một dạng, tùy ý cho chu diệt. Liêu Vân Bằng đối với này biết rõ ràng. Bằng nhi. Một trận lâu dài trầm mặc sau, Bằng Thánh mới ôn nhu nói, ngươi nhớ kỹ, thiên địa vạn vật mặc dù có phân chia mạnh yếu, nhưng cho tới bây giờ không có quý tiện vừa nói. Cái gọi là quý tiện bất quá là cái nào ác tâm, vì nổi bật bản thân tồn tại, cưỡng ép tăng thêm đi. Ngươi nếu là như thế quan niệm đều xoay không đến, cho rằng bản thân không bằng Côn Bằng, không bằng Trung Châu những cái kia vô thượng thiên kiêu, ngươi cái này một đời có khả năng đi đến cảnh giới, chỉ sợ cũng có hạn, ta thậm chí dám kết luận, ngươi căn bản không có khả năng đi đến thánh nhân tu vi. Là, tổ phụ. Liêu Vân Bằng vô cùng công kích. Ai? Bằng Thánh lại là thật dài một tiếng thở dài, ngươi gạt ta để làm gì, ngươi trong xương cốt đầu đồ vật nhìn đến căn bản không đổi được, ngươi thậm chí không có ta nói tới đạo lý. Cuối cùng, Bằng Thánh cũng lười nhác răn dạy Liêu Vân Bằng, nói thẳng, đi, lại ca ca ngươi nơi đó, nghe ngươi ca ca sai xử. Hiện tại cũng duy chỉ có ca ca ngươi, có thể làm hao mòn ngươi, để ngươi minh bạch một chút đạo lý. Liêu Vân Bằng cuối cùng không có nhịn xuống, hoán hận nói, tổ phụ, ngươi cứ như vậy để mắt đầu kia hoang cầu sao. Hừ, ngươi thật sự là chó không đổi được đức ức. Bằng Thánh âm thanh lạnh lùng nói, vậy ta dứt khoát để ngươi minh bạch, nếu bởi vì không phải ngươi. Ta hẳn là cùng ngươi ca ca trở thành bạn vong niên. Nguyên nhân trong đó, ta có thể cáo chi ngươi tất cả, chẳng bằng minh đạo quyết, ca ca ngươi hoàn toàn có biện pháp đem hắn đột phá, siêu việt Côn Bằng không nói chơi. Cái gì? Liêu Vân Bằng chấn kinh đến cực điểm, không thể tin nhìn xem Bằng Thánh. Bằng Thánh cũng có chút phảng phất, quả nhiên là lại quay đầu đã là trăm năm thân A, một đời hủy ở một cái ngạo chữ bên trên, càng là muốn một cái tiểu bối nhắc nhở, mới có thể hoàn toàn tỉnh ngộ lên. Lại hồi tưởng, hắn cũng hiện lên hướng. So với hắn tu vi cao hơn rất nhiều người thỉnh giáo, nghe được bọn họ chỉ là tán thưởng, chỉ nói là cần thời gian, mà hắn tất nhiên có thể lĩnh ngộ chạm bằng minh đạo quyết, tất nhiên liền có thể siêu thoát. Hồi tưởng tất cả những thứ này, Bằng Thánh không khỏi cảm giác mình ngu xuẩn. Những cái này hết thể chỉ là qua loa mà nói. Những người kia vật ý thức được hắn bất phàm, sợ bản thân sẽ siêu việt bọn họ, nơi nào sẽ chỉ điểm hắn, nếu không phải nhìn hắn ngu xuẩn, sợ rằng sẽ trực tiếp giết hắn. Liêu Vân Bằng cuối cùng như thế nào suy nghĩ, Bằng Thánh không biết được, chỉ là thúc đẩy hắn đi nhường Sở Dương sai xử. Thời không thông đạo phong ấn chỗ, Sở Dương tu vi từ thủy võ cảnh, một chút khôi phục. Thủy võ cảnh cửu trọng, khí hồn cảnh cửu trọng, thăng hồn cảnh cửu trọng. Cuối cùng, cho đến khôi phục lại thần phách cảnh bắt trọng. Đồng thời, hắn chư thần giới võ đạo tu vi, cũng là giống như thiên hồn giới như vậy, một lần nữa bị trọng tu một lần. Bởi vậy, Sở Dương cảnh giới cũng không có tăng lên. Nhưng khí tức lại so dĩ vãng càng thêm kinh người. Tại hắn chìm vào giấc ngủ 3 ngày 3 đêm, tại ngày thứ 4 tỉnh lại thời điểm, bất luận Hạ Vạn Kim hay là Hùng Long Tượng đều cảm giác Sở Dương thay đổi. Sở Dương trên người khí tức càng thêm nhìn không thấu, cũng tựa hồ biến càng thêm cao quý. Giống như giao long thuế biến thành chân long một thanh, cảnh giới không có đổi, nhưng sinh mệnh bản chất lại thay đổi, vô cùng xa xăm cùng yên tĩnh, làm cho bọn họ nháy mắt liền có thể bình tĩnh trở lại, tiến vào ngộ đạo trạng thái. Liêu Vân Bằng là kinh ngạc nhất. Hắn từ Sở Dương trên người cảm nhận được, hắn ra Bằng Thánh trên người khí tức, chỉ là Sở Dương khí tức so Bằng Thánh yếu rất nhiều. Tâm linh chi lực. Sở Dương trước đó ở Đông Hoang thời điểm, liền có thể làm được, bởi vậy mới có thể Bằng Thánh phóng xuất ra sau đó, mới có thể lập tức phát giác. Bất quá hắn cấp bậc, cùng Bằng Thánh so sánh lên còn kém nhiều lắm, Bằng Thánh một cái ý niệm trong đầu ở giữa, đoán chừng có thể khiến cho thạch đầu biến chuột, chuột biến mèo. Tâm linh ảnh hưởng vật chất, đây chí ít muốn tới thánh nhân cấp bậc mới có thể làm được. Sở Dương sau khi tỉnh lại, hơi cùng vẹn bọn họ bần một trận sau đó, liền mang theo Hạ Vạn Kim cùng Hùng Long Tượng, cùng Liễu Vân Bằng đám người, đi đến Thiên Không Viện nội viện. Thiên Không Viện một lần này khảo hạch, bởi vì ra vô cùng tình huống, Sở Dương giết quá nhiều người, đến mức không có đầy đủ người tiến vào nội viện. Là lấy, Thiên Không Viện không thể không thấp xuống yêu cầu, nhường những cái kia bị đào thải học viên, lần nữa tiến hành khảo hạch, đưa đến nội viện mới học viên, đã chậm rất nhiều mới có thể tiến vào nội viện. Hôm nay, liền là Thiên Không Viện đem nội viện mới học viên thống nhất lên, chúc mừng bọn họ, cũng bàn giao đủ loại hạng mục công việc. Sau đó những cái này mới học viên, mới chính thức trở thành nội viện học viên, tiến vào nội viện bên trong. Sở Dương cũng không muốn làm ngoại lệ, là lấy vội vội vàng vàng tiến đến. Hắn đến thời điểm mới vừa tan sẽ, Thiên Không Viện các lão sư đều đã rời đi, nhưng Sở Dương đến, lập tức hay là dẫn tới vô số. Đây chính là Sở Dương A. Những cái kia chưa gặp qua Sở Dương người, trong lòng thanh âm. Bọn họ ngửi Sở Dương đại danh từ lâu, liền hắn làm ra những chuyện kia, cái kia không phải kinh thiên động địa. Sở Dương cũng không có hướng về phía trước mấy lần như vậy, hướng đám người ôm quyền ngạo kiều một phen, làm cho vẹt rất không quen, bởi vì cái này rất không được Sở Dương. Dù sao, tình huống không giống nhau. Sở Dương phát giác rất nhiều địch ý ánh mắt đã biến mất, dù cho còn có rất nhiều địch ý ánh mắt, nhưng vậy cũng đều là mang theo e ngại. Bởi vậy, hắn không có tất yếu đi trào phúng, dẫn tới không tất yếu cửu hận. Ở đoàn người bên trong, Sở Dương cũng phát hiện Thượng Quan Lam cùng Ký Nhân Ngộng. Hai cái nữ nhân quá lóa mắt, nghĩ không được phát hiện các nàng cũng khó khăn. Đối với Thượng Quan Lam từ thất lạc chi địa, yên ổn trở về, Sở Dương tâm cũng rơi xuống. Hắn không muốn kéo cửu hận, tự nhiên cũng không có hướng hai nữ tiến tới. Nay nhường Thượng Quan Lam, Thượng Quan Mai, cùng Hồng Điểu Phi thường ngoài ý muốn, nhất là Thượng Quan Lam cũng đã làm xong đỏ mặt chuẩn bị. Nhưng mà, nàng chỉ thấy được Sở Dương giống một cái vô lại một dạng, tại Hạ Vạn Kim cùng Hùng Long Tượng bọn họ hai người dẫn đầu phía dưới, đánh giá nội viện đến, căn bản không có tới đùa nàng ý tứ. Thiên Không Viện nội viện là một cái to lớn thứ nguyên không gian, từ tiến vào trong đó, giống như một bình nguyên liền khắc sâu vào trong mắt, trước nhất là hoàn toàn không có tận đất trống trải. Về sau liền làm mà ở cái này một mảnh vô số khổng lồ điện đường tô điểm ở trong đó. Phóng tầm mắt nhìn lại, chỗ càng sâu sơn nhạc ngang dọc, thanh thúy tươi tốt ở giữa, không được thời gian liền điểm ngân hà thác nước nghiêng rơi mà xuống, toàn bộ nội viện ầm ầm sóng dậy phi thường. Tháng này mình đang làm bộ mới là Linh Võ Đế Tôn, mong các bạn ủng hộ. Chương 797, Trần Bất Nhượng, Trung. Giờ phút này, bởi vì mới học viên tiến vào, lần lượt từng bóng người đang bay lượn, bóng người bay vút ở giữa. Phá không tiếng vang triệt không dứt, thậm chí từ bên trong có hùng hồn pháp lực đối bính truyền ra, tựa hồ là nội viện học viên ở giao thủ, hoặc là lại tu luyện. Tại sắp tiến vào nội viện học viên vị trí khu vực, ba khối to lớn thạch bi đứng thẳng đứng ở nơi đó, Sở Dương không khỏi ngừng bước chân, phía bên phải bên khối thứ nhất thạch bi nhìn lại. Chỉ thấy được ở cái kia thạch bi ở chính giữa, kim quang lập lòe phi thường, kim quang bên trong là hai cái rộng lớn chữ lớn, nhân bảng. Nhân bảng, đây là cái quỷ gì, đại biểu cho cái gì? Sở Dương quay đầu đối bên người Hùng Long Tượng nói. Hùng Long Tượng liền là cười một tiếng, mà Hạ Vạn Kim sắc mặt liền là một tâm u. Như thế hai người thấy Liêu Vân bằng tóc thẳng đốc, hai người bọn họ thế mà tranh nhau chen lấn muốn nịnh nọt Sở Dương sao. Đạo lý, hắn là từ bằng thánh nơi đó biết rõ, nhưng hai cái này từ hàng từ nơi nào biết rõ đạo lý này a? Cái này nhân bảng kỳ thật có thể gọi là pháp tướng bảng. Hùng Long Tượng nhìn về phía mặt khác hai cái cao ngất thạch bi nói, hai cái khác, một cái gọi là địa bảng. Một cái gọi là thiên bảng. Địa bảng cũng có thể gọi là niết bàn bảng, mà thiên bảng thì có thể gọi là sinh tử bảng. Sở Dương nhìn về phía địa bảng cùng thiên bảng, lại nghe được Hùng Long Tượng nói, cơ bản liền hiểu được. Hùng Long Tượng tiếp tục nói, bất quá mặc dù có thể như vậy gọi, nhưng bất luận là nhân bảng, địa bảng, hay là thiên bảng đều không có cảnh giới yêu cầu. Chỉ cần ngươi cảm thấy có thể khiêu chiến, tiêu tùy lúc có thể hướng thạch bi bất luận cái gì một cái phát ra khiêu chiến. Đây là cổ vũ học viên ở giữa lẫn nhau đọ sức ca. Sở Dương âm thầm nói, nội viện, tinh anh viện, cùng thánh đồ nơi đó, kỳ thật đều có dạng này ba khối thạch bi. Hùng Long Tượng nói xong, nhắc nhở Sở Dương nói, chủ tử, ngươi muốn cẩn thận rồi, ngươi tiến vào nội viện sau đó, muốn khiêu chiến ngươi người, sợ rằng sẽ rất nhiều. Không sai. Hạ Vạn Kim cũng là gật đầu nói, chủ tử, ngươi mặc dù uy danh hiển hách, ở ngoại viện giết ra uy phong đến, nhưng đối với nội viện tới nói, tương đương với không có. Bọn họ cực kỳ xem thường ngoại viện học viên. Bởi vậy căn bản không biết nhiều để ý chủ tử ngươi, càng cảm thụ không đến chủ tử kinh khủng. Bởi vậy bọn họ liền là kiêng kỵ chủ tử, chỉ sợ cũng sẽ không quá xem trọng lên chủ tử ngươi. Hoa ca ca, cái này không còn gì tốt hơn. Vẹt ở Sở Dương vai trên đầu cười quái dị nói, có người trêu chọc Sở Hố, lúc này mới có trò hay nhìn. Sở Dương hơi khẽ cau mày, hắn không thích kết quả này, làm nhiều như vậy, vẫn chỉ là như vậy sao? Bất quá lại minh bạch, Hùng Long Tượng cùng Hạ Vạn Kim hai người nói là sự thật. Ngoại viện cùng nội viện là cô lập ra, giống như một cái sơ trung, một cái là cao sơ trung, học sinh trung học lại lợi hại, học sinh cấp 3 lại có thể có bao nhiêu để ý đây. Sở Dương lập tức liền lưu ý tới cái này ba khối thạch bi bài danh đến, trước hết nhất nhìn về phía là nhân bảng. Công Tôn Long 3. Hắn rất nhanh liền pháp tướng Công Tôn Long thế mà không có khả năng tiến vào top 10, cái này khiến Sở Dương hơi có chút kinh ngạc. Chủ tử, top 10, không phải cực cảnh giả, liền là thần thông giả. Nói chung, bọn họ đều có thể khen cảnh giới giết người. Hạ Vạn Kim đoạt tại Hùng Long Tượng đằng trước nói, về phần Công Tôn Long, kỳ thật phi thường không đơn giản, hắn muốn tiến vào top 10 hẳn không phải là vấn đề. Không sai. Hùng Long Tượng lập tức lại cướp lời nói, càn khôn đảng càn tử, nói hắn phía dưới, về sau liền là Công Tôn Long. Hai người đều chú ý tới, Sở Dương tại phát giác Công Tôn Long danh tự thời điểm, có rõ ràng biến hóa, thậm chí có nhàn nhạt sát ý truyền ra. Hạ Vạn Kim mặc dù không biết nguyên nhân gì, nhưng biết rõ như vậy thì được. Chỉ là Hùng Long Tượng lại rõ ràng biết rõ, Sở Dương cùng Cản Tử có khúc mắc, về phần cái này Công Tôn Long nhìn đến tất nhiên cũng đúng, bởi vậy làm sao có thể đem cơ hội làm cho Hạ Vạn Kim. Cản Tử. Sở Dương nhịn xuống lông mày liền là nhíu một cái, sau đó đen nhánh mắt tiểu tử, liền nhìn về phía ngưng tụ hướng về phía cái kia cao ngất to lớn thạch bi. Hắn ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy được ở cái kia thạch bi phía trên, kim quang lập lòe phi thường. Cái kia từng đạo chói mắt quang mang bên trong, có được từng cái danh tự, mang theo vô thượng vinh diệu, ở tại bên trên bị khắc họa. Những tên này ở trên thạch bi lập lòe, lộ ra được bọn họ phong thái cùng uy phong, càng là nhận lấy vô số học viên ngưỡng vọng cùng tôn sùng. Tại thiên bảng cái thứ nhất vị trí bên trên, Sở Dương thình lình liền thấy Cản Tử hai chữ. Như thế nói rõ, dù cho không thể nói rõ Cản Tử là thiên không viện đệ nhất nhân, nhưng Cản Tử chí ít cũng là đệ nhị, người thứ ba. Hắn không có quá nhiều ngoài ý muốn, chỉ là trong lòng nói thầm, cái này Cản Tử, quả nhiên không đơn giản a. Địa bảng, Sở Dương cũng nhìn lướt qua, đem trên đó danh tự đại khái nhìn một lần, cuối cùng giải thích rõ ràng, phàm là tại ba cái trên bảng danh sách khiêu chiến thành công, học viện đều có tưởng thưởng phong phú. Cùng Sở Dương đồng dạng, cũng có rất nhiều mới học viên đang ngơ ngác nhìn qua nguyên một đám chói mắt danh tự. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là một cái tên, nhưng mà giờ phút này bị chiếm ngưỡng, giống như một tòa thông thiên cự sơn, tại rất nhiều học viên tâm mục bên trong, biến vô thượng vĩ ngạn cùng cao lớn. Vâng! Đột nhiên ngay lúc này, từ nội viện chỗ sâu, to lớn âm bạo thanh xa xa truyền đến. Bất quá sát na thời gian, liền thấy một người thình lình liền xuất hiện ở đông đảo mới học viên trước mặt. Đây là một cái thanh sam thiếu niên, 20 tuổi trên dưới niên kỷ, nắm giữ có một trường vô cùng anh tuấn khuôn mặt, cái kia trắng non như ngọc khuôn mặt, dương cương đều nhưng lại tinh mỹ đến cực điểm. Thon dài dáng người, cùng trên người hắn ẩn ẩn tản mát ra một cỗ riêng biệt khí chất, lộ ra cường đại phi thường mị lực. Lấy hắn vừa mới xuất hiện, mới học viên bên trong rất nhiều thiếu nữ một thấy hắn, trợn mặt liền là đỏ lên. Thậm chí các nàng xem cái này thiếu niên một cái, tựa hồ liền không còn dám tiếp tục xem, nhưng lại không nhịn được vụng trộm lại dò xét, bắn ra mà ra ánh mắt ngượng ngùng không thôi. Rất nhiều thiếu nữ càng là trên mặt đỏ bừng một mảnh. Mẹ nó, tốt một cái tuyệt thế Mỹ Nam A, lực sát thương thật lớn. Sở Dương trong lòng khó chịu, thầm nói, tiểu gia ta kiếp này dáng dấp cũng không tệ A, làm sao không có dạng này đãi ngộ. Chờ đến, hắn phát giác thượng quan Lam đôi mắt đẹp cũng nhìn về phía cái này thiếu niên thời điểm, trong lòng khó chịu đến cực hạn. Cái này tiểu bạch kiểm, bắt được cơ hội, nhất định muốn hung hăng đánh dừng lại, vợ ta ngươi cũng dám mê hoặc. Sở Dương không khỏi nói ra tiếng đến. Cái này thanh sam thiếu niên hướng về thượng quan Lam gật đầu một ra hiệu, nhưng thượng quan Lam cũng không có để ý tới, lập tức hắn ánh mắt liền quét coi toàn trường, tựa hồ đang tìm người, chờ đến phát giác Sở Dương thời điểm, đống mắt hổ bên trong tinh mang bùng lên, ngươi liền là Sở Dương. Mẹ nó, lão tử không có đi tìm ngươi sự tình, nhưng ngươi tìm đến tiểu gia phiền toái. Sở Dương liền nghĩ hận hắn, nhưng vừa cảm giác đến cái này đồ chơi trên người tiêu tán ra tử khí, nháy mắt liền là một trận phiền muộn, sinh tử cảnh tu vi, hận trái chứng A. Hừ. Thanh sam thiếu niên lúc này liền hướng về phía Sở Dương nở nụ cười lạnh, tiếng cười tại hùng hồn pháp lực bộc vào, ầm ầm giống như kinh lôi đồng dạng, tại một mảnh địa vực vang vọng, dẫn tới vô số người đem ánh mắt đều rơi vào hắn và Sở Dương trên người. Không sai, ta liền là Sở Dương. Có người tới cửa kiếm chuyện, Sở Dương há lại sẽ e ngại. Hắn chưa bao giờ sợ phiền phức, huống hồ hắn hiện tại yếu thế, đằng sau chỉ sợ sẽ có càng nhiều người đến tìm hắn phiền phức. Ngươi lại là cái kia đồ chơi. Sở Dương ngữ khí bất thiện, muốn ta nói bao nhiêu lần, kiếm chuyện trước đó, trước đem giới tính, quen thuộc, cẩn thận đến, ta mời ngươi, làm tốt tự báo ra môn chuẩn bị, lại đến lộ mặt. Thanh sam thiếu niên cũng không thèm để ý dạng này gây hấn, chỉ là cười nói, ngươi thật là khiến người ta quá ngoài ý muốn, thế mà chỉ có thần phách cảnh cựu trọng tu vi. Sở Dương lần này đối với Hùng Long Tượng cùng Hạ Vạn Kim mà nói cảm thụ sâu hơn, nội viện quả nhiên không phải ngoại viện, dù cho giống hắn dạng này, huyên náo thiên không viện gà bay chó chạy. Trước mắt cái này đồ chơi tựa hồ cũng không biết, bằng không thì liền không có dạng này kinh ngạc. Chỉ thấy, thanh sam thiếu niên nghiền ngẫm cười, lẩm bẩm, nếu là khổng kinh thế biết rõ, ngươi như thế yếu đuối, sợ rằng sẽ phát cáo bạo tạc a, hắn lựa chọn chỉnh tự thế mà còn không bằng ngươi. Trong lời nói có hàm ý, gia hỏa này bởi vì cái gì tới tìm hắn sự tình. Sở Dương con mắt liền là nhữ lại, đồ chơi, báo lên tính danh đến. Ha ha, thanh sam thiếu niên khẽ cười nói, chân bất nhượng. Tháng này mình đang làm bộ mới là Linh Võ Đế Tôn, mong các bạn ủng hộ. Chương 798, ngay tại chỗ tuyên bố, thượng. Trần Bất Nhượng 3. Chỉ ba chữ, nhưng nháy mắt toàn trường một mảnh xôn xao, nháy mắt bạo phát ra vô cùng kinh hô thanh âm. Trần Bất Nhượng, trời ạ, là trên thiên bảng xếp ở đệ lục tồn tại sao? Giờ khắc này, có rất nhiều người hướng về thiên bảng nhìn lại, ở tại bên trên vị thứ 6 đưa, tuyệt đối không có sai, thình lình liền là Trần Bất Nhượng ba chữ. Vừa mới có rất nhiều người cũng đã gặp được, chỉ là vẫn như cũ có chút không thể tin. Có thể hay không là trùng tên A, dù sao trùng tên cũng có khả năng. Vừa mới không có nghe cái kia ngữ khí, cho dù có trùng tên, cái này Trần Bất Nhượng nhất định liền là trên thiên bảng cái kia Trần Bất Nhượng. Có thể hay không có sai, thiên bảng đệ lục tồn tại, đó là cái dạng gì tu vi A, làm sao có thể, nhưng người này lại nói nửa đường liền nói không được, Trần Bất Nhượng là lợi hại, nhưng cái kia Sở Dương thế nhưng không được còn tốt khi dễ. Mặc dù hắn mới chỉ là thần phách cảnh, chỉ là vừa tiến vào nội viện học viên, nhưng hắn biểu hiện ra ngoài, so sánh với nội viện học viên càng thêm kinh người. Chí ít ở ngoại viện học viện bên trong là như thế, nhưng mà ở trong nội viện, lại chưa chắc là như thế. Nội viện rất ít có người ngoại viện, bởi vì cấp bậc khác biệt, nội viện học viên bình thường là ở nội viện, hoặc là tinh anh học viên, thậm chí thánh đồ trên người. Là lấy, coi như Sở Dương náo ra động tĩnh rất lớn, giống như cầm thời không thông đạo làm văn chương. Nội viện tuyệt đại đa số người đều biết do hắn, thậm chí hiện thân gặp qua Sở Dương, nhưng không có nghĩa là bọn họ liền công nhận Sở Dương, càng sẽ không tiêu phí lớn như vậy tinh lực lãng phí ở trên người. Có, vậy cũng chỉ là số rất ít. Khi đó, thiên không viện toàn bộ chấn động, lại đâu chỉ là nội viện học viên xuất hiện, tinh anh học viên, thậm chí thánh đồ đều xuất hiện, nhưng Sở Dương ầm ĩ như vậy lợi hại, có cái nào nội viện học viên, hoặc là tinh anh học viên xuất thủ? Không có, xuất thủ Tiêu Trường Ca. Hùng Long Tượng đám người toàn bộ đều ngoại viện học viên, nhất là Sở Dương chỉ là một cái hoang cầu, nội viện học viên bọn họ liền ngoại viện học viên đều xem thường, như thế nào sẽ để ý Sở Dương. Sở Dương huyên náo lại lớn, tại bọn hắn mà nói bất quá là một con chó làm cho hung thôi. Bởi vậy, giống như Sở Dương như vậy, mới vừa tiến vào nội viện, liền bị nội viện đỉnh tiêm tồn tại cùng châm đối, chỉ sợ ở thiên không viện nhiều năm như vậy tới là phần độc nhất. Mà lấy Trần Bất Nhượng tu vi, đã sớm có thể trở thành tinh anh học viên. Sở Dương càng thêm khó chịu, hắn coi chính mình cũng đã hù đến không được, toàn bộ thiên không viện từ trên xuống dưới, cái nào không nói hắn là một nhân vật, thậm chí hắn kiêng kỵ phi thường, nhưng mà sự tình tựa hồ không phải dạng này. Hiu hiu hiu. Lại có mấy đạo thân ảnh từ nội viện chỗ sâu bay đi ra, khí tức đều rất hùng hồn, chí ít đều là niết bàn cảnh thất bát trọng tu vi. Bên trong có một cái nữ tử, yểu điệu mà cao gầy, dung nhan xinh đẹp phi thường, có một đầu màu băng lam tóc dài, một đôi mắt đẹp giống như hai quả băng làm sắc thái băng châu. Từ xa nhìn lại, nàng tựa như một vạn năm băng sơn, tản mát ra hàn khí cho người vô cùng tim đập nhanh. Thiên sinh băng lãnh, băng diễm vô cùng. Nàng xuất hiện, chớp mắt cho người cảm giác giờ phút này biến thành mùa đông lạnh lẽo đồng dạng, đôi mắt đẹp khẽ động, màu băng lam, giống như băng châu một dạng con ngươi liền rơi vào Sở Dương trên người. Ở nơi này nữ tử bên trái, là một tên thân hình khôi ngô thân ảnh, thân thể phát ra vàng nhạt quang mang. Cái kia một loại vàng cho người lập tức nghĩ đến Khô Diệp, Khô Mục, mà hắn cả người cũng tựa hồ giống như một khỏa to lớn khô mục đồng dạng, nhưng ẩn ẩn, cho người ta một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Còn có một đạo thon dài thân ảnh, là một tử sam thanh niên, chắp tay mà đứng ở giữa không trung bên trong, liếc nhìn toàn trường, một cỗ không giống bình thường khí tức liền tản phát đi ra, cao ngạo phi thường, nhưng rõ ràng cũng phi thường cường đại. Người liền là Sở Dương. Trừ bỏ ba người này, còn có cái khác thanh âm, tại không sai biệt lắm thời gian đồng thời vang lên. Giờ phút này, bọn họ mỗi người đều là đang lạnh lùng nhìn xem Sở Dương. Đến một cái Trần Bất Nhượng không nói, lại liên tục đến không ít người. Sở Dương nháy mắt thì có một loại, có người đổ nhào hắn phong phú bữa sáng cảm giác, tâm tình bỗng nhiên tinh chuyển nhiều mây, lập tức kinh lôi ầm ầm, mắt thấy mưa to gió lớn liền muốn tiến đến. Hắn tâm tình nháy mắt ác liệt đến cực điểm. Làm nhiều chuyện như vậy, lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. Đám này ra hỏa, tựa hồ đều là nghĩ cho hắn tới một gia vai phủ đầu. Hoặc là cái khác cái gì, dù sao liền là muốn để hắn không dễ chịu. Chủ tử, cái kia nữ tử gọi là Sư Tĩnh Hàn, tin đồn nàng nắm giữ băng phượng võ hồn, cụ thể lai lịch không phải rõ ràng, tựa hồ cũng là đến từ Trung Châu, cùng Thượng Quan Lam từng có xung đột. Hùng Long Tượng cùng Hạ Vạn Kim bọn họ cơ hồ là đồng thời thần hồn truyền ôn, mà bọn họ vừa nói, Sở Dương liền hiểu, cái này nữ nhân vì cái gì đối hắn có định ý. Cái kia nhìn xem giống một khỏa cây khô, gọi là Mộc Tử Chân, nắm giữ Phật gia khô vinh võ hồn. Hai cây nhất khô nhất vinh, cùng pháp chiếu tiểu thiện sư là bạn tốt. Cái này Mộc Tử Chân vì sao mà đến, Sở Dương hiện tại cũng cơ bản hiểu rõ. Hắn há miệng nói đến pháp chiếu tiểu thiện sư khoanh tay đứng nhìn, Mộc Tử Chân tự nhiên muốn đến nhìn một chút mình là đức hạnh gì. Cái kia tử sam thanh niên gọi là Tùy Tử An, đến từ Vật Châu, cùng Đồng Châu liền nhau, lai lịch có chút thần bí, nhưng tu vi cao tuyệt. Vật Châu, mẹ nó. Sở Dương trong lòng liền mắng, vương bắt đản, tiểu gia cũng đã đạt đến cùng toàn bộ thiên hồn giới là địch độ cao sao. Về phần những người còn lại, Sở Dương nghe được Hạ Vạn Kim cùng Hùng Long Tượng cùng hắn giải thích sau đó, sắc mặt càng ngày càng khó coi, trong đó không được coi là Trần Bất Nhượng, chí ít có 3 người đến từ Trung Châu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Hạ Vạn Kim cùng Hùng Long Tượng thần hồn truyền âm, cũng bất quá trong một chớp mắt sự tình, đến bọn họ dạng này tu vi, thần hồn đều vô cùng cường đại, truyền âm sự tình, chớp mắt liền có thể hoàn thành. Ha ha! Trần Bất Nhượng hí ngược nhìn xem Sở Dương, nói, Sở Dương, nhìn đến đối với ngươi có hứng thú giống như không chỉ là ta một cái. Sở Dương móc móc lỗ thai, nghèo đầu, cười nói, mấy vị, vì cái gì không được gọi ta làm hoàng cậu đây, các ngươi để cho ta được không thích đứng à. Trần Bất Nhượng đống nhiên liền là trầm mặc. Sở Dương vừa cười, nguyên lai, các ngươi giống như cũng không phải kẻ điếc câm điếc à, vậy hẳn là biết rõ trêu chọc ta là hậu quả gì. Vâng, một nhóm mới học viên bên trong nháy mắt tầm vang, nhưng chỉ là sát na liền bình tĩnh xuống dưới. Sở Dương càng phách lối bọn họ đều gặp qua, trực tiếp hận thánh nhân, đối với Trần Bất Nhượng bọn họ, hắn lại có cái gì không dám. Hắc hắc, ta chỉ là đến nhìn một chút, cái kia ta muốn địa ngục ra hỏa là bộ dáng gì. Mục Tử Chân cười nói. Ngươi cười cái dám. Sở Dương chừng hắn, ngươi liền không thể thay cái thời gian à, khiến cho khí thế hùng hổ, làm cho tiểu gia ta hai hùng khiếp vía, coi là hôm nay ban đêm liền muốn gặp Diêm Vương. Hắn chỉ vào Mục Tử Chân, Phật nói, ngươi có tội. Đối với Sở Dương cái này đức hạnh, rất nhiều mới học viên cũng đã không cảm thấy kinh ngạc, cái này coi như là có chính hình. Mục Tử Chân vẫn là cười một tiếng, sau đó khẽ động, vù một cái, liền bay đến Sở Dương bên này, dạng này được chưa? Hắc hắc. Sở Dương cười, Phật nói, ngươi có đại công đức. Mục Tử Chân thật sự kiến thức Sở Dương cái kia một cái miệng, trực tiếp đầu hàng, ngươi lợi hại, tìm cơ hội ta nhất định đem ngươi đánh thành đầu heo. Mục Hòa Thượng, ngươi đây là muốn phạm giới. Ta không phải Hòa Thượng. Ngươi cùng Phật hữu duyên, chung quy là hòa thượng, sớm gọi muộn gọi sự tình thôi. Ngươi nói chuyện thật sự có thể đem nhân khí chết. Mục Tử Chân mắt trừng lớn như trung đồng, Sở Dương liền ôm quyền cười nói, đa tạ khích lệ. Sở Dương, ngươi cho rằng ngươi sau lưng có một cái bằng thánh liền rất không nổi có đúng không? Chân Bất Nhượng cắt đứt Sở Dương cùng Mục Tử Chân vui sướng nói chuyện với nhau, bị người coi là không có gì, dạng này một loại cảm giác thật không tốt, nhất là Chân Bất Nhượng dạng này. Tháng này mình đang làm bộ mới là Linh Võ Đế Tôn, mong các bạn ủng hộ. Chương 799, ngay tại chỗ tuyên bố, hạ. Sở Dương cười lạnh, nhìn về phía Trần Bất Nhượng, vậy ngươi gọi ta một tiếng hoang cẩu nghe một chút. Hoang cẩu. Trần Bất Nhượng cũng không có tức giận, đạm mạc phun ra hai chữ này. Trần Bất Nhượng, ngươi có gan. Sở Dương lạnh giọng nói, hôm nay xông ngươi cái này hai chữ, ta không dám ngươi sau lưng có cái gì luân hồi cảnh hoặc là thiên cung cảnh tồn tại, ta không giết ngươi, ta liền là nhà ngươi chó. Sở Dương là muốn mặt mũi, đây là một tầng nguyên nhân, nhưng Sở Dương bản thân nguyên nhân cụ thể không rõ ràng, nhưng cái này Trần Bất Nhượng cũng đã lên hắn tử vong danh sách. Trần Bất Nhượng ung dung, gọi ngươi hoang cẩu lại có làm sao, vừa mới không như thế làm được ngươi, bất quá cố kỵ một cái tự thân hình tượng thôi. Đã ngươi để cho ta gọi, vậy ta liền cung kính không bằng tòng mệnh ngươi. Về phần giết ta, chỉ cần ngươi có cái này bản sự, ta đầu người tùy thời chờ ngươi tới lấy. Sở Dương hiện tại có chút nín thở. Hắn không thể trực tiếp xông đi lên giết chết cái này Trần Bất Nhượng. Hắn một không có nhịn xuống, trực tiếp liền tùy hứng, đột nhiên liền đối lấy toàn trường liền là giống to một tiếng, không muốn chết, hiện tại toàn bộ cho ta cút ngay, ta muốn giết chết cái này tiểu vương bát đản. Xoát xoát xoát. Nháy mắt người như ảnh động, nhất là những cái kia gặp qua Sở Dương uy phong người, trốn cái kia nhanh à, nhường chen chúc lúc này biến mất, rất nhiều người toàn bộ ở phía xa không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Sở Dương cùng Trần Bất Nhượng. Trần Bất Nhượng sắc mặt rốt cục có chút khó nhìn lên. Không thể không nói, Sở Dương thực sự quá phách lối, quá ương ngạnh, thổ phỉ khí tức dày đặc đến cực điểm, một lời không hợp liền trừng mắt liền muốn giết người. Sở Dương hướng về phía Hạ Vạn Kim, Hùng Long Tượng, cùng vẹn bọn họ nói, các ngươi cũng cách ta xa một chút, đợi chút nữa ta phát huy, kinh thiên động địa, không cẩn thận các ngươi liền muốn hồi phi yên diệt. Vịt vịt. Vẹn nháy mắt biết rõ Sở Hố muốn làm cái gì, nó cũng không muốn bị xét đánh, lập tức liền bay ra. Cuối cùng kêu gào nói, hoa ca ca, Sở Hố, làm tốt lắm điểm, nhường hắn biến thành Trần xinh đẹp. Hạ Vạn Kim cùng Hùng Long Tượng hai người im lặng, bọn họ nhìn không ra Sở Dương thủ đoạn, đối phó sinh tử cảnh cái này cũng không dễ dàng, nhưng mà lúc trước Sở Dương cũng không phải như thế hận bọn họ, nhưng kết quả thế nào? Hai người cũng lập tức xéo đi. Mục Tử Chân, Sư Tĩnh Hàn, còn có Tùy Tử An đám người cũng không hề rời đi, Sở Dương hướng về phía Mục Tử Chân liền nói, xem ở Pháp Chiếu Tiểu Thiện Sư mặt mũi. Mục Hòa Thượng xem náo nhiệt thời điểm, ngươi có thể hay không cách khá xa điểm. Ngươi chỉ là thần phách cảnh, phóng đại chiêu lại có thể làm sao? Mục Tử Chân bĩu môi, dù sao ta trốn nổi. Lăn không lăn. Sở Dương giận dữ, chỉ Mục Tử Chân cái mũi liền nói, ngươi một cái ngu ngốc, nếu không phải là xem ở pháp chiếu tiểu thiện sư mặt mũi bên trên, ngươi cho rằng ra muốn xen vào ngươi một cái đáng chết quỷ a. Mục Tử Chân tính tính tốt, cười khổ lắc lắc đầu rời đi. Sở Dương nhìn về phía sư Tĩnh Hàn, tùy tử an mấy người bọn hắn, cười tủm tỉm nói, chư vị, ta hẳn là kết thúc cáo chi nghĩa vụ đi, chết các ngươi cũng không muốn không phục. Nói xong, hắn bổ sung nói, đương nhiên, ta có thể một người quần đầu các ngươi. Sở Dương càn rỡ, ở đây rất nhiều người không cảm thấy kinh ngạc, nhưng Trần Bất Nhượng bọn họ nhưng có chút muốn chọc giận hỏng, chỉ là một cái mới vừa tiến vào nội viện học viên, thậm chí chỉ có thần phách bắt trọng tu vi ra hỏa, thế mà đối bọn họ như thế vênh mặt hất hàm sai khiến, như vậy gây hấn bọn họ. Ngươi liền là dạng này mặt hàng, chỉ có thể hư trương thanh thế, thấy bản thân vị hôn thê đều không dám thừa nhận, ngươi lại có thể có bao nhiêu bản sự. Sư Tĩnh Hàn đột nhiên mở miệng, Trần Bất Nhượng đống nhiên liền cười. Sở Dương nghe vậy khỏe miệng liền móc ra một tia độ cung, bởi vì cái này hắn cũng đã biệt khuất qua mấy lần, liền bản thân vị hôn thê đều không dám thừa nhận, đều không dám cáo chi đối người. Đây coi là chuyện gì đây? Nhưng đây không phải hắn một người sự tình, hắn lo lắng thượng quan Lam bên kia sẽ có áp lực, nhưng hiện tại nhìn đến cũng đã không che giấu được, không cần cố kỵ. Đây là một cái rất tốt cơ hội, thượng quan Lam cũng oán trách không được hắn. Ha ha! Sở Dương lúc này liền ầm ĩ phá lên cười. Đây là ta việc riêng tư của cá nhân, vốn không muốn đem ta hạnh phúc cáo chi đối thiên hạ, đã các ngươi muốn biết, vậy ta liền dứt khoát nói cho các ngươi. Hắn nhìn về phía thượng quan Lam, lộ ra tám quả răng, sán lạn vô cùng cười nói, trông thấy cái kia phong thái tuyệt thế, khí chất xuất trần, đẹp như tiên nữ, ngoái nhìn nhất tiếu bách mị sinh, thỉnh thoảng thần nữ, thỉnh thoảng ma nữ, thỉnh thoảng thánh nữ, thỉnh thoảng tiên nữ, cái kia thiên hạ đệ nhất mỹ nhân sao? Kia chính là bỉ nhân Sở Dương vị hôn thê, ta về sau tức phụ, lũ gia súc cho ta bắt đầu ghen tị. Sở Dương Dương Dương đắc ý, tiện tiện, thành tâm muốn chọc giận người thanh âm, ở nơi này một mảnh không gian vang vọng, rõ ràng rơi xuống mỗi người trong thai, nháy mắt vô số con mắt liền là máy động, tất cả đều gắt gao nhìn về phía Sở Dương. Liêu Vân Bằng cùng Hạ Vạn Kim cực kỳ là kinh ngạc, bọn họ ái mộ Thượng Quan Lam, cũng ẩn ẩn biết rõ Thượng Quan Lam tựa hồ có một cái vị hôn phu, nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ tới cái này người thế mà lại là Sở Dương. Sở Dương cùng Thượng Quan Lam làm sao sẽ có gặp nhau đây? Lập tức ở giữa hai người trong lòng phức tạp nhất bất quá, trách không được Thượng Quan Lam người nào cũng không có chim, nguyên lai là bởi vì cái này Vương Bát Đản, bọn họ trong lòng tràn đầy oán nghiệm. Ký Nhân Mộng cũng là đột nhiên sững sờ, cái này Vương Bát Đản cư nhiên là Thượng Quan Lam vị hôn phu, cái này sao có thể? Nàng cũng là không thể tin, Thượng Quan Lam ổn ổn áp nàng một đầu, mà nguyên lai nàng xem thường Vương Bát Đản, cư nhiên là Thượng Quan Lam vị hôn phu, nói như vậy cái này Vương Bát Đản thực sự là trướng mắt mình. Ký Nhân Mộng vừa tức vừa hận lại giận, đủ loại cảm xúc cùng một chỗ xông lên trong lòng. Nhất là nghĩ đến, Sở Dương cái này Vương Bát Đản khinh bạc nàng thời điểm, rõ ràng có một đạo dây là tuyệt đối sẽ không vượt qua, trong lòng liền càng thêm cảm giác khó chịu. Vương Bát Đản, nàng thẳng cắn răng. Rất nhiều người, vừa nghe Sở Dương là Thượng Quan Lam vị hôn phu, đầu óc cũng hết thể là một ngộng. Đây đối với bọn họ tới nói tuyệt đối là một cái kinh thế kỳ văn, bởi vậy toàn bộ không thể tin nhìn một chút Sở Dương, lại nhìn một chút Thượng Quan Lam. Biểu lộ cái kia phức tạp quả nhiên là khó có thể hình dung. Như thế tin tức, tại bọn hắn mà nói, đơn giản liền là cóc ghẻ ăn thịt thiên Nga, một đóa tiên hoa cắm trên bãi cất trâu, đau lòng nhức có ca. Chuyện của tôi cờ hở. Ấm VN. Lam Lam, quà ta bên này. Sở Dương cười đối với Thượng Quan Lam, sau đó tự tin vô cùng phát ngôn bừa bãi, ta sẽ chứng minh đối với ngươi mà nói, thích hợp nhất người kia chính là ta, cũng sẽ chứng minh ta là ưu tú nhất một cái kia. Ta cáo chi thiên hạ tất cả mọi người, ngươi lựa chọn chưa bao giờ ngu xuẩn, cũng cho tới bây giờ không có sai. Cũng chỉ có ngươi sẽ tuệ nhãn thức châu, thiên hạ hoa hoa thảo thảo vô số, nhưng có cái nào có thể như ngươi cái này thông tuệ, lập tức ngươi liền chọn chúng ta, dạng này một cái tụ tập thiên hạ ngàn vạn sủng ái ở một thân phu quân, hoa ca ca. Sở Dương tuyệt đối là một bộ tiểu nhân đắc chí sắc mặt, khiến người ta hận đến cực điểm. Thượng Quan Lam nháy mắt mặt liền hồng thấu, hận không thể trên mặt đất đang tìm cái khe hở chui vào. Chỗ nào có dạng này? Mặc dù, nàng ngượng, nhưng liền là tình huống như vậy phía dưới, lại không có bất luận cái gì chần chờ, trực tiếp hướng về Sở Dương bay tới, rơi xuống Sở Dương bên người. Sở Dương rất muốn dắt nàng tay nhỏ, nhưng sợ nàng xấu hổ hoảng, cũng không có làm như thế, chỉ là hướng về phía toàn trường Trương Dương vô cùng nói, chư vị, ở trong này ta chính thức cáo chi cho các ngươi đây là thật. Sau đó, hắn đem bộ ngực đập rung động, ong ong nói, nàng sau này hạnh phúc, cũng đem để ta tới phụ trách. Phàm là ta sống ta, Nàng tất nhiên liền là mạnh khỏe, cái nào ước ao ghen tị, cái nào khó chịu, hiện tại cứ việc phóng ngựa tới. Cư nhiên là thật ba. Toàn trường tĩnh mịch một mảnh, bị kinh điệu cầm rơi đầy đất, thiên không viện đệ nhất nữ thần cư nhiên là hoàng cẩu vị hôn thê. Chỉ là cái này làm sao có thể hoài nghi, thượng quan Lam cử động liền là tốt nhất chứng minh. Bất quá tất cả những thứ này nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, Sở Dương nhìn về phía sư Tĩnh Hàn, hướng về phía thượng quan Lam nói, nhà ta Lam Lam, ta nói ngươi dù sao cũng cho cô em gái này điểm hạ bậc thang, sao có thể để cho nàng xấu xí đến không còn mặt mũi. Ngươi nhìn, nàng liền mang đều đưa ngươi phu quân ta cho hận lên. Tức phụ, làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Cái này nói người nào? Làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện, ngươi vương bắt đản biết cái gì à, lần nào ngươi không phải làm tuyệt không chừa. Chương 800, tiện khí bức nhân, chung. Á á á. Mọi người im lặng thời điểm, Sở Dương liền mổ heo một dạng kêu thảm lên, Lam Lam điểm nhẹ, ta sai rồi còn không được sao. Nữ nhân bóp người quả nhiên là thiên sinh bản sự, không cần học liền sẽ. Thượng quan Lam hận đến nghiến răng, không nhịn được vụng trộm ra tay, ở Sở Dương bên hông hung hăng bóp một cái, nghe được Sở Dương gào to. Nàng lập tức đỏ mặt bông. Cái này Sở Dương cùng Thượng quan Lam cũng đã thân mật đến dạng này một loại trình độ, làm cho Trần Bất Nhượng trên mặt thông dong toàn bộ biến mất, hai mắt hung ác nham hiểm phi thường, thần sắc càng là âm hàn vô cùng. Một cái khác, nhất là cảm giác khó chịu người liền là Ký Nhân Ngộng, Sở Dương cùng Thượng quan Lam quan hệ xa xa vượt ra khỏi nàng tưởng tượng. Chỉ ít, nếu như nàng là Thượng quan Lam, vừa mới chỉ sợ là như bay liền chạy, nơi nào sẽ như Thượng quan Lam đồng dạng, đối Sở Dương nói gì nghe nấy. Nàng có to lớn nguy cơ cảm giác. Hừ. Sư Tĩnh Hàn hừ lạnh một tiếng, hướng về phía Thượng quan Lam cười lạnh nói, Thượng quan Lam, ngươi thế mà lựa chọn vô sỉ như vậy chi đồ xem như phu quân A, quả nhiên là cho người cười đến rụng răng. Sở Dương còn không có mở miệng, nháy mắt liền nghe được quan Lam lạnh giọng nói, ta làm thế nào lựa chọn, không phải ngươi có thể bình phán. Ngươi tốt nhất chú ý ngươi một chút thân phận, cùng ngươi nói chuyện ngữ khí, dĩ vãng ta có thể dễ dàng tha thứ ngươi, nhưng hôm nay chỉ sợ lại không được. Thượng quan Lam thanh âm êm hai, nhưng bá khí phi thường. Ngươi, sư Tĩnh Hàn giận dữ không thôi, thậm chí khí cấp bại phôi, nhưng lại không còn dám làm cản. Lùi ra. Thượng quan Lam phun ra hai chữ, sư Tĩnh Hàn vùng vẫy một hồi, liền xa xa lùi ra. Lập tức, nàng liền nhìn về phía tùy tử An nói, không muốn chết, ngươi cũng lùi đi xuống đi. Tùy tử An từ đầu đến cuối đều không có nói chuyện một câu, nhưng bỗng nghe nói một câu như vậy, cả người khẽ run rẩy, ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng, tựa hồ không tin. Thượng quan Lam sẽ nói ra dạng này tuyệt tình lời. Nhưng mà, hắn chỉ là nhìn Thượng quan Lam một cái, liền lập tức lui xuống. Tùy tử An cũng là ở khi còn bé, nhận biết Thượng quan Lam, bất quá Thượng quan Lam chỉ là đang trong nhà hắn ngắn ngủi dừng lại, liền rời đi. Gặp lại Thượng quan Lam thời điểm, Tùy tử An kinh động như gặp thiên nhân, không thể tự kiềm chế. Bởi vậy, làm Thượng quan Lam nhìn ra, hắn nàng ái mộ thời điểm, liền cáo chi nàng đã có hôn ước. Này, với hắn mà nói đơn giản liền là kinh thiên phích lịch. Hôm nay, hắn chẳng những là muốn đến nhìn một chút, cái kia nhường Thượng quan Lam hoài niệm người, là như thế nào một cái bộ dáng, càng muốn nhìn một chút hắn có cái gì khó lường, nhưng Thượng quan Lam cũng không cho phép, thậm chí đối với hắn nói ra ác như vậy mà nói. Ở những người khác nhìn đến, cái này có phải hay không ngoan thoại không trọng yếu, tại Tùy tử An nhìn đến, đây là ngoan thoại liền đầy đủ. Trần Bất Nhượng, ngươi là muốn cùng ta giao thủ một cái sao? Vâng! Thượng quan Lam phóng xuất ra bản thân khí tức. Tức khắc một cỗ sinh sinh chi khí liền từ nàng thể nội xông ra, hình thành một đầu thiên phượng bộ dáng. Khí tức nháy mắt tràn ngập ra, làm cho tất cả mọi người kinh tâm không thôi, phảng phất giống như là nhìn xem một cái thiếu nữ, đồng nhiên thượng đế hoàng đại vị, biến thành hoàn toàn không có bên trên nữ hoàng một dạng. Thượng quan Lam khí chất chuyển biến quả nhiên là nhường chấn kinh, sinh tử cảnh, sinh linh cảnh tu vi ba. Hoa lệ chuyển biến, làm cho tất cả mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị. Tất cả mọi người trong lòng hết thể rung động đến. Tuyệt đại đa số người đều chỉ là cho rằng, Thượng quan Lam chỉ có dung hồn cảnh tu vi, nhưng nơi nào nghĩ đến, Thượng quan Lam tu vi thế mà cao như vậy, đơn giản cho người không thể tin tưởng. Sở Dương cũng vô cùng ngoài ý muốn, hắn cơ hồ có thể khẳng định, Thượng quan Lam là ở thất lạc chi địa có trọng đại đột phá. Trước đó, Thượng quan Lam mặc dù có ẩn tàng, nhưng tuyệt đối không có sinh linh cảnh tu vi. Thượng quan Lam lạnh như băng thanh âm lọt vào tai, Trần Bất Nhượng tâm hung hăng liền là một quất, trên mặt cũng nóng bỏng. Phảng phất bị người hung hăng quất một cái tát hai, trong lòng phẫn hận, đánh bại đến cực điểm. Nữ nhân này, lại vì chỉ là một cái hoang cẩu, trước mặt mọi người đánh hắn mặt. Trần Bất Nhượng càng là khó xử là, hắn liền là xuất thủ, cũng chưa chắc là Thượng quan Lam đối thủ, bị thua thời điểm, hắn mặt lại đi cái nào thả a? Hoang cẩu, ngươi đây là muốn nữ nhân thay ngươi ra mặt, trốn ở nữ nhân đằng sau sao? Vừa mới, ngươi lời thề son sắt mà nói, hết thảy đều là cậu thì sao? Trần Bất Nhượng vòng qua Thượng Quan Lam, đem đầu mâu nhắm ngay Sở Dương. Phàm là một cái nam nhân, bị như thế một kích, hẳn là ai cũng chịu không được. Dù cho, hoang cầu nhịn được, vậy cũng không sao, hoặc có lẽ là không thể tốt hơn, như thế một cái nam nhân chẳng phải là lộ ra quá không có cốt khí, quá không có đảm đương một chút sao. Hắc hắc. Sở Dương trong lòng mỉm cười, cũng không có trước tiên nói tiếp, hướng về phía Thượng Quan Lam quỳ xuống lạy, nhà ta nữ hoàng uy vũ, hoa ca ca. Thượng Quan Lam trước mắt liền là tối đen, một cước đá chết tâm hắn đều có, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới cái này đúng sao. Hoa ca ca, nữ hoàng uy vũ. Vẹt mới vừa cười quái dị lên tiếng, Sở Dương liền răn dạy nó, tiểu tiện, ngươi đảo cái gì loạn, không biết ta đây là đang né tránh vừa mới chủ đề a, ngươi dính vào, chủ đề thật sự liền bị triệt để rời đi, ngươi nhường Trần Bất Nhượng đại hiệp như thế nào tiếp tục khó xử. Vẹt không nghĩ tới cái này một gốc dạ, mở to hai mắt nhìn, sau đó nhìn về phía Trần Bất Nhượng, hoa ca ca, ngươi cái này đồ chơi như bức hống hống, làm sao lập tức liền yên, chết cười bản thân điểu. Nó cưỡng ép chế rêu Trần Bất Nhượng, không có bao nhiêu lực sát thương. Sở Dương từ dưới đất đứng lên, trực tiếp đắc ý nói, Trần Đại Hiệp, vốn chó liền là tiểu bạch kiểm, cơm chùa hộ chuyên nghiệp, ngươi ước ao ghen tị lại có thể như thế nào? Có năng lực, ngươi cũng đi cưới một cái có bản sự tức phụ, hai chúng ta ăn bám, nhìn hai cái tức phụ hô hô đánh cái không xong, chẳng phải là một cọc chuyện tốt. Ngươi thế mà lại coi trọng dạng này một loại nam nhân. Trần Bất Nhượng trực tiếp rêu cợt Thượng Quan Lam, nhưng nơi đó cần Thượng Quan Lam mở miệng phản bác. Sở Dương cười hì hì liền nói, nàng coi trọng ta, liền chứng minh ngươi có bao nhiêu nát, lại có nhiều thất bại. Giống như ngươi cái này, vô cùng lo lắng trực tiếp tới hận ta, xem xét liền nhìn ngươi không có cái gì tiêu chuẩn, bên ngoài tô vàng nạm ngọc ruột đông rách trong đó, nào giống ta thua sợi thô bề ngoài kim ngọc trong đó, ngày đêm khác biệt. Quả nhiên là buồn cười, như thế càng là vô sỉ, còn tốt ý tứ hướng bản thân trên mặt thiết vàng, thực sự là để cho ta khai nhãn giới. Trần Bất Nhượng cười lạnh nói, giống như ngươi cái này, thiên hạ túi nhặt đều là, đê tiện đến cực điểm, đơn giản thối không thể nghe thấy. Sở Dương ôm lấy cánh tay, rửa tai lắng nghe, Trần Bất Nhượng dừng một chút, hắn liền lập tức nói, Trần Đại Mỹ Nam, mời tiếp tục ngươi chỉ trích ta, ngươi nhìn ta có thể đi một miếng thịt sao. Hắc hắc. Rất nhiều người liền vui vẻ, Sở Dương cái này vương bắt đạn, không phải bình thường nội tình có thể chào hỏi, lần này ăn quả đắng. Bọn họ thầm vui, trước đó bọn họ cũng là không thể tưởng tượng, thế gian làm sao sẽ có Sở Dương như thế đồ chơi. Bị người cười đến rụng răng, không cảm thấy hổ thẹn, ngược lại lấy làm vinh hạnh, người tất cả rêu cợt cùng chửi rủa toàn bộ không còn, toàn bộ đánh không khí. Hiện tại, Trần Bất Nhượng, cùng nội viện những cái này thiên kiêu nhóm, cũng bắt đầu cảm nhận được Sở Dương như thế phong thái, bọn họ xác định những cái này tuyệt đối vội vàng không kịp chuẩn bị đến cực điểm. Trần Bất Nhượng con mắt liền là nhíu lại, hoang cẩu, ngươi vừa mới không phải nói muốn giết ta. Lam Lam đi đem Trần Đại Hiệp đánh thành chết Đại Hiệp. Sở Dương trực tiếp sai sử thượng con Lam. Nhường được Quan Lam Bạch Nhãn liền là lật một cái, nàng cũng không có gặp qua dạng này không biết xấu hổ, như vậy lại còn như thế lẽ thẳng khí hùng, dương dương đắc ý, tiêu ngạo đến không được. Ngươi! Trần Bất Nhượng rốt cục bị tức đến, Thượng Quan Lam xuất thủ, hắn liền chỉ có thể trốn chui như chuột. Sở Dương vui sướng đến cực điểm, hắn thế nhưng là chịu đủ mặt mũi rất trọng yếu sao, có thể làm cơm ăn sao, một câu nói như vậy hung đúc, thậm chí không cẩn thận liền có thể làm được trăm nhục bất xâm. Ta liền là ăn bám, ngươi có thể làm sao? Ta liền là cầm nhà ta Lam Lam tới làm bia đỡ đạn, ngươi làm gì ta? Sở Dương cả lơ phất phơ ngạo kiểu lấy, lộ ra răng trắng, cười nhìn về phía Trần Bất Nhượng, rõ ràng liền là lại gây hấn, có gan ngươi đến đánh khóc ta à, nhường hối hận ruột đều xanh a. Vậy ngươi liền làm cả một đời rùa đen rút đầu a. Trần Bất Nhượng cũng không có đi ý tứ, nhưng Sở Dương trực tiếp liền hô, thiên bảng đệ lục đi tốt, không tiễn. Thượng Quan Lam ngươi vị hôn phu liền là như vậy sao, để cho ta giết, ngươi tới hầu hạ ta đi. Tháng này mình đang làm bộ mới là Linh Võ Đế Tôn, mong các bạn ủng hộ. Chương 801, Long Thiếu Quân, Thượng. Thượng Quan Lam ngươi vị hôn phu liền là như vậy sao, để cho ta giết, ngươi tới hầu hạ ta đi. Hư lạnh một tiếng, từ bên ngoài sân đột nhiên truyền vào, đông ở đám người trong lòng nổ vang, làm cho đám người bỗng nhiên liền là giật mình, còn chưa nhìn sang, nháy mắt liền là một trận làn gió thơm đánh tới, oanh oanh yến yến thanh âm cũng lập tức truyền vào trong tai. Bọn họ lại nhìn sang thời điểm, thình lình liền thấy một mặt tà mị thanh niên, tại 7-8 nghìn lời nói bách mị nữ tử chen trúc phía dưới bước ra giữa sân, còn lại có mấy cái nữ tử đều là trăm phương ngàn kế hướng trên người hắn dán, hướng trên người hắn dính, bất cứ thời khắc nào đều muốn cùng cái kia tà mị thanh niên gấp gấp dán cùng một chỗ. Có hai cái nữ tử, thậm chí giống như hai đầu như rắn quấn ở hắn hai chân phía trên, mặt thì kề sát ở tà mị trên bụng, liên tục liếm lắp hắn, còn có một cái nữ tử, tựa như một bao quần áo một dạng vác ở hắn sau lưng, hai chân quấn ở hắn trên ngực, giống như đùa nghịch tạp kỹ. Cái này tà mị thanh niên cái chán chính giữa có một đầu hắc kim chỉ tuyến, càng là bắt mắt, trái ôm phải ấp, đại thủ trước mặt người khác tùy ý đùa giỡn trong ngực nữ tử, căn bản không để ý tới tiếng người. Ai vậy, đây là... Mọi người tại đây tất cả đều không khỏi nhìn về phía cái này tà mị thanh niên, cảm giác hắn đơn giản so Sở Dương còn muốn kỳ hoa. Ngươi phải làm vui, về phần đến dạng này cấp độ A, rời đi nữ nhân một hồi sẽ chết A. Mặt khác, đám người cũng phát giác, những cái này nữ tử mặc dù hành vi không chịu nổi, nhưng áo tuyệt đối không bại lộ, thân thể mỹ hảo đều giấu cực kỳ chặt chẽ, mọi người tại đây không chiếm được nửa điểm tiện nghi. Xì xì, thực sự là biết chơi sao. Sở Dương xem xét lấy tà mị thanh niên. Trong lòng cũng không khỏi sợ hai thán phục, đơn giản làm được cực hạn. Chỉ là hắn một đến, Sở Dương liền phát giác thượng quan Lam khí tức đống nhiên liền là lạnh lẽo, một cỗ nộ khí phun ra. Sau đó, hắn phát hiện ký nhân ngộng đối cái này tà ma thanh niên chán ghét đến cực điểm, sắc mặt biến vô cùng khó coi, thậm chí không nhịn được lui về sau một bước. Chân bất nhượng rõ ràng con ngươi cũng là co rụt lại. Cái này đồ chơi, nhìn đến không đơn giản a. Sở Dương tâm liền là châm xuống. Chủ tử, đây là Long Thiếu Quân. Không người biết hắn lai lịch, nhưng lại cực kỳ mạnh, không gái không vui. Ở Thiên Không Viện hắn chí ít sủng hạnh không được tiếp theo trăm cái nữ tử, phàm là không thần phục, cơ hồ hết thể đều bị hắn giết chết. Hạ Vạn Kim thanh âm, mặt khác, phàm là bị hắn sủng hạnh qua nữ nhân, chỉ cần dám đối với những khác nam nhân lộ ra một chút tư sắc hoặc là phong tình, lập tức cũng sẽ bị hắn chém giết, bởi vậy chết ở trên tay hắn, nghe nói cũng rất nhiều. Đây là một cái biến thái A, tham muốn giữ lấy cực kỳ mạnh. Sở Dương hơi hơi nghe xong. Cơ bản liền biết tới, càng là nhường hắn có chút kinh hãi là, hắn thế mà nhìn không ra cái này Long Thiếu Quân tu vi. Long Thiếu Quân tới giữa sân, hắn lập tức liền hướng về phía Thượng Quan Lam tà tà cười một tiếng. Thượng Quan Lam, hiện tại đến ta nơi này hầu hạ ta, ngươi còn có cơ hội, hiểu không? Nói xong, hắn lại nhìn về phía Sư Tĩnh Hàn, ta cho ngươi 3 ngày thời gian, ngươi không đi tìm ta đi ngủ, ta liền đi tìm ngươi, đến lúc đó không cần nói ta thô bạo. Sau đó, hắn mục tiêu liền thành ký nhân ngộng. Đồng nhiên liền nở nụ cười lạnh, ta nghe nói ngươi bị người điếm ô, cho ta trả đạp một phen, sau đó ta để cho ta giết ngươi, bằng không thì để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Toàn trường thình lình liền là một liền tĩnh mịch, nháy mắt cảm giác Sở Dương bá đạo cầu thí không phải. Sở Dương bá đạo, ngươi không trêu chọc hắn, tuyệt đối liền không có cái gì bá đạo. Long Thiếu Quân hoàn toàn khác biệt, nói muốn ngươi thế nào liền thế nào, không phục liền là chết, so Thiên Hoàng Lao Tử còn muốn lợi hại. Đồ chơi kia, ta mời ngươi ác tâm thời điểm. Chú ý một cái trường hợp. Bỗng một cái lạnh lùng thanh âm chợt vang lên, đám người chấn động, lập tức liền nhìn sang Sở Dương. Sở Dương thật sự là không thể nhịn. Bất luận là Thượng Quan Lam hay là ký nhân ngộng, đều là cùng hắn có quan hệ nữ nhân, cái này Long Thiếu Quân thế mà ngay trước mặt hắn uy hiếp như vậy hắn nữ nhân. A, Long Thiếu Quân đến còn không có mắt nhìn thẳng qua Sở Dương một dạng, lúc này mãnh liệt nhìn về phía Sở Dương, như ngủ sư thức tỉnh đồng dạng động tác, thân thể từ trên xuống dưới đến liền buộc phát ra che khuất bầu trời thở mạnh tới. Tức khắc, người người cái mũi bên trong liền lập tức ngửi thấy một cỗ tanh mùi máu. Loại mùi này, vô cùng kinh người, thậm chí đâm vào linh hồn mỗi một cái suy nghĩ bên trong. Làm cho Trần Bất Nhượng người như vậy, mãnh liệt thân thể đều là chấn động. Những người còn lại, tự nhiên không cần phải nói, mỗi một cái đều phát giác được Long Thiếu Quân kinh khủng. Chỉ nửa bước cũng đã bước vào thánh cảnh sao. Sở Dương con ngươi hơi hơi co rụt lại. Trước mắt Long Thiếu Quân sắc thực ngang ngược bá đạo, nhưng thực lực cũng tuyệt đối ngang ngược cùng bá đạo. Ngươi rất mạnh, nhưng ở trước mặt ta ngông cuồng, ta cam đoan ngươi sẽ hối hận. Sở Dương cũng đã không có vừa mới bắt đầu cười đùa tí tưởng, trầm giọng nói. Hắn tự nhiên không phải đang nói giỡn, Long Thiếu Quân cảnh giới là rất cao, nhưng tất nhiên còn không có làm tốt tiến quân thánh nhân chuẩn bị. Hắn nếu là dẫn động lôi phạt, cái này Long Thiếu Quân cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắc hắc, ngươi là gan rất lớn, trực tiếp giết ngươi, ngươi chết được liền quá dễ dàng. Ta phải suy nghĩ thật kỹ, muốn như thế nào để ngươi sống không bằng chết. Long Thiếu Quân trong lúc nói chuyện, ý niệm khẽ động, hắn thả ra ngoài khí tức, mãnh liệt vô cùng lập tức thu hồi thể nội, nhanh chóng đến cực điểm. Ở nơi này có thể, rất nhiều người tự nhiên có một loại không gian muốn sụp đổ, tam hồn thất phách muốn bị rút ra ngoài, bị thôn phệ vào Long Thiếu Quân thể nội cảm giác. Sở Dương đương nhiên cũng có thể cảm nhận được khủng bố như vậy, chỉ là khí tức vừa thả thu vào, tại hắn tinh thần thế giới bên trong. Liền sinh ra muốn không gian sụp đổ cảm giác, thần hồn võ đạo cường đại. Bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Ngươi nhìn đến nghe không hiểu tiếng người. Sở Dương cũng không sợ, ngươi một cái đồ chơi, lại dám ngay trước mặt ta, khinh bạc ta nữ nhân, không thể tha thứ. Long Thiếu Quân, lại có người dám hướng ngươi như thế kêu gào, ngay tại chỗ ngươi đều không giết hắn, ngươi còn muốn để cho ta thần phục với ngươi. Sư Tĩnh Hàn đột nhiên nở nụ cười lạnh, ngươi cũng đừng si tâm vọng tưởng. Cái này nữ nhân ác độc, mượn đao giết người, nhưng như thế đối với Sở Dương cố ý, hắn cũng không có lên tiếng, sau đó lại xử lý. Long Thiếu Quân cười tà nhìn về phía Sư Tĩnh Hàn, âm thanh lạnh lùng nói, ta làm thế nào sự tình, còn cần ngươi tới dạy. Để ngươi làm ta nữ nhân, đó là ngươi vinh hạnh, không muốn cho mặt không biết xấu hổ. Mặt khác, ngươi nói ngươi muốn hắn chết, trực tiếp lên tiếng cầu ta chính là, ta nữ nhân lúc nào cần vòng vo. Đọc truyện ở. Muốn so cuồng vọng sao? Sở Dương mỉm cười nói, cuồng vọng giữa thiên địa này, duy chỉ có ta phối, ngươi là cái dám gì, nhà ngươi ra đùa nghịch điên cuồng thời điểm, ngươi còn không biết ở đâu. Ha ha. Long Thiếu Quân không nhịn được cầm ý phá lên cười, lại còn dám có người dám đối ta dạng này lời, rất nhiều năm không có gặp, phải đem ngươi coi thành chó chuồn mất mới thành. Bất quá, ngươi chỉ là thần phách cảnh bắt trọng tu vi, thực sự có chút thấp, ảnh hưởng ta mặt mũi. Nhân ngoại nhân, thiên ngoại thiên, nói ngươi cũng không hiểu. Sở Dương nói, ngươi cho rằng ngươi nửa chân đạp đến vào thánh cảnh, liền vô địch thiên hạ sao? Ta liền để ngươi nhìn một chút ta bản sự. Hắn hướng về phía Long Thiếu Quân trong ngực nữ tử một chỉ, âm thầm vận dụng thời không chi thuật, nói với nàng, ngươi tới đây cho ta. Siêu một tiếng, cái này nữ tử nháy mắt từ Long Thiếu Quân trong ngực biến mất, trực tiếp xuất hiện ở bên người Sở Dương. Hắn tinh thần ý niệm xâm nhập nàng tinh thần bên trong, liền nâng lên nàng cái cằm nói, ngọt ngào gọi ta một tiếng chủ nhân, nhường nghe vui. Tháng này mình đang làm bộ mới là Linh Võ Đế Tôn, mong các bạn ủng hộ. Chương 802, Long Thiếu Quân, hạ. Chủ nhân. Vụ. Cái này nữ tử ngọt ngào thanh âm vừa vào thai, Long Thiếu Quân sắc mặt vụ lập tức liền đại biến. Ầm ầm. Hắn thân thể bên trong ầm ầm thanh âm, giống như vô tận lôi bạo nổ vang đồng dạng, sau đó, trong thân thể gân mạch lại là một trận băng băng băng rung động, giống như thiên chi dây đàn bị đánh vang lên một dạng. Trường giang quần quần thanh âm cũng từ hắn thể nội truyền vang mà ra, giống như lũ quét. Một cỗ manh liệt dương cương huyết khí, giống như kình ngư phun nước đồng dạng, hắn trên đỉnh đầu phun ra, tựa hồ đem hư không đều vặn mèo. A! Liên tục mấy tiếng kêu thảm, trước hết nhất bên cạnh hắn nữ tử toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, thân thể nổ tung, nháy mắt biến thành một cái người chết, cuốn ở hắn hai chân phía trên, liếm láp hắn bụng dưới hai cái nữ tử, cùng giống như bao quần áo đồng dạng vác ở sau lưng nữ nhân, càng là trực tiếp lập tức nổ thành xương máu, hài cốt không còn. Thượng quan Lam cùng ký nhân mộng đều sắc mặt chợt liền là kỳ biến. Âm một tiếng, Sư Tĩnh Hàn càng là từ giữa không trung bên trong, giống như bẻ gãy cánh chim nhỏ đồng dạng, trực tiếp rơi xuống. Bạch bạch bạch. Chân bất nhượng ở trong hư không, liên tục lui lại mấy bước, sắc mặt đống nhiên liền là một trận trắng bệnh. Nơi xa đám người, đều cảm giác phảng phất có trời cũng đã nổi giận đồng dạng, không nhịn được run lẩy bẩy lên. Giờ khắc này, rất nhiều người trong lòng đều kinh khủng đến cực điểm, thậm chí nhìn đều không dám nhìn Long Thiếu Quân. Sở Dương cử động như vậy, tuyệt đối xúc động Long Thiếu Quân nghịch lân. Cái này, Sở Dương đương nhiên là biết rõ. Ông! Long Thiếu Quân chợt giống như một cự thú đồng dạng tập trung vào Sở Dương, hai mắt bên trong nháy mắt tơ máu răng đầy, đỏ bừng một mảnh, ở trong chớp mắt hai mắt liền biến thành hai mai huyết cầu, xuyên thấu ra từng tia huyết quang. Coi như là tu vi rất cao thâm người, giờ phút này trông thấy hắn dạng này một đôi huyết cầu đồng dạng con mắt, đều muốn cả người băng hàn. Người nào đều không có nghĩ đến. Long Thiếu Quân như vậy cường đại, tức giận thế mà biến khủng bố như vậy. Rồng có vảy ngược, kẻ sở phải chết. Long Thiếu Quân như thế biến hóa sau đó, dùng ngón tay ở Sở Dương, một chữ dừng lại, phát ra giống như sư tử hống đồng dạng thanh âm. Trong nháy mắt, mỗi người trong đầu đều ông ông tác hưởng, lỗ tai bên trong đều quanh quẩn cái này tám chữ. Hoang cẩu, ngươi lại dám động nữ nhân. Không có người dám làm như thế, không có người dám đánh ta nữ nhân chủ ý, hôm nay ngươi thế mà làm không thể tha thứ sự tình. Ngươi chết là tất nhiên, ta còn muốn giết ngươi cả nhà, diệt ngươi thập tộc. Long Thiếu Quân ngữ khí bên trong, mang theo mãnh liệt toán độc, vô tận dữ tợn cùng tàn nhẫn, cùng còn có vô cùng hung ác. Ha ha. Sở Dương ầm ĩ cười ha hả, đồ chơi, ngươi vừa mới ở trước mặt ta, tùy ý khinh bạc, thậm chí uy hiếp ta nữ nhân thời điểm, ngươi nhưng có nghĩ tới bản đại gia cảm thụ, cái này liền chịu không được, cái gì cầu vật, tại trước mặt ta đùa nghịch hung ác bán hung, ngươi thật sự coi là ta không có cách nào giết ngươi. Sở Dương lúc này liền muốn đột phá vào thần phách cảnh cửu trọng, phút chốc hắn thể nội bảy cái thế giới, giống như bảy tờ mờ giờ ngày phát sáng lên, giống như thất tinh hợp thành một đường, chùm sáng bắn ra đến hắn mi tâm bên trong. T-E-Z-U-I-S-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Dầm dầm dầm. Hắn nơi đó giống như nguyên một đám tinh thần rơi xuống vào như đại dương mênh mông, không khí giống như hải thủy, hình thành kinh thiên biển động, trùng thiên mà lên, phun trào hướng tứ phía bát phương, hư không ông ông tác hưởng, thậm chí ẩn ẩn tựa hồ giống như hải thủy một lần, tạo thành biển rít gạo, cảnh tượng vô cùng kinh người, rung động người nhãn cầu. Lôi kiếp ba. Long Thiếu Quân vô cùng nhạy cảm, lúc này liền biết rõ Hoang Cẩu muốn làm cái gì, tức khắc sắc mặt đại biến, trên mặt dữ tợn toàn bộ biến thành kinh hãi, huyết sắc hai mắt chấn động, chợt gầm thét lên tiếng, "Hoang Cẩu, ở ngươi dẫn động lôi kiếp trước đó, ta liền có thể giết ngươi. Ngươi đều có thể thử xem." Sở Dương thân hình hư không tiêu thất, trận thượng quan Lam cũng đã biến mất, bị hắn thu nhập không gian giới chỉ bên trong, vẹn bọn họ cũng là như thế. Bất quá trong một chớp mắt, cùng Sở Dương tương quan người, toàn bộ hết thể biến mất. Hắn sớm có chuẩn bị, kế hoạch chu toàn. "Ta giết không được ngươi thân hữu, ta liền đem nơi này tất cả mọi người cho giết." Long Thiếu Quân bạo hống lên tiếng. "Long Thiếu Quân, ngươi vừa mới gọi ta cái gì?" Đối Long Thiếu Quân uy hiếp, từ hư không bên trong chỉ truyền đến dạng này rêu cợt một câu, khiến Long Thiếu Quân sắc mặt lại là biến đổi. "Hoang Cẩu ba." Long Thiếu Quân vừa mới còn miệt xưng Sở Dương vì Hoang Cẩu, hiện tại thế mà dùng kỳ thị Đông Hoang người, những cái kia Đông Châu nhân tính mệnh đến uy hiếp Sở Dương, chẳng phải là vô cùng buồn cười. Ở trong ngoại viện khảo hạch, Hoang Cẩu giết nhiều như vậy Thiên Không Viện học viên, có lẽ hắn ta giết được cũng nhiều, Hoang Cẩu liền sẽ càng cao hứng. Long Thiếu Quân ý nghĩ này toát ra, thì có tiếng cười truyền đến. "Ha ha." Trao phúng vô cùng tiếng cười, lập tức nhường Thiên Không Viện ở đây học viên, ra đầu nháy mắt liền là sắp vỡ, kinh khủng phi thường, bởi vì bọn hắn rất có thể trở thành hai người tranh đoạt vật hy sinh. Về phần Long Thiếu Quân, nghe cái này cười khẽ, phảng phất là ở nghe Sở Dương cổ động hắn đạo, "Giết đi, tranh thủ thời gian giết đi, ngươi không giết ta không vui. Ngươi nếu là có thể giết sạch toàn bộ Đông Châu, ta đem vì ngươi lập phong bi." Quả nhiên là như thế. Hạ Vạn Kim cùng Hùng Long Tượng đối với trước mắt cục diện, cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, liền giống như trước đó, bọn họ tự nhận là vạn vô nhất thất, nhưng kết quả luôn luôn cùng bọn họ tưởng tượng tương phản. Bởi vậy, bọn họ hiện tại phi thường có thể hiểu được Long Thiếu Quân cảm thụ. Bất quá, mặc dù cùng là luân lạc chân trời người, nhưng bọn hắn giờ phút này lại là xem náo nhiệt, cái kia tâm tình liền bất đồng, vui vẻ đến cực điểm. Bọn họ nhận Sở Dương làm chủ, tất nhiên bị rất nhiều người lên án, nhưng về sau đoán chừng cũng không có cái nào mấy cái sẽ thả cầu thí. Dù sao Long Thiếu Quân dạng này đều cắm. "Hoang Cẩu, ngươi thật sự coi là ta tìm không thấy ngươi vị trí à, đợi chút nữa ta tìm tới ngươi vị trí, ta sống xé ngươi." Long Thiếu Quân gào thét lên tiếng, ta mị dung nhan, biến càng thêm dữ tợn. "Ha ha." Sở Dương lần này chỉ có trào phúng cười khẽ, tìm tới hắn vị trí, nằm mơ à. Trước đó, hắn là có chút lo lắng cái này, nhưng Băng Côn mở miệng sau đó, hắn nửa điểm cũng không lo lắng. Băng Côn là chân chính thánh nhân. Mặc dù chỉ có tàn hồn, nhưng đối phó Long Thiếu Quân cái này chỉ là nửa chân đạp đến vào thánh cảnh đầy đủ. Chân chính thánh nhân, không phải Long Thiếu Quân nửa vời có thể bằng được. Rất nhanh, Long Thiếu Quân sắc mặt liền thay đổi, vẫn hắn hiện tại thực lực cao hơn Sở Dương lại nhiều, nhưng toàn thân khí lực lại hoàn toàn không có phát tiết địa phương. "Long Đại Hiệp, hống ngươi tiếp tục hống, ngươi không được hống nhiều không có bầu không khí a." Sở Dương bắt đầu đánh mặt, nửa chân đạp đến vào thánh cảnh lại như thế nào, ngươi cuối cùng còn không phải thánh nhân. Như vậy làm đủ, Long Thiếu Quân cũng không có đáp lại, kinh khủng tinh thần lực thả ra ngoài, hư không bên trong ông vang không ngừng, có thể thấy rõ ràng, hắn tinh thần lực trùng kích hướng tứ phía bát phương, thảm thức tiến hành, nhưng mà cho dù như thế cũng căn bản tìm không thấy Sở Dương. Không có khả năng, cái này sao có thể? Chân bất nhượng liền là khẽ run rẩy, hắn cũng có Long Thiếu Quân một dạng ý nghĩ, nhưng kết quả lại làm cho hắn không thể tiếp nhận, như thế phương pháp, thế mà căn bản không dùng được. Làm sao? Chân Đại Hiệp, ngươi biết rõ lợi hại. Sợ. Sở Dương cảm giác nhạy cảm, lập tức phát giác Trần Bất Nhượng kinh hãi, thanh âm lập tức từ hư không truyền đến, rõ ràng cáo chi Long Thiếu Quân, hắn ngay tại Long Thiếu Quân điều tra phạm vi bên trong, nhưng... "Long Thiếu Quân, ngươi lại có thể như thế nào?" "Long Thiếu Quân, ngươi không phải rất ngông cuồng, cái kia tìm một cái nhìn xem a." "Trần Đại Hiệp, đây vốn là dùng để dạy ngươi làm người, nhưng mà Long Đại Hiệp nhiệt tình vì lợi ích chung thay ngươi gặp nạn, ngươi không hướng Long Đại Hiệp biểu thị một cái cảm tạ thích hợp sao?" Vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, Trần Bất Nhượng bị như thế trào phúng, anh tuấn trên mặt phảng phất đắp lên một tầng hắc vân, nhưng lại một cái giấm cũng không dám thả. Sở Dương lại không có buông tha hắn, "Trần Đại Hiệp, ta để ngươi cảm tạ Long Đại Hiệp, ngươi cho rằng là đùa giỡn hay sao? Ngươi muốn làm rõ ràng một kiện sự tình, đây là mệnh lệnh, ta cho Long Thiếu Quân mang đến lễ vật sau đó, muốn mang cho ngươi chút lễ vật, tuyệt không phải là không có vấn đề, Trần Đại Hiệp, ngươi nói có đúng không?" Tháng này mình đang làm bộ mới là Linh Võ Đế Tôn, mong các bạn ủng hộ. Chương 803, dạy ngươi làm sao điên cuồng, trùng. Ông. Trần Bất Nhượng trong đầu liền là sắp vỡ, Sở Dương đem Long Thiếu Quân quấn vào lôi kiếp bên trong sau đó, tùy thời có thể đến tìm hắn, đem hắn cũng cuốn vào lôi kiếp bên trong. Hắn cũng không có làm tốt, đột phá như kế tiếp cảnh giới chuẩn bị. Nếu là như thế, hắn một khi ngươi bị cuốn vào lôi kiếp bên trong, hậu quả khó mà lường được. Trần Mỗ đa tạ qua Long Đại Hiệp. Trần Bất Nhượng nhẫn nhục thỏa hiệp, nghe được đám người không khỏi một trận kinh ngạc, cứ như vậy thỏa hiệp. Cương đại như Trần Bất Nhượng, vẫn như cũ không thể không ở trước mặt Sở Dương thấp cao quý đầu lâu. Long Thiếu Quân bị như thế một cảm tạ, tức giận đến trước mắt liền là tối đen, chợt hắn liền nở nụ cười lạnh, hoang cẩu, ta tìm không thấy, ngươi chẳng lẽ ta còn không thể đi sao? Ta sở dĩ còn không có rời đi, đơn giản liền là muốn giết ngươi cái này một con chó. Hắn tốc độ há lại hoang cẩu có thể truy được, đây là hắn cậy vào. Lúc này, Trần Bất Nhượng trong lòng liền là vui vẻ, cảm giác vừa mới thỏa hiệp ngu xuẩn cực kỳ, âm hàn lên tiếng nói, hoang cẩu, hôm nay ban tặng, ta Trần Bất Nhượng nhớ kỹ, ngày đó tất nhiên gấp 100 lần hoàn trả. Ha ha. Sở Dương chào phúng tiếng cười khẽ lần nữa toát ra, Long Đại Hiệp trốn thì trốn nhìn a, ngươi không trốn làm sao có ý tứ. Tốc độ, Sở Dương tốc độ, sẽ yếu hơn người nào. Chính là Long Thiếu Quân lại như thế nào, hắn gần nhất nắm giữ thời không bí thuật, không nói vận dụng băng côn, liền là vẹn vẹn vận dụng, mới vừa biến thành băng xương thời không chi long giao long võ hồn, hắn đuổi không lên người nào. Hừ, cái này mặc dù có chút mất mặt, nhưng ta liền để ngươi nhìn một chút cái gì là tốc độ. Long Thiếu Quân bực mình lên tiếng. Hoang cẩu, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì ở chân chính thực lực trước mặt, hết thể là mây bay. Hưu. Long Thiếu Quân cũng không thấy hắn có cái gì động tác, bóng người mạnh mẽ chuẩn, nháy mắt ngay tại biến mất tại chỗ. Đám người căn bản không biết hắn đi chỗ nào, càng không biết hắn hướng cái nào phương hướng chạy trốn, thậm chí không biết hắn là thế nào rời đi. Ti. Thiên Không Viện học viên, cùng nhau không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Thật kinh người tốc độ, thật là khủng khiếp tốc độ A. Cái này làm sao có thể truy được. Hoang cẩu, liền là lại có thể, thì có ích lợi gì? Ở đám người kinh hô bên trong, đông cười to một tiếng từ chính nam mặt truyền đến, ha ha, hoang cẩu, ta nói thế nhưng là lời nói thật. Ha ha, Sở Dương chào phúng ha ha, cũng từ nơi đó truyền đến, mặc dù thanh âm rất nhỏ, nhưng đám người toàn bộ nghe được. Làm sao có thể, cái này sao có thể ba? Long Thiếu Quân kinh khủng như vậy tốc độ, nhìn đều không có thấy rõ, hắn là như thế nào rời đi, thế mà cũng thoát không được Sở Dương. Sở Dương tốc độ, đến tột cùng kinh khủng đến cái dạng gì trình độ. Vụ. Trần Bất Nhượng sắc mặt đống nhiên đại biến, lại một lần tự cho là đắc kế, tự cho là nắm giữ vạn vô nhất thất nắm chắc, nhưng mà kết quả thế mà lại là dạng này. Hoang cẩu, ngươi, Long Thiếu Quân trong lòng triệt để luôn cuống, hán đại khái là Trần Bất Nhượng một dạng trong lòng. Long Đại Hiệp, ngươi tiếp tục điên cuồng cho ta nhìn một chút ta. Sở Dương mỉm cười không thôi, ở trước mặt ta ngươi thế mà cũng dám bán cuồng, ngươi thứ gì? Điên cuồng một chữ này, đơn giản nhường ngươi cái này Long Đại Hiệp mất hết mặt mũi. Như thế răn dạy Long Thiếu Quân, Sở Dương quả nhiên là bá khí. Tất cả mọi người toàn bộ không nói gì, Long Thiếu Quân trước đó hạng gì cuồng vọng, lại hạng gì cường đại, nhưng mà vẫn như cũ bị Sở Dương chế được nửa điểm tính tình cũng không có. Sở Dương mỉa mai thanh âm, rất nhanh vang lên lần nữa, cậy vào tu vi, ước hiếp nhỏ yếu, ngươi vậy cũng cứ gọi là điên cuồng. Quyền đánh 3 tuổi tiểu hài, chân đá 100 tuổi lão nhân, ngươi còn dương dương tự đắc. Tự xưng là điên cuồng, ngươi cũng xứng, ta nhổ vào. Long Thiếu Quân bị nói đến ngậm miệng không nói gì, mặt đỏ tới mang tai. Ầm ầm. Kinh lôi ầm ầm, tại Long Thiếu Quân vị trí cái kia phương hướng, mọi người rõ ràng nhìn thấy, lôi vân đang nhanh chóng hình thành, mắt thấy lôi kiếp liền muốn hạ xuống. Trần Bất Nhượng cái này liền muốn trốn, nhưng mà ở thời điểm này, một tức giận vô cùng thanh âm, liền vang vọng toàn bộ Thiên Long Viện nội viện. Đủ rồi, các ngươi muốn ồn ào đến lúc nào? Nương theo lấy thanh âm, một nho nhã lao giả xuất hiện, phút chốc người ở đây liền là một mảnh reo hò. Thánh sư, là thánh sư xuất hiện. Thánh sư xuất hiện, thực sự là quá tốt, dạng này chúng ta liền không cần lại lo lắng bị dính líu vào. Thánh sư xuất hiện, hoang cẩu còn dám càn rỡ sao? Ầm ầm. Tiếng sấm nhường một mảnh huyên náo nháy mắt biến thành một trận tĩnh mịch, Sở Dương không có hồi đáp gì, nhưng tiếng sấm biến càng thêm dày đặc, cũng biến càng thêm to. Sở Dương, ngươi làm càn. Thánh sư giận dữ. Nhưng Sở Dương căn bản không có đáp lại, ầm ầm không dứt tiếng sấm, nhường thiên địa lộ ra càng thêm tĩnh mịch. Sở Dương, ngươi ngay cả ta không để vào mắt sao? Thánh sư phẫn nộ thanh âm, biến vô cùng âm lãnh, chữ chữ đủ số 9 mùa đông lạnh lẽo. Sở Dương ẩn tàng ở hư không, nghe cái này âm lãnh thanh âm, lúc này liền cười lạnh liên tục, thánh sư lúc này mới đi ra, vừa mới làm cái gì đi? Hắn rốt cục lên tiếng, Long Đại Hiệp, hôm nay ta dạy cho ngươi làm sao điên cuồng. Nói xong. Hắn trực tiếp nghĩa mai thánh sư, lão cẩu, ngươi có cái gì đáng giá ta đem ngươi để vào mắt, là phẩm vẫn là đức. ngươi cùng tiểu gia ta nói một câu, để cho ta đem ngươi để vào mắt ta. Lao cẩu ba. Sở Dương thế mà trực tiếp kêu thánh sư làm lão cẩu. Mỗi người trong lòng đều rung động không hiểu, đơn giản không thể tin. Thiên Không Viện học viên, liền là thánh đồ, cũng không dám như thế đi. Ngươi. Thánh sư tức giận tới mức run rẩy, ở Thiên Không Viện học viên trước mặt, Sở Dương cư nhiên như thế gây hấn hắn uy nghiêm. Nhưng mà, hắn lại căn bản không có cách nào, thậm chí kinh hãi phát hiện, tinh thông không gian chi thuật hắn, muốn xác định Sở Dương phương vị, lại căn bản không có khả năng. Lôi kiếp giáng lâm thời điểm, tự nhiên có thể xác định Sở Dương vị trí, nhưng lúc kia đã chậm. Sở Dương, ngươi muốn như thế nào? Thánh sư chỉ có thể nhịn được, cùng Sở Dương đàm phán. Ha ha. Sở Dương lần nữa ha ha nói, lão cẩu, ta nghĩ như thế nào? Ta ngược lại là muốn hỏi ngươi, ngươi muốn như thế nào? Thánh sư không có thanh âm, lông mày liền là nhữ một cái, phát giác đầu này hoàng cẩu khó chơi vô cùng. Sở Dương cũng không có trầm mặc, liên tục chất vấn. Lão cẩu, ta vừa mới bị Long Đại Hiệp khi nhục thời điểm, ngươi ở đâu? Long Đại Hiệp, nói muốn ta muốn sống không được, muốn chết không xong thời điểm, ngươi làm sao tại? Ta muốn giết người thời điểm, ngươi đi ra, ha ha. Hắn cay độc vô cùng nói, lão cẩu, ngươi có phải hay không dự định muốn cùng ta đối đầu? Hoặc có lẽ là, ta tương đối dễ khi dễ có đúng không? Hiện tại, ngươi lại có mặt tới hỏi ta nghĩ như thế nào, ngươi còn có mặt mũi hỏi sao? Thiên Không Viện học viên trong lòng hung hăng lại bị chấn động, đạo lý đúng là như thế, trước đó ngươi không lên tiếng, hiện tại lên tiếng mấy cái ý tứ. Nhưng không có bản sự, nhân ra dạng này ngươi có năng lực như thế nào, cái dám một cái đều thả không ra, làm sao có thể nghĩ Sở Dương như vậy, chất vấn thánh sư, đánh đến thánh sư mặt đùng đùng vang, nhường thánh sư ngậm miệng không nói gì. Giết hắn, ngươi có nghĩ qua hậu quả sao? Thánh sư đột nhiên ôn nhu nói, Sở Dương, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Ha ha. Sở Dương giống nghe được một cái vô cùng cười nhạo, ầm ĩ cười ha hả, lão cẩu ngươi thật sự là vô sỉ a. Tiếp theo, hắn liền đối Thiên Không Viện tất cả mọi người nói, các ngươi cái nào thẳng danh con, về sau ai dám lại nói ta vô sỉ, Sở ra ra ta mẹ nó cùng các ngươi xuất ruột. Sở Dương, ngươi ngàn vạn lần chớ có hành động theo cảm tính. Thánh sư từ mở miệng lần nữa. Sở Dương trong lòng dễ cợt càng sâu, thật sự đem hắn xem như 3 tuổi trẻ nít sao. Ha ha. Hắn lần nữa ầm ĩ cười ha hả. Lão cẩu, nhìn đến ngươi thật sự cảm thấy ta càng dễ khi dễ, lại khi dễ khởi ta IQ, ta bội phục ngươi dũng khí, ha ha. Thánh sư con ngươi co rụt lại, hoang cẩu quả nhiên là nửa điểm cũng không đem hắn để vào mắt, một chút mặt mũi cũng không cho, như thế trần trụi châm chọc hắn, nhưng là chỉ có thể nói, ngươi giết hắn, đem không cách nào lành. Tháng này mình đang làm bộ mới là Linh Võ Đế Tôn mong các bạn ủng hộ. Chương 804, dạy ngươi làm sao điên cuồng, tục. Ha ha. Sở Dương cười đến càng to, giết ta, liền tốt làm tốt, đây chính là ngươi lo dịp có đúng không? Lão cẩu, ngươi dám uy hiếp ta, hôm nay ta ngay cả ngươi một khối cũng cho giết. Ta nói chỉ là lời nói thật. Thánh sư trong lòng hơi hơi có một chút hoảng, nếu là bị cuốn vào lôi kiếp bên trong, hắn chỉ sợ tự thân khó bảo toàn. Ta nói cũng chỉ là lời nói thật. Sở Dương không có lại lần cười to, Long Thiếu Quân phải có cực kỳ kinh người thân phận, nhưng thì tính sao? Hôm nay hắn không giết Long Thiếu Quân. Hôm sau cái này Long Thiếu Quân liền muốn tới giết hắn, làm sao có thể không giết? Giết chết thì sợ gì? Ầm ầm. Lôi vân càng ngày càng dày, tiếng sấm cũng càng thêm kịch liệt. Nhưng kỳ thật, Sở Dương một cái ý niệm trong đầu liền có thể dẫn động lôi kiếp, nhường lôi kiếp giáng lâm xuống tới, chỉ là Đông Hoang 002 thân phận, hắn còn không nghĩ bại lộ như vậy trực tiếp. Nếu là có thể 100% xác định, hắn liền là Đông Hoang 002, đó là bọn họ bản sự. Mà coi như là như thế, bọn họ cũng phải tốn tinh lực, phí tâm tư. Sở Dương nguyện ý nhìn bọn họ cố gắng bộ dáng. Hoang cẩu khó chơi, thánh sư trong lòng lo lắng. Sở Dương, ngươi nếu là giết Long Thiếu Quân, chẳng những ngươi muốn chết, ngươi thân hữu, liền là Tư Mã Kiếm cũng phải chết. Sở Dương giận quá mà cười, lão cẩu, hiện tại là ngươi lo lắng những người khác thời điểm A, ngươi còn đều ốc còn không mang nổi mình ốc, còn dám đối ta sủa inh ỏi, còn dám uy hiếp ta, ngươi thật sự là không biết chữ chết là thế nào viết. Tất cả mọi người đều bị dọa đến không được. Sở Dương thế mà thật muốn sát thánh sư. Điên cuồng, quả nhiên là điên cuồng. Chính như Sở Dương vừa mới nói đồng dạng, hắn đây là muốn dạy Long Thiếu Quân làm sao điên cuồng. Lấy mạnh lấn yếu tính được bản lãnh gì, lấy yếu lăng mạnh, đó mới là bản sự. Tại thánh sư bậc này cường giả trước mặt, tùy ý làm bậy, không chỗ nào cố kỵ, muốn làm gì thì làm, đó mới là điên cuồng, đó mới là thật điên cuồng. Ầm ầm. Thánh sư giờ phút này cũng vô kế khả thi, tại lại một tiếng sấm bên trong nhanh chóng tối lui. Làm cho đối với thánh sư hữu mạc lớn chờ mong Long Thiếu Quân, trong lòng liền là một lộ bộ. hắn cũng bắt đầu điên cuồng trốn lên, tiếng xé gió trận trận, âm bạo cùng tiếng sấm cùng bay. Trốn a, đây mới là có ý tứ, mèo hí chuột liền là dạng này. Sở Dương hí ngược cười nói, nhìn xem ngươi như một chuột, lộ ra sợ hãi, hoảng hốt chạy bừa tán loạn, ta hiện tại rốt cục biết rõ mèo đại khái cái gì tâm tình, cái này quả nhiên là có ý tứ. Long thiếu quân một mực là hướng về thánh sư bay vút đi qua, cái kia ý tứ rất rõ ràng, không có bản sự cứu ta, vậy ngươi cũng chết cho ta. Thánh sư sắc mặt vô cùng khó coi, tức giận tới mức run rẩy. Ở Thiên Không Viện, hắn lần nào ra sân, không phải một mảnh kính sợ, một mảnh sùng bái, nhưng mà lần này lại giống như một chuột đồng dạng, chật vật lại điên cuồng chạy trốn, nghĩ hất ra cự ly. Cái này khiến hắn không nhịn được nghĩ đến, tại Thất Luân Ma Vực thời điểm tình huống, nhưng mà một lần này hắn lại so ở trong Thất Luân Ma Vực còn muốn chật vật, còn muốn mất mặt xấu hổ. Ha ha! Sở Dương cũng không gấp dẫn động lôi phạt, bởi vì như thế đuổi hai người, thực sự quá có ý tứ. Hắn càng là cười to không thôi, ở trong tiếng sấm vang vọng, Long Đại Hiệp, biết rõ cái gì gọi là điên sao. Ta làm dạy ngươi cái gì gọi là điên cuồng, đem điên cuồng thể hiện được đủ vô cùng nhuẩn nhuyễn đi. Trang diện, thật biến thành mèo hí con chuột. Ai có thể nghĩ tới cuối cùng là một cái như vậy kết quả, thánh sư xuất hiện, cũng vô dụng, bản thân thậm chí đều bị cuốn vào, tự thân khó bảo toàn. Không gian giới chỉ bên trong, Hạ Văn Kim, Hùng Long Tượng, cùng Liễu Vân Bằng thấy đến tất cả, cũng nghe đắc đạo tất cả. Bọn họ thấy vừa mới uy phong lấm lấm Long Thiếu Quân, cùng ra vẻ đạo mạo thánh sư, giống như con ruồi không đầu đồng dạng, bốn phía tán loạn, quả nhiên là có một chút lộn xộn. Nguyên lai Sở Dương cái này hỗn đản, bọn họ chủ tử, đối phó bọn hắn căn bản còn không có dùng đến cùng bài. Bọn họ thậm chí phát giác, Sở Dương đã sớm có thể dẫn động lôi kiếp, nhưng vì đùa Long Thiếu Quân cùng thánh sư, chậm chạp không có dẫn động mà thôi. Thảm, quả nhiên là thảm, so bọn họ còn thảm. Dương ca ca, buông tha hắn một lần a. Đột nhiên mà, Thượng Quan Lam thanh âm từ không gian giới chỉ bên trong truyền ra, truyền đến Sở Dương trong thai, cũng truyền đến trong thai mọi người. Thượng Quan Lam, ngoài ý muốn vô cùng đáp án. Nàng thanh âm vô cùng dễ nghe, muốn phân biệt đi ra thật sự là quá dễ dàng. Vương Tha Long Đại Hiệp. Sở Dương đối với này vô cùng ngoài ý muốn, Thượng Quan Lam hẳn là biết rõ, hắn Vương Tha Long Thiếu Quân, hắn sẽ là như thế nào nguy hiểm. Nhưng mà cho dù như thế, nàng vẫn như cũ nói như vậy. Nhìn đến cái này Long Thiếu Quân bối cảnh thực sự là có thể dọa chết người. Chỉ là hắn không xác định, cất cao giọng nói, Lam Lam, đánh rắn không chết, rắn tất cắn người, ngươi đừng nát hảo tâm. Ta nếu như bị Long Đại Hiệp giết chết, ngươi liền muốn thành quả phụ. Sở Dương tự nhiên muốn nhường mỗi người đều có thể nghe được, cũng là ở làm bản thân tìm bậc thang. Bằng không thì, đợi chút nữa trực tiếp xuống đài chẳng phải là rất đột nhiên, nhường hắn mất mặt. Cái gì quả phụ? Thượng Quan Lam không nhịn được liền nghĩ xì Sở Dương một ngụm. Nàng còn không có chính thức gả cho Sở Dương đây. Dương ca ca, ngươi không cần lo lắng, Long Thiếu Quân chỉ cần đáp ứng, liền không có vấn đề gì. Tình huống như thế nào a? Cái này Long Thiếu Quân tín dự rất tốt sao? Sở Dương có chút mơ hồ, nhà ta Lam Lam, ngươi có thể hay không trịnh trọng một chút, cái này cầm nhà ngươi phu quân mạng nhỏ nói đùa, cái này không được đâu. Nhất là, ta đây bạo tính tình, không làm chết Long Đại Hiệp, ta liền khó chịu. Lúc này, còn cùng với nàng bẩn. Thượng Quan Lam cho tức giận nói, Dương ca ca, ta mà nói ngươi có nghe hay không? Nghe một chút nghe. Sở Dương nghe vậy trực tiếp giơ lên tiểu bạch kỳ, ta là trên đời tốt nhất phu quân, tức phụ mà nói làm sao sẽ không nghe đây. Thượng Quan Lam con nàng đạo lý, nhưng hắn vô cùng khó chịu, đâm một cái Long Thiếu Quân, liền giống lên, ta nói Long đồ chơi, ngươi có phải hay không thai điếc, ta liền không có gặp qua ngươi như thế ngu xuẩn, thuận cột trèo lên trên đều sẽ không. Ra nói cho ngươi, đừng cho ta tìm tới cơ hội trở mặt. Đến lúc đó thần tiên đến đều cứu không được ngươi. Ta đối hôm nay sự tình, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Long Thiếu Quân cắn răng nói, cũng tuyệt nhiên sẽ tìm ngươi phiền phức. Cái gì chuyện cũ sẽ bỏ qua? Sở Dương giống lên, là ra chuyện cũ sẽ bỏ qua, làm ra yêu cầu ngươi mở dạng, ngươi mẹ nó có phải hay không nốc? Long Thiếu Quân toàn bộ đều đang rung động, răng cắn vang lên kẹt kẹt. Hôm nay ta đã làm sai trước, nếu giữ được một mạng, ta định đem sẽ không làm ra với ngươi bất luận cái gì bất lợi sự tình. Ngươi nhìn đến thật là khờ a. Sở Dương mắng to, đây là trọng điểm a, ngươi đối ta nhà Lam Lam, đối ký cô nương như thế bất kính, chẳng lẽ không được nên nói chút gì? Nhà ta Lam Lam, ký cô nương. Vừa so sánh, ký nhân mộng tức khắc cảm giác có chút mỏi tim. Thượng quan cô nương, thật xin lỗi. Ký cô nương, thật xin lỗi. Long Thiếu Quân có thể làm được dạng này một cái cấp độ, tuyệt nhiên không dễ dàng, nhưng Sở Dương còn không co xong, ngươi ngay trước tiểu ra mặt, khinh bạc gia vị hôn thê. Ngươi rất nên xin lỗi người là tiểu gia. Sở Dương, thật xin lỗi. Long Đại Hiệp, ngươi được. Nay cũng nếu có thể người, ít nhất là nhân vật. Sở Dương hiện ra thân hình đến, hướng về phía Long Thiếu Quân nói, bất quá, ta hay là đó một câu, về sau, không muốn đem Hoành nói thành điên cuồng. Hắn lại cho Long Thiếu Quân một cái cơ hội, một cái đánh lén hắn cơ hội, một cái thất hứa cơ hội, nhưng rõ ràng thấy, mặc dù Long Thiếu Quân răng cắn vang lên kẹn kẹn, một đôi huyết hồng con mắt gần như muốn trừng vỡ ra, hận không thể lập tức đem Sở Dương chém giết, nhưng mà lại không có bất luận cái gì động tác. Sở Dương có chút ngoài ý muốn, trong lòng thầm nhủ nói, nhìn đến, Lam Lam vừa mới nói như vậy, không phải là không có duyên cơ à. Vụ. Hắn thân hình lần nữa biến mất, rất nhanh. A. Tại một tiếng vang giòn tiếng sau đó, một tiếng hét thảm vang vọng, Sư Tĩnh Hàn dĩ nhiên bị một dính đập bay ra ngoài, đi theo ầm một tiếng, Sở Dương xuất hiện một cước dâm ở nàng lồng ngực bên trên, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn giết ta, ta muốn giết ngươi không có vấn đề chứ. Hắn bắt đầu tiến hành xử lý. Trần Bất Nhượng lúc này, cũng đang chạy trốn, nhưng Sở Dương chỉ là nhìn về phía hắn, cười hì hì nói, Trần Đại Hiệp, ngươi tiếp tục trốn một cái cho ta nhìn một chút. Tháng này mình đang làm bộ mới là Linh Võ Đế Tôn, mong các bạn ủng hộ. Chương 805, cho mình đào hố, chung. Nháy mắt, Trần Bất Nhượng thân thể đột nhiên liền là cứng đờ, tất cả động tác im bặt mà dừng. Hắn tốc độ không có Sở Dương nhanh, trốn lại có thể trốn đi nơi nào, Sở Dương nếu là đuổi giết tới, hắn cuối cùng vẫn như cũ trốn không thoát. Dương ca ca thả nàng, giết nàng vô ý. Thượng quan Lam lần nữa lên tiếng, Sở Dương lập tức nói, Lam Lam, ta làm sao cảm giác ngươi muốn đem ta răng cho nhổ xong. Cái này không thể giết, cái kia không thể giết, ngươi để cho ta phu quân ta đủ loại không uy phong. Giết một cái nữ nhân, ngươi một cái đại nam nhân cũng không cảm thấy mất mặt. Thượng quan Lam phát giác Sở Dương sát tính quá nặng đi, bất quá cũng biết rõ hắn làm như vậy nguyên nhân, không giết liền lưu lại một đống lớn địch nhân. Thượng quan cô nương mà nói có đạo lý, giết nàng. Ngươi cũng không phải vì thành Phật. Mục Tử Chân mở miệng. Hắn tự nhiên biết rõ Sở Dương cùng Pháp Chiếu Tiểu Thiện Sư đối thoại. Mục Hòa Thượng, cái nào đều có ngươi sự tình. Sở Dương chừng hắn, ngươi còn dám nói bản thân không phải Hòa Thượng. Ẩm. Trong lúc nói chuyện, hắn một cước liền đá bay Sư Tĩnh Hàn, nhìn về phía Trần Bất Nhượng nói, Trần Đại Hiệp, ngươi còn không tới. Trần Bất Nhượng cũng chỉ có thể nghe lệnh làm việc. Lúc này, Sở Dương liền đánh lên Quan Lam nói, Lam Lam, cái này có thể hay không giết? Không thể. Thượng quan Lam Bạch Nhãn liền là một phen, chúng ta phụ mẫu cùng hắn phụ mẫu quen biết. Không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Sở Dương liền biết là dạng này một cái kết quả, cười nói, nguyên lai cha vợ cùng lao trượng mẫu nương duyên cớ, lý do này thành lập. Bất quá, cái này đồ chơi, nhất định phải trả giá đắt, Trần Đại Hiệp, ta mời ngươi quỳ xuống. Thượng quan Lam không ra được âm thanh, nàng vừa mới lại nói cũng đã thấu, Sở Dương còn không chịu buông tha, lại nói cũng vô ích. Ngươi xác thực nhất định phải đem ta triệt để nhục nhã sao? Trần Bất Nhượng cũng không có bối rối, thậm chí lộ ra rất tỉnh táo, lạnh lùng lên tiếng. Sở Dương cũng không e ngại với hắn, hắn muốn giết gà dọa khỉ, liền lấy Trần Bất Nhượng khai đao. Ta xác định, cùng phi thường khẳng định. Hắn cười nói, ta nhục nhã ngươi lại như thế nào? Ngươi có bao nhiêu hận có bao nhiêu oán, mời tận hứng. Âm một tiếng, Trần Bất Nhượng quỳ xuống. Hiện trường tĩnh mịch vô cùng, không có bất luận cái gì một tia âm thanh, thiên bảng đệ lục. Sinh tử cảnh tu vi, Trung Châu nhân kiệt, thế mà cứ như vậy sỉ nhục quỳ xuống. Trần Bất Nhượng lần này quỳ xuống, tất cả mọi người trong lòng liền là một lộ bộ. Sở Dương ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Trần Bất Nhượng, trong lòng cười lạnh không thôi, uy hiếp ta, nhưng ta há lại sẽ sợ ngươi. Xem ở ta mẹ vợ cùng cha vợ mặt mũi bên trên, lần này ta liền để ngươi ý tứ một cái là được. Nói xong, Sở Dương cảnh cáo nói, Trần Đại Hiệp, lần tiếp theo có thể không như thế dễ dàng, tìm ta báo thù trước đó. Ta xin ngươi chú ý, hiểu. Biết bao hùng hổ dọa người. Thượng quan Lam xem như thấy được Sở Dương cường thế, thật sự không động thì thôi, khẽ động sơn băng địa liệt. Trần Bất Nhượng từ trên mặt đất đứng lên, trên mặt không có vặn vẹo, không có dữ tợn, cũng không có phẫn nộ, bình tĩnh dọa người. Cái kia một đôi con ngươi sâu thẳm phi thường, nhìn về phía Sở Dương, ta nghe nói ngươi tại còn không có tiến vào ngoại viện thời điểm, cùng cảnh giới không người là ngươi địch thủ, ngươi có dám cùng ta cùng cảnh giới một trận chiến? Ha ha. Sở Dương lập tức liền phá lên cười. Trần Bất Nhượng cũng không có bị chọc giận, tiếp tục nói, ngươi nếu là bại, cho ta quỳ xuống là được. Ha ha. Sở Dương cười đến càng thêm lớn tiếng, ta đáp ứng ngươi, ta còn có thể cho ngươi một cái đại cảnh giới, thời gian, địa điểm, cũng mặc cho ngươi tuyển. Ngươi quả nhiên rất ngông cuồng. Trần Bất Nhượng nộ khí rốt cục hiện lộ ra, con ngươi bên trong ánh mắt đông sắc bén vô cùng, lạnh lùng nhìn xem Sở Dương, ta nhớ kỹ rồi. Quẳng xuống một câu nói như vậy, Trần Bất Nhượng trực tiếp rời đi. Cái kia quyết tuyệt, cái kia rửa sạch nhục nhã bối cảnh, làm cho tất cả mọi người đều biết rõ, rửa nhục trận chiến kia, tất nhiên muốn kinh thiên động địa. Lục viện đại tái trước đó, Thiên Không Viện nội viện. Trần Bất Nhượng thân ảnh triệt để rời đi về sau, một câu nói như vậy nhẹ nhàng tới, hắn cấp ra thời gian và địa điểm. Sự tình cũng theo đó rơi xuống màn lớn, Thánh Sư cùng Long Thiếu Quân cũng riêng phần mình rời đi, nội viện mới các học viên ở rời đi sau đó, nghị luận ầm ĩ, sau đó riêng phần mình dàn xếp lại, chính thức trở thành nội viện học viên. Sở Dương cuối cùng cũng không có đột phá thần phách cảnh cửu trọng, cũng không có dẫn động lôi kiếp, hắn đột phá vào thần phách cảnh cửu trọng có thể không đơn giản. Bởi vậy, hắn cùng Hạ Vạn Kim, vẹt bọn họ cũng riêng phần mình tại nội viện đâu vào đấy ở lại. Đối Long Thiếu Quân tại sao chỉ cần một đáp ứng, liền tuyệt đối sẽ không thất hứa, Sở Dương rất muốn hiểu rõ, bởi vậy đi tìm Thượng Quan Lam. Sở Dương đến được Quan Lam tại nội viện chỗ ở, vừa mới vào, mà Thượng Quan Lam đã sớm biết rõ hắn nhất định sẽ đến đồng dạng, tựa hồ cũng đang chờ lấy hắn. Gặp lại Thượng Quan Lam, thấy nàng tuyệt mỹ dung nhan, dáng người cao gầy, thân thể tinh tế mềm mại, cái kia yêu kiểu một nắm vòng eo, phát họa ra đường còn càng là khiến người rất động lòng, thon dài hai chân mỗi một cái đều khiến người rất động lòng. Nhỏ vụn ánh nắng phía dưới, 3000 tóc dài giống như ngân hà buông xuống, thấy Sở Dương thời điểm, tuyệt mỹ dung nhan không nhịn được hiện ra ý cười, càng là hết sức mỹ lệ, làm cho Sở Dương nhìn xem liền là sức sở. Nhìn cái gì a, ngươi không phải cũng đã thấy qua. Thượng Quan Lam xấu hổ mặt liền là đỏ lên, đầu không nhịn được thấp xuống dưới. Nhìn đến ta may mắn cực kỳ, tại khi còn bé liền gặp ngươi. Sở Dương đen nhánh mắt nhìn chăm chú, Thượng Quan Lam tấm kia tinh xảo khuôn mặt, thở dài, bằng không mà nói, ta muốn tới gần ngươi, nên có bao nhiêu khó khăn đây. Tình cảm ngươi chỉ là nhìn chúng ta bề ngoài a. Thượng Quan Lam không nhịn được bĩu môi một cái, lại là một loại khác phong tình, tựa hồ có chút mất hứng. Sở Dương không khỏi gãi gãi đầu, cười nói, nam nhân dạng này là khó tránh khỏi. Ai bảo ngươi như thế xinh đẹp, đem ta vô hạn thâm tình đều cho giấu đi. Thượng Quan Lam nhàn nhạt cười, nàng thích xem Sở Dương cái dạng này, đôi mắt đẹp bên trong, dập dờn ra mềm mại ý cười. Tốt, không cho phép bẩn, cùng ngươi nói một chút chính sự. Thượng Quan Lam thu liễm lại tiểu dung, nghiêm mặt nói, Long Thiếu Quân, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Hắn là trung tín thân vương con trai, kế thừa vương tước, hắn không thèm để ý bản thân, nhưng lại để ý hắn phụ thân, tuyệt nhiên không cho phép người nào hủy hắn phụ thân danh dự. Hướng chi chính hắn. Trung tín thân vương, hoàng tộc ba. Sở Dương liền là chấn động, thầm nói, nếu là Trung Châu hoàng tộc, vậy liền đại đại không ổn. Hắn thông qua khổng khoáng ký ức, đối với Đông Châu cũng đã biết rõ rất nhiều, đại tấn vương triều, thống trị toàn bộ thiên hồn giới. Thượng Quan Lam Bạch Nhãn không khỏi liền là lật một cái, hiện tại mới biết được phải sợ a. Làm sao có thể? Sở Dương lập tức phủ nhận, ta chỉ là đang ngưng trọng, cảm thấy nên một lần nữa đánh giá một cái vị này Long Đại Hiệp. Thượng Quan Lam không có để ý tới hắn, tiếp tục nói, ngươi muốn lo lắng là Trần Bất Nhượng, Trần Bất Nhượng tuyệt nhiên be be có mặt ngoài đơn giản như vậy, chính là ta cũng cụ thể không biết hắn nội tình. Bất quá, hắn tại thần phách cảnh thời điểm, liền có thể chém giết pháp tướng cảnh, mà bởi vì sự kiện đó, hắn mới đi tới Trung Châu. Sở Dương con mắt liền là nhữ lại, cùng hắn không thua bao nhiêu à, nhưng hắn có thể làm được những cái này, thế nhưng là bởi vì nắm giữ hai cái thế giới chi lực duyên cơ à. Mặt khác, theo ta được biết, Trần Bất Nhượng không đơn thuần là một cái cực cảnh giả, càng là một cái thần thông giả, trên người nắm giữ ba loại thần thông. Hắn ở Thiên Không Viện thể hiện ra thực lực, nhiều nhất chỉ có một tầng. Chỉ có một tầng. Sở Dương vẻ mặt nghiêm túc rất nhiều. Hắn vận dụng toàn bộ thủ đoạn, cùng cảnh giới hắn nhất định có thể đánh bại Trần Bất Nhượng, nhưng nhường một cái đại cảnh giới, chỉ sợ thua không nghi ngờ. Dương ca ca, cùng Trần Bất Nhượng chắc chắn, ngươi nội tình hơi bạc, cho nên cùng Trần Bất Nhượng giao thủ trước đó, ngươi cần làm nhiều chuẩn bị. Thượng Quan Lam khuôn mặt cũng biến vô cùng ngưng trọng. Sở Dương không nhịn được gật đầu, trước đó thả ra cuồng ngôn biến thành một cái lớn phiền phức. Mặt khác, đây chỉ là đối Trần Bất Nhượng mà nói, hắn muốn đối mặt tuyệt đối không đơn giản chỉ là một cái Trần Bất Nhượng, những người khác khả năng liền sẽ không cùng hắn cùng cảnh giới một trận chiến, cho nên hắn hiện tại cảnh giới là một cái không may. Không phải hắn cảnh giới quá thấp, mà là hắn bước chân bước quá lớn. Ngu ngốc, Trần Bất Nhượng quá bất phàm, nhường hắn một cái đại cảnh giới, ta chân tâm cho mình đào hố to. Đem cho mình bẫy không muốn không muốn. Tháng này mình đang làm bộ mới là Linh Võ Đế Tôn mong các bạn ủng hộ. Chương 806, điên cuồng ý nghĩ, thượng. Sở Dương ở trước mặt Thượng Quan Lam, nét mặt vui cười, nhưng cuối cùng trong lòng vẫn là rất có áp lực. Hắn nghĩ một trận, cũng không có ở Thiên Không Nội Viện ngây ngô, mà là quay trở về Tư Mã Kiếm nơi đó. Tại dọc đường, trong đầu của hắn ẩn ẩn có một cái ý nghĩ lại hình thành. Nhưng hắn đầu tiên muốn xác định một chút sự tình. Mà có thể trả lời hắn vấn đề hiện tại chỉ có một cái. Côn côn, ta nếu là thông qua phong ấn chỗ thời không thông đạo tiến vào chư thần giới, đây có phải hay không làm được? Sở Dương nghĩ tiến vào chư thần giới, lịch luyện một phen, đem chư thần giới võ đạo hệ thống, triệt để rèn luyện được hoàn mỹ vô khuyết. Nếu là, không tiến nhập chư thần giới, cái này căn bản làm không được. Như thế ý nghĩ, nếu để cho những người khác biết rõ, tuyệt đối cho rằng là một cái điên cuồng đến cực điểm ý nghĩ. Chư thần giới người tiến vào thiên hồn giới, sẽ bị định nghĩa là thiên ngoại tà ma, đồng dạng thiên hồn giới người tiến vào chư thần giới, cũng là như thế. Bởi vậy, cái khác không nói, đơn riêng là điểm này, Sở Dương ý nghĩ liền có chút điên cuồng. Nhưng mà, đây chỉ là vừa mới bắt đầu, càng điên cuồng còn ở phía sau. Chủ tử, ngươi muốn tiến vào chư thần giới, hoàn toàn không phải vấn đề. Băng Côn cười nói, cũng chỉ có tiến vào chư thần giới, chủ tử trên người hai cái thế giới chi lực, mới có thể đi đến chân chính cân bằng. Từ thời không thông đạo, tiến vào chư thần giới, một bên khác chẳng lẽ không có địch nhân sao? Thời không thông đạo, thiên hồn giới bên này có phong ấn, có Tư Mã Kiếm trấn thủ, tại hắn nghĩ đến chư thần giới phía bên kia, thời không thông đạo bên kia, chí ít có người ở trấn giữ. Hắc hắc. Băng Côn cười, chủ tử, ngươi nghĩ nhiều, thiên hồn giới ở vào phòng ngự trạng thái, là lấy thời không thông đạo mới có phong ấn, mới có thể có người thủ vệ, nhưng chư thần giới phía bên kia có thể không giống. Mặt khác, thiên hồn giới tiến vào chư thần giới, lập tức liền sẽ trở thành thiên ngoại hát chư. Bởi vậy dù cho thiên hồn giới có người tiến vào chư thần giới cũng căn bản không cần để ý, lập tức cũng sẽ bị phát hiện, cũng đưa đến thời không thông đạo một chỗ khác chư thần giới, căn bản liền không có thủ vệ, trống rỗng một mảnh. Thiên ngoại hát chư 3. Sở Dương liền là không còn gì để nói, Đông Châu kỳ thị Đông Hoàng, Trung Châu kỳ thị Đông Châu, chư thần giới kỳ thị thiên hồn giới, quả nhiên là có ý tứ rất. Chỉ là, đây chính là sự thật, càng liền là hiện thực, ở kiếp trước, kỳ thị cũng là không chỗ nào không có sao. Nhưng mà, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, thiên hồn giới bị kỳ thị đến dạng này cấp độ, thế mà trở thành thiên ngoại hát chư, mà ở thiên hồn giới bên này, chư thần giới người thì bị trở thành thiên ngoại tà ma. Thiên ngoại hát chư cùng thiên ngoại tà ma so sánh, trên lệch thực sự thiên đại, cái sau rõ ràng muốn cao đại thượng rất nhiều, nghe xong liền bá khí vô cùng. Tiểu Côn Côn, Sở Dương thực tình phiền muộn, ngươi là nói, ta ở chỗ này bị gọi là hoang cẩu, đến chư thần giới bên kia sẽ bị gọi thành hát chư, heo chó đều đủ. Nói ra miệng sau đó, Sở Dương thực tình cảm thấy khó chịu. Chủ tử, ngươi không phải nắm giữ chư thần giới thế giới chi lực à, thêm nữa tu luyện chư thần giới võ đạo hệ thống, ai có thể nhận ra chủ tử thiên hồn giới thân phận. Băng Côn vốn định dễ cợt hai câu, nhưng phát giác xuất phát từ ngang khó chịu, quyết đoán ngậm miệng. Hoang cẩu cái này miệt xưng cũng đã đủ buồn bực, đổi một cái địa phương còn bị gọi thành hát chư, tựa hồ hôm nay đại địa lớn, cũng đã không có đất dung thân, như thế cảm giác biết bao hàng bét, đổi lại Băng Côn, nó tâm tình cũng tuyệt đối là không được mỹ lệ. Nói như vậy, ta tiến vào chư thần giới, chẳng phải là vạn sự sẵn sàng, gió đông cũng không thiếu. Sở Dương nuốt cằm nói, vận khí tốt như vậy, nhìn đến ta kế hoạch hẳn có thể được. Về đến lúc đó không chỗ lối đi, hắn lúc này tìm đến Tư Mã Kiếm. Giờ phút này, Tư Mã Kiếm đang nhắm mắt ngồi xếp bằng, tiến hành tu luyện, cảm giác được Sở Dương đến, liền mở miệng nói, ngươi lại muốn giày vò cái gì? Đối với Sở Dương bản tính, Tư Mã Kiếm cơ hồ liền là rõ ràng, tiểu tử này không có cái gì sự tình, cơ bản là sẽ không tới tìm hắn. Về phần trên việc tu luyện sự tình, Sở Dương căn bản không cần Tư Mã Kiếm chỉ điểm, ngược lại là Tư Mã Kiếm muốn Sở Dương chỉ điểm một phen. Một thấy Sở Dương cười tủm tỉm lên, Tư Mã Kiếm không khỏi liền thốt ra, ngươi không phải là, lại đánh thời không thông đạo chủ ý à. Hắn dọa đái, mở to hai mắt nhìn xem Sở Dương. Hoa ca ca. Sở Dương khen mở lớn cười nói, Tư Mã Thúc, ta đợi chút nữa muốn tiến vào chư thần giới, ngươi có thể tuyệt đối đừng ngăn đón ta. Cái gì ba? Tư Mã Kiếm trực tiếp liền xông lên, con mắt thiếu chút nữa thì không có từ trong hốc mắt bay vụt đi ra. Hắn lên trên dưới hạ tướng Sở Dương nhìn một lần, mới nói, tiểu tử, ngươi không ngừng ở nói mê sảng. Sở Dương thế nhưng là bọn họ Đông Hoang hy vọng, hắn có thể cái này hỗn đáng tiểu tử đi chịu chết. Tiến vào chư thần giới, cái kia mở cái gì nói đùa. Tư Mã Kiếm phản ứng này, Sở Dương không nhịn được sở lỗ mũi một cái, nói ra càng thêm kinh người, đợi chút nữa tiền bối xin đem thời không thông đạo mở ra. Ta muốn mượn nhờ thiên hồn giới lôi kiếp đánh vỡ chư thần giới thế giới bích lũy, đem linh hồn ấn ký khảm vào đi vào, cùng chư thần giới dung hợp. Tưởng tượng không có sai mà nói, ngươi cho ta một quyền, ta tất nhiên một cho ngươi quyền, chư thần giới tất nhiên sẽ phản kích, lôi phạt cũng đem thông qua thời không thông đạo đánh vào thiên hồn giới bên trong, bởi vậy ta cũng có thể đem linh hồn ấn ký khảm vào thiên hồn giới. Dừng lại, Sở Dương sờ lên cái cằm, quái nở nụ cười, hoa ca ca, Sở ra ra ta quả nhiên là nhạy bén tuyệt đỉnh a. Ta không ra, thiên hạ tịch mịch, ảm đạm phai mở, ai dám xưng hùng. Tư Mã Kiếm tựa hồ còn cho tới bây giờ, không có cho Sở Dương trên đầu hung hăng đến một cái. Lúc này hắn vừa nghe xong, lúc này liền thử tay nghề, một bạo lật liền rơi xuống, tiếng vang thanh thúy vô cùng. Tiểu tử nằm mộng đây, vẫn là thực tình hồ đồ rồi. Băng Côn nghe cũng là không còn gì để nói, lợi dụng lôi phạt cho chư thần giới đến một cái, sau đó nhường chư thần giới cùng thiên hồn giới ẩu đả, lại ngư ông đắc lợi, cái này ý nghĩ đưa nó chấn động đến linh hồn đều giật giật. Nói dễ dàng, nhưng nếu là làm, chỉ sợ so còn khó hơn lên trời. Kể từ đó, ở Sở Dương liền muốn đột phá cảnh giới, lôi kiếp hạ xuống thời điểm, cấp tốc tiến vào thời không thông đạo, đem lôi kiếp dẫn vào chư thần giới. Lúc kia chư thần giới đối với người xâm nhập, tất nhiên sẽ làm ra phản ứng. Thiên hồn giới cho chư thần giới đến một cái trái đấm móc, chư thần giới cái kia một cái phải đấm móc, nhất định sẽ đánh ra đến. Băng Côn nghĩ nghĩ, không còn gì để nói, như thế cẩu thí ý nghĩ là thế nào nghĩ đi ra, nhưng tựa hồ cũng không có cái gì không có khả năng, hoàn toàn có thể đi thông bộ dáng. Chỉ cần có một đầu thời không thông đạo, trên cơ bản liền có thể làm được, thiên hồn giới ai cũng có thể thử nghiệm. Chỉ là ai sẽ làm như thế điên cuồng sự tình đây, đừng nói làm, chỉ sợ liền là nghĩ cũng không nghĩ đến a. Ta cái này chủ tử, gan lớn được thật là có thể a. Băng Côn cuối cùng cảm thán, không có thiên đại lá gan, chỗ nào có thể nghĩ đi ra. Tư Mã Kiếm cũng đã mộng ở ngay tại chỗ, ý nghĩ là như thế điên cuồng, nhưng có chút suy nghĩ, giống như hoàn toàn có thể đáng giá điên cuồng một thanh. Hắn dừng một chút tới sau đó, liền dùng thần kỳ ánh mắt nhìn lấy Sở Dương. Cái này ý nghĩ đáng giá kinh ngạc, không phải rất đơn giản sao? Sở Dương nhún vai, vung tay nói, tiền bối, ngươi có thể sử dụng bình thường một chút ánh mắt nhìn ta sao? Không thể. Tư Mã Kiếm quyết đoán cự tuyệt, sau đó hắn cũng bắt đầu cân nhắc, sau đó nói, ngươi xác định, chư thần giới bên kia không có phòng ngự sao? Nếu là, ngươi ban đêm một giây, chỉ sợ liền bị lôi kiếp cho đánh chết. Hắn nói đến nghiêm túc, như thế tránh né lôi kiếp tất nhiên sẽ biến đến dị, khó có thể tưởng tượng, cái này ngươi rõ ràng. Rõ ràng rõ ràng, bản thiên tài hạng gì ngút trời thần võ, lại biết rõ rành rành. Sở Dương gà con mổ thóc đồng dạng gật đầu, Tư Mã thúc ngài lo lắng là dư thừa, chư thần giới bên kia gọi chúng ta thiên ngoại hát trừ, đối với một con lợn, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ có cái gì cảnh giác cùng phòng ngự sao? Tháng này mình đang làm bộ mới là linh võ đế tôn mong các bạn ủng hộ. Chương 807, điên cuồng ý nghĩ, hạ. Ngươi từ nơi nào xác định dạng này tin tức? Cái này còn không đơn giản. Sở Dương nhún nhún vai nói, băng xương chi quật, ta lấy được băng côn tất cả ký ức, đối với chư thần giới rõ ràng. Cho nên ta nghĩ đến một trận nói đi là đi lữ hành. Nói thật nhẹ nhõm. Tư Mã Kiếm thẳng đến hiện tại, đều còn có chút ngộng, chỗ nào có thể sẽ đồng ý, lập tức tìm một cái càng tốt viện cớ, dù cho tất cả dựa theo ngươi tưởng tượng, phát sinh như thế đại động tĩnh, Thiên Không Viện khẳng định sẽ truy tra, đến lúc đó cái gì giải thích? Giải thích cái gì? Sở Dương trừng to mắt, làm ra một bộ kinh hãi hình dáng nói, phát sinh cái gì, ta cũng không biết ta. Ta đang nghĩ hỏi các ngươi, cái này đến tột cùng là chuyện gì? Sự tình nếu là phát sinh, Thiên Không Viện đến chất vấn, Sở Dương cái này đức hạnh tuyệt đối có thể đem người cho tức chết đi được. Không cho phép, vấn đề này quá điên cuồng. Tư Mã Kiếm trực tiếp đậy nắp kết luận. Điên cuồng cái rắm. Sở Dương bạo tục miệng nói, Tư Mã thúc, trời cho mà không lấy tất bị trừng phạt. Trước mắt để đó một cái như vậy thiên đại địa bánh, này cũng không chiếm, người đi ngủ thời điểm, trong đêm sẽ không bị ác ngộng bừng tỉnh.